Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8421 Kim Đao. Người đăng FBO. Kim Đao. Cái này tiêu chí chính là Kim Đao. Nhìn thấy đây hết thảy thời điểm, Hạ Thiên đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc trước hắn liền đã cảm giác tình huống không đúng lắm, hết thảy tất cả đều chỉ hướng đại tướng quân, người hắn quen biết bên trong, một linh ba khí ngũ tinh tuyệt thần nhãn, ba khí đã xác định là Mạc Vị Ương. Có thể hắn không nhớ rõ mình đã từng thấy Mạc Vị Ương. Mà gần nhất hắn hiểu rõ đến tất cả tin tức, Mạc đều phù hợp đại tướng quân, chẳng qua là hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng bây giờ đan thư thiết khoán đã tập hợp đủ. Vậy hắn bất kể thế nào không muốn thừa nhận, cũng không thể. Đan thư thiết khoán bên trên hết thảy, đều là tại miêu tả đại tướng quân. Cuối cùng, Mạc lưu lại cái kia thiên địa linh vật ấn ký, càng là kim đao. Mà hắn nói, kim đao là dùng đến chấn áp thân thể của hắn. Cái này càng không cần nói nhiều. Mạc chính là đại tướng quân Hạ Thiên tại trong thức hải nói. Ai, thật không nghĩ tới a, cho tới nay, chúng ta cũng không tìm tới Mạc, lại là mỗi ngày sinh hoạt tại bên người chúng ta người, Mạc Vị Ương, Mạc là đại tướng quân, mỗi ngày đều hầu ở bên cạnh ngươi, vị là băng tuyết nữ thần, nàng thở dài cùng nước mắt là chém giết ương thời điểm lưu lại, nhưng lại tất cả đều bồi bạn ngươi rồi, cuối cùng ương là tàn hồn, mà tàn hồn càng là một mực thủ hộ lấy ngươi, linh giới tam vương, Mạc Vị Ương, cuối cùng lại tại ngươi nơi này tập hợp, nhưng tương tự, cũng hóa giải ngươi nơi này. Tàn hồn cũng là cảm giác không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Thiên một hơi đem trong tay rượu uống hết. Sau đó lại là một bình. Hắn cứ như vậy không ngừng uống rượu. Cái này, Vân Tài nhìn về phía Xích Hỏa, hắn không rõ chuyện gì xảy ra. Xích Hỏa cũng không biết, bất quá hắn đối với mình thủ hạ phất phất tay, đưa tới số lớn rượu. Hắn nhìn ra được, Hạ Thiên đây là muốn uống say à, vậy hắn liền để Hạ Thiên uống say tốt. Lúc trước hắn nghĩ tới, không quản Mạc mạnh cỡ nào, hắn đều muốn thay tàn hồn xả giận, có thể kết quả, Mạc chính là hắn huynh đệ tốt nhất đại tướng quân, mà tàn hồn sở dĩ sẽ bị chém giết, cũng là bởi vì năm đó chính hắn sai lầm. Mà lại, tàn hồn cuối cùng khôi phục ký ức thời điểm, hắn khẳng định nhận ra đại tướng quân, nhưng hắn cũng không có cùng Hạ Thiên nói. Hắn cuối cùng lựa chọn tiêu tán oán khí của mình, khả năng cũng là bởi vì Hạ Thiên. Đồng thời, hắn cũng đối linh giới không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Tất cả muốn hết thảy, hắn tìm lâu như vậy sự tình, phảng phất Phật đô tại vây quanh hắn chuyển đồng dạng. Nhưng tương tự, hắn không biết nên dùng cái gì tâm tình đi đối mặt a. Bất quá kết quả cuối cùng là tốt. Chính tàn hồn lựa chọn giải thoát. Hóa giải oán khí của mình. Mạc Vị Ương hiện tại kết cục, có lẽ chính là bọn hắn năm đó hy vọng nhất nhìn thấy kết cục đi. Hạ tiên sinh, ta đi chuẩn bị một chút, Xích Hỏa chắp tay, sau đó quay người rời đi. Vân Tài cũng là chắp tay rời đi. Bọn hắn dự định ngày mai tới tập hợp lại nói. Bọn hắn đều nhìn ra rồi, Hạ Thiên tâm tình tốt giống rất phức tạp, có chút cao hứng, cũng có chút phiền muộn, còn có chút tiếc hận. Bọn hắn không có quấy rầy Hạ Thiên. Cứ như vậy để Hạ Thiên tiếp tục uống. Hồng Phượng, người nói, thật là chú định sao? Hạ Thiên hỏi. Không, ta không cho rằng là chú định, liền xem như lão thiên, cũng không có khả năng tính tới ngươi hết thảy, một linh ba khí ngũ tinh tuyệt thần nhãn, những này mặc dù đều là vây quanh ngươi mà tiến hành, nhưng nếu như ngươi không có tu luyện, bọn hắn cũng sẽ vây quanh linh giới mạnh nhất một người, vì lẽ đó là thân ngươi cư lúc này, mới có thể cảm giác tất cả mọi chuyện đều cùng ngươi có quan hệ. Hồng Phượng nói, ân, như vậy cũng tốt, có thể ta đến cùng muốn hay không nói cho đại tướng quân A Hạ Thiên lần nữa hỏi. Đừng nói cho, hiện tại đại tướng quân, sống rất thoải mái, ta nhìn ra được, hắn rất vui vẻ, nếu như ngươi cái gì đều nói cho hắn biết, có lẽ hắn y nguyên sẽ rất bình tĩnh, nhưng cũng có khả năng sẽ đánh phá hắn cuộc sống bây giờ. Hồng Phượng nói, có thể hắn hẳn là cũng có cảm kích quyền đi. Hạ Thiên lắc đầu. Dù sao lần này bách tinh tội giả bọn họ cùng đại tướng quân cũng đều sẽ tới, đến lúc đó liền cùng đi đan thư thiết khoán chỉ vị trí, nếu như đại tướng quân có thể nhớ tới cái gì đến. vậy hắn chính là Mặc, nếu như hắn cái gì đều nghĩ không ra, vậy hắn liền sau này sẽ là Hạ Quân. Hồng Phượng ý tứ rất đơn giản. Hắn đến cùng là Mặc, vẫn là Hạ Quân, vậy phải xem chính hắn lựa chọn. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không quản đại tướng quân lựa chọn thế nào, hắn đều sẽ ủng hộ đại tướng quân. Tốt, cùng đi tìm kiếm hắn đã từng lưu lại truyền thừa, nếu như hắn có thể nhớ tới cái gì, vậy liền xem bản thân hắn lựa chọn, ta có thể làm chỉ chút này, nếu như ngay cả đại tướng quân sự tình đều làm tốt rồi, vậy ta tất cả tâm nguyện cũng liền tất cả đều thực hiện. Hạ Thiên là thật hy vọng bên cạnh mình mỗi người đều qua rất tốt. Đặc biệt là đại tướng quân loại này đi theo mình nhiều năm như vậy tồn tại. Đại tướng quân là theo trên địa cầu liền theo tới người. Bạch. Hạ Thiên tay phải hất lên. Kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Ông bạn già, người theo ta lâu như vậy, hiện tại thân phận của ngươi cũng tìm được, ngươi là linh giới dựng dục ra tới thiên địa linh vật. Mặc dù không biết ngươi là thế nào cùng đại tướng quân cùng đi địa cầu, nhưng bồi bạn lâu như vậy, đây cũng là duyên phận, nói không chừng, lần này tìm tới đại tướng quân truyền thừa, ta cũng có thể tìm ra ngươi hoàn chỉnh thân phận. Hạ Thiên nhìn xem trong lòng bàn tay kim đao. Lần này, kim đao chân diện mục hẳn là muốn bị mở ra. Thoải mái tinh thần, đây cũng là ngươi tại linh giới sau cùng đường, ta chưa từng lo lắng ngươi tại linh giới đường là thế nào đi. Ta lo lắng nhất chính là tương lai ngươi đối mặt tiên giới là như thế nào lựa chọn. Ta biết ngươi không muốn trở thành tiên, có thể ngươi cũng đã nói, thế giới này một mực tại bước ngươi, là lão thiên đang buộc ngươi từng bước một tiến lên. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên. Hắn chưa từng nghĩ tới muốn tu luyện tới cao bao nhiêu cảnh giới, cũng không nghĩ tới muốn thành tiên, nhưng trên thực tế, thế giới này đã đem hắn bước đến nơi này. Sáng sớm hôm sau. Xích Hỏa cùng Vân Tài cũng đều chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên, y nguyên ngồi ở chỗ đó uống rượu. Ta dựa vào, người thế mà hét tới hiện tại, rượu của ta thế nhưng là rất liệt. Xích Hỏa kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Đáng tiếc, không quản ta làm sao uống, cũng sẽ không say a. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Xích Hỏa ánh mắt cũng nhìn sang. Bất quá hắn cũng không có thấy cái gì. Đến rồi Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Qua 10 phút tác dụng, Xích Hỏa thấy được nơi xa đánh tới chớp nhoáng mấy người này mỗi một cái nhìn qua đều phảng phất tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Là đại tướng quân bọn hắn tới. Đại tướng quân bên người đi theo chính là Thiên Trận, Thiên Hậu Giả, Bắc Quốc Thần Vương, Hỏa Giáp Đế, Vạn Binh, Ngô Dụng cùng Quang Minh. Trở về. Nhìn xem những này quen thuộc người. Hạ Thiên buông xuống rượu trong tay của mình, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta bất kể hắn là cái gì thiên mệnh, cái gì nhân quả, lão tử thế nhưng là Hạ Thiên a, mệnh ta do ta không do trời. Tiểu tử thúi, ngươi lại cứu chúng ta một lần a. Thiên Trận rơi vào Hạ Thiên bên người. Còn tốt, lấy các ngươi bản sự, liền xem như ta không gọi đại tướng quân đi qua, cũng sẽ không có quá lớn sự tình, nhiều nhất trọng thương, cái kia ngũ nhất, quá coi thường các ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Chúng ta đều tới, tiểu tử ngươi có phải là có chuyện đại sự gì a? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Hắn nhưng là tại Hạ Thiên trong thức hải ở thật lâu. Vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên tính tình vẫn tương đối hiểu rõ. Ân, chúng ta tìm được Mặc Vị Ương bên trong Mặc truyền thừa, vừa vặn dự định cùng đi, mà lại ta gần nhất đang nghiên cứu tán tiên không cách nào thành tiên sự tình, có các ngươi tại, có thể nhiều trao đổi một chút. Hạ Thiên nói. Chúng ta cũng biết tán tiên không cách nào thành tiên. Bất quá đối với chúng ta những lão già này đến nói, có thể sống một vạn năm, đã là yêu cầu xa vời, nếu như không phải ngươi, chúng ta chết sớm, căn bản cũng không cần nghĩ sẽ có hôm nay. Hỏa Giáp Đế cho rằng, bọn hắn đã đủ vốn, nguyên bản bọn hắn là đã sớm đáng chết, hiện tại có thể sống lâu một vạn năm, mà lại thực lực còn tăng lên tới một bước này, thậm chí có thể nhìn thấy càng lớn linh giới, đây đối với bọn hắn đến nói, đã là trước kia không dám nghĩ sự tình. Tính đến các ngươi. Bên cạnh ta tu luyện tán tiên quá nhiều người, ta hy vọng cho bọn hắn một mục tiêu, mà không phải để bọn hắn không có hy vọng. Hạ Thiên nói. Không nên quá ép buộc mình, ngươi làm đã thật tốt, chúng ta những tán tiên này con đường, là thuộc về chính chúng ta, nếu như ngươi có thể nghĩ đến biện pháp, vậy dĩ nhiên là giúp tất cả mọi người, nhưng nếu như muốn không đến, cũng không cần có bất kỳ cưỡng cầu, ngươi đã sớm tận lực. Thiên Trận vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hạ Thiên đối bọn hắn những năm này là thật không có gì có thể nói. Nếu như không có Hạ Thiên, bọn hắn cũng không có hôm nay. Đến bây giờ, Hạ Thiên vẫn là tại thay bọn hắn cân nhắc. Ân, ta nghĩ qua, tán tiền vấn đề, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp, nếu quả như thật không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể nhìn các huynh đệ chính mình, ta làm việc tất nhiên hết sức, ta không hy vọng xa vời bất luận kẻ nào cảm kích ta, ta cũng không hy vọng xa vời người khác có thể hiểu ta, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Hạ Thiên nói thẳng. Nói rất hay, Xích Hỏa lớn tiếng nói ra đời ta cũng là dạng này, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn người khác lý giải ta, dù là thanh danh của ta bị thiên nhai hủy rất nghiêm trọng, nhưng ta cũng cho tới bây giờ đều không để ý, ta nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Xích Hỏa là thật có thể lý giải những lời này là có ý tứ gì a? Hắn năm đó rời đi thiên nhai. Bị thiên nhai năm vị người sáng lập hạ thấp không đáng một đồng, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có đi phản bác qua. Không phải hắn không có lý do phản bác, mà là hắn cho rằng mình không thẹn với lương tâm là được rồi. Ân. Thiên Trận nhẹ gật đầu. Mặc Vị Ương sự tình, ta điều tra một chút, trên thực tế, năm đó linh giới là một cái khổng lồ thế giới, phi thường khổng lồ, mặc dù bây giờ vạn giới trở về, nhưng cũng không có trước kia linh giới lớn, mà lại trước kia linh giới tựa hồ là một cái thế giới đặc thù, cụ thể là cái gì thế giới tạm thời không rõ ràng. Bất quá khẳng định là một cái độc lập thế giới, mà năm đó Mặc Vị Ương thực lực là chỉnh thể áp đảo tại linh giới phía trên, thậm chí bọn hắn thực lực là đánh vỡ thế giới quy tắc, thậm chí ba người bọn hắn là có thể hủy diệt toàn bộ linh giới. Thiên Trận giải thích nói. Ân, ta cũng điều tra không ít Mặc Vị Ương tin tức, chúng ta trên đường từ từ nói đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đan thư thiết khoán, cái này đan thư thiết khoán phía trên hỏa vẽ cũng không phải là địa đồ, mà là nguyệt tiêu. Nói cách khác, nhất định phải trăng tròn, mới có thể sử dụng, hôm nay, chính là trăng tròn. Nói cách khác, buổi tối hôm nay, hắn liền có thể biết đan thư thiết khoán phía trên thông đạo đến tột cùng là địa phương nào. Màn đêm buông xuống. Cuối cùng, Hạ Thiên, Xích Hỏa, Bách Tinh tội giả bọn họ, Đại Tướng Quân, còn có Vân Tài mang theo hai người thủ hạ, cùng một chỗ tại trong nhà này chờ đợi. Xích Hỏa cùng Vân Tài đã phân phó thủ hạ của mình, không cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này, mà lại Hạ Thiên cũng đưa tin cho Tiểu Lục, để hắn không cần quản chuyện nơi đây. Tiểu Lục càng là trực tiếp phong tỏa phụ cận mấy con phố, hôm nay không khiến người ta thông qua. Cứ như vậy, tại trăng tròn xuất hiện một khắc này, Hạ Thiên đem đan thư thiết khoán mở ra. Chiếu xạ. Ánh trăng chiếu xạ tại đan thư thiết khoán bên trên thời điểm, sắt cuốn lên mặt cái kia địa đồ phảng phất là sống đồng dạng, trực tiếp phóng xạ ra. Quang mang bao phủ nguyệt không. Sau đó một đạo truyền tống môn xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn mọi người một cái. Đây chính là cửa vào. Mặc lưu lại truyền thừa, chính là ở đây, mà không phải tại linh giới cái góc nào, bởi vì liền xem như tại linh giới cái góc nào, trải qua nhiều năm như vậy, vỏ quả đất biến thiên, cũng đã sớm không tìm được. Sở dĩ năm đó Mặc, dùng loại thủ pháp này che giấu mình truyền thừa. Tiến vào. Khi mọi người sau khi đi vào, cảnh sắc chung quanh đại biến, bọn hắn phảng phất là đi tới một cái khô cạn thế giới. Ta là Mặc, hoan nghênh người hữu duyên, nếu như ngươi muốn có được truyền thừa của ta, ở đây lập xuống lời thề, giúp ta hóa giải ương oán khí. Một thanh âm xuất hiện tại mọi người trong tai. Thanh âm vô cùng vang dội. Mặc dù biết rõ Mặc là đại tướng quân, bất quá Hạ Thiên phát hiện, thanh âm này tựa hồ cùng đại tướng quân có chút không giống. Đại tướng quân thanh âm khó chịu, mà thanh âm này to. Ương oán khí đã tiêu tán, người nguyện vọng này thực hiện. Hạ Thiên hô. Ồ thật sao, chuyện gì xảy ra Mặc thanh âm lại xuất hiện, hiển nhiên hắn là tại cùng Hạ Thiên bình thường đối thoại. Liên phảng phất. Cái này Mặc là sống lấy đồng dạng. Đương nhiên. Hạ Thiên đã sớm phát hiện, đây cũng là Mặc năm đó lưu lại một sợi hồn phách, chính là vì thủ hộ cái này truyền thừa, nếu như người khác không xin thề. Vậy hắn liền sẽ không để đối phương đạt được truyền thừa của hắn. Ta gọi Hạ Thiên, ương sau cùng oán khí được ta cứu, cuối cùng linh giới khôi phục, băng tuyết nữ thần báo thủ giáng lâm, tại tối hậu quan đầu, ta leo lên băng phong vương tọa, mở ra thế giới này phong ấn, ương cuối cùng cũng nghĩ thoáng thù hận, tiêu tán ở trong thiên địa. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi nói là, ngươi không có tham lam vương tọa lực lượng. Mặc thanh âm xuất hiện lần nữa, bất quá hiển nhiên hắn có chút không tin Hạ Thiên. Ta Hạ Thiên chưa từng nói dối, ngươi có thể kiểm tra một chút, trong cơ thể của ta, đồng thời có ương cùng vị hạt giống, mà lại ta có thể xuất ra tổ long quyết, nguyên phượng quyết cùng kỳ lân quyết. Hạ Thiên nói lần nữa. Nghe đến đó thời điểm, cái kia một sợi hồn phách sốt cục động dung, hắn hiện tại triệt để tin tưởng Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên nói những này, cũng không phải là giả. Bất quá. Vẫn là có một đạo hồn phách lực lượng xâm lấn Hạ Thiên thân thể. Hạ Thiên không có phản kháng. Quả nhiên, thân thể của ngươi có vị cùng ương lực lượng lưu lại, hiển nhiên lúc ấy vị cùng ương lực lượng tất cả đều tại trong cơ thể ngươi tồn tại qua, khổng lồ như vậy lực lượng, ngươi thế mà đều có thể bỏ qua, xem ra, ngươi thích hợp làm truyền nhân của ta a. Mạc Thanh Âm xuất hiện. Không, ngươi hiểu lầm, ta tới đây, không phải là vì truyền thừa ngươi có thể tại bên cạnh ta trong những người này tìm, ta tới đây, là muốn tìm một chút, nhìn xem có hay không tán tiên đột phá biện pháp. Đồng thời cũng muốn hỏi rõ ràng, năm đó Mạc Vị Ương từ đầu đến cuối, đương nhiên, ta cũng không đến không, ta mang theo ngươi không thể cự tuyệt ta đồ vật tới. Hạ Thiên nói thẳng. Hết chương 8421. Chương 8422 Mạc thật sự là thân phận. Người đang FPO. Không cách nào cự tuyệt đồ vật, nghe đến đó thời điểm, Mạc Thanh Âm trầm mặc. Hạ Tiên Sinh, nơi này không thích hợp a. Xích Hỏa thấp giọng nói. Thế nào Hạ Thiên hỏi. Nơi này giống như không phải linh giới, chúng ta tiến vào giống như cũng không phải cái gì động phủ, bởi vì liền xem như tiến vào trong động phủ, cũng sẽ cùng linh giới ở giữa có một chút quan hệ, có thể cảm ứng được linh giới linh khí, nhưng bây giờ, ta cái gì đều không cảm ứng được, thật giống như, chúng ta hoàn toàn không tại linh giới đồng dạng. Xích Hỏa nói. Thiên Trận cũng là nhướng mày không sai, nơi này đã không phải là linh giới. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta hẳn là tại trên mặt trăng. Ô Hạ Thiên sững sờ ta tại ngóng nhìn, trên mặt trăng. Nghe được Hạ Thiên hát lên, bọn hắn cũng là một mặt hắc tuyến, khẩn trương như vậy bầu không khí, hắn thế mà còn hát lên ca khúc, hơn nữa còn là bọn hắn chưa từng gắng gượng qua. Nói một chút, ngươi mang theo cái gì Mạc Thanh Âm xuất hiện lần nữa. Hạ Thiên không nói nhảm, đem trong tay đan thư thiết khoán cầm lên. Ngón tay của hắn điểm vào đan thư thiết khoán phía trên cái kia kim đao tiêu chí phía trên. Người chung quanh tất cả đều là lẳng lặng đợi, không nói lời nào. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Mạc Thanh Âm xuất hiện lần nữa, sau đó hắn nhẹ gật đầu tốt, ngươi tiến đến mục đích ta đã biết, ta vừa mới kiểm tra bên cạnh ngươi mấy người kia, như lời ngươi nói tán tiên, hẳn là tu luyện thần hồn người đi, loại người này trước kia cũng có, đột phá phương pháp ta có thể nói cho ngươi. Nhưng cũng chỉ có thể nói cho một mình ngươi, về phần ngươi có để hay không cho bọn hắn tu luyện, liền cho ta cho ngươi biết về sau ngươi rồi quyết định đi, một hồi ngươi tiến vào trong thông đạo, chúng ta đơn độc tâm sự, về phần những người khác, ta cũng không thể để bọn hắn bạch tiến đến một chuyến, một hồi trước mặt của bọn hắn sẽ xuất hiện mấy cái thông đạo, mỗi người bọn họ đi vào liền tốt, bên trong sẽ có thứ bọn họ thích. Vậy xin đa tạ rồi, Hạ Thiên phát hiện, mặc cái này một sợi hồn phách, nói lời đều là tiếng phổ thông. Hiển nhiên tại bọn hắn vừa mới lúc tiến vào, hắn liền phục chế Hạ Thiên đám người ngôn ngữ. Đây cũng là thượng cổ năng lực một loại thủ đoạn. Sau đó, tất cả mọi người trước mặt tất cả đều xuất hiện một đạo truyền tống môn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại tướng quân, liền đại tướng quân trước mặt cũng xuất hiện một đạo truyền tống trận. Các vị, mặc không phải nói láo, mọi người có thể tiến vào, ở bên trong, hẳn là có các ngươi muốn đồ vật cùng các ngươi thích đồ vật. Hạ Thiên đối đám người phất phất tay. Tại thời khắc này, Hạ Thiên liền đã minh bạch. Mặc cái kia sợi hồn phách, đã phát hiện đại tướng quân tồn tại, hắn chẳng qua là có mấy lời không muốn ở trước những người này mặt nói, cho nên mới cố ý đem bọn hắn đẩy ra. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều sẽ thu hoạch được mặc bảo vật, mặc đưa ra tới đồ vật, tuyệt đối đầy đủ bọn hắn hưởng thụ cả đời. Đạp. Đám người tất cả đều đi hướng thuộc về bọn hắn mình trong truyền tống môn mặt. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên thân thể xuất hiện tại một cái không gian khác bên trong. Nơi này thật là trên mặt trăng sao Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sai, nơi này chính là trên mặt trăng, bất quá, nơi này là linh giới mặt trăng, mà không phải địa cầu mặt trăng. Mạc giải thích nói. Địa cầu ngươi vì sao lại biết địa cầu Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên cho rằng. Địa cầu là tự mình biết, mà lại danh tự cũng là tự mình biết, mặc khi còn sống, địa cầu cũng không phải gọi cái tên này. Khi các ngươi lúc tiến vào, các ngươi tất cả mọi người thân phận, ta liền biết tất cả, các ngươi tất cả tin tức, ta cũng ngay lập tức thu hoạch, bao quát các người ngôn ngữ, các người văn tự, các người trong đầu không có phòng ấn ký ức, ta biết tất cả, đơn giản điểm tới nói, kim đao, giới vương quyết, tiểu côn trùng, xem thấu hết thảy hai mắt. Mạc Thanh Âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên biến sắc, hắn lần thứ nhất bị người nhìn sạch sành xanh. Loại cảm giác này vô cùng không tốt, Hạ Thiên cho tới bây giờ đều chưa từng có loại này cảm giác không thoải mái. Nhớ kỹ, về sau nhất định phải phong ấn trí nhớ của mình, mà chìa khóa cũng nhất định phải chính người nắm giữ, nếu không gặp được thực lực người phi thường cường đại, liền sẽ trực tiếp nhìn trộm đến bí mật của ngươi, mà nếu như cái này nếu là rất đơn giản, vậy người khác cũng có thể giết ngươi, tại ngươi sau khi chết một phút bên trong, đọc đến ngươi tất cả ký ức, đây là cường giả đều có năng lực. Mặc nhắc nhở. Phong ấn trí nhớ của mình Hạ Thiên sững sờ, cái này hắn thật đúng là không biết. Ta sẽ cho ngươi một cái phong ấn mình ký ức phương pháp, đương nhiên, chỉ là phương pháp, mỗi người bản thân phong ấn phương pháp không giống, rất đơn giản, lấy bản lãnh của ngươi, một phút bên trong liền có thể học được, dạng này về sau không quản là dạng gì cường giả, đều không nhìn thấy trí nhớ của ngươi. Mạc Thanh Âm rơi xuống về sau, Hạ Thiên trong thức hải xuất hiện một đạo phương pháp tu luyện. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, nhanh chóng chiếu vào phía trên tu luyện, quả nhiên, một phút sau, hắn thành công phong ấn trí nhớ của mình. Đã ngươi đã thấy trí nhớ của ta, vậy ngươi cũng đã biết đại tướng quân thân phận đi. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt Mặc cái này sợi hồn phách. Hắn đã bị thấy hết. Đây cũng là không có cái gì bí mật có thể nói, loại cảm giác này cũng không tệ. Hắn không cần giấu giếm bất cứ chuyện gì. Ân, suy đoán của ngươi không sai, đại tướng quân chính là ta, cũng chính là năm đó linh giới Tam Vương Mặc Vị Ương bên trong Mặc. Mặc chính miệng thừa nhận. Hô! Giờ khắc này, Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Mặc dù lúc trước hắn đã xác nhận, nhưng bây giờ nghe được Mặc chính miệng thừa nhận thời điểm, hắn cũng là hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Không vội, đã ngươi đã tiến đến, vậy ta liền đồng dạng nói cho ngươi, đầu tiên, ngươi phải biết tán tiên tu luyện bí mật, vậy ta trước hết nói cho ngươi cái này. Mặc sau khi nói xong, hồn phách của hắn tay phải vung lên, trước mặt hắn xuất hiện một đạo tinh bàn, ta đã biết hiện tại linh giới biến thành dạng gì, hẳn là cũng đoán được tiên giới là dạng gì, về phần tại sao thần hồn người tu luyện, chỉ có thể tu luyện tới thứ 9 kiếp, đó là bởi vì bọn hắn đã đều là người không có dễ, như vậy, bọn hắn liền sẽ không đạt được thượng thiên tán thành, cái gọi là người không có dễ, cũng chính là mệnh tinh đã vẫn lạc người, mà phi thăng thành tiên, chính là của ngươi mệnh tinh đột phá chân trời. Đạt tới tầng thứ cao hơn, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Từ khi phụ thân ngươi cùng Tham Lang sau khi phi thăng, ngươi liền rốt cuộc không nhìn thấy Thiên Long cùng Tham Lang tinh. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên kịp phản ứng, trước đó 103 khí ngũ tinh tuyệt thần nhãn, vì câu nói này, hắn còn cố ý đi xem ngôi sao, kết quả thật đúng là không nhìn thấy Thiên Long tinh cùng Tham Lang tinh, đương nhiên, Thiên Sát cô tinh vẫn còn ở đó. Muốn để bọn hắn đột phá, vậy sẽ phải cho bọn hắn châm mệnh tinh. Hết chương 8422. Chương 8423 tất cả bí mật. Người đang ép FTO. Mệnh tinh Hạ Thiên sững sờ. Đúng, chính là mệnh tinh, cho bọn hắn châm một viên mệnh tinh, loại phương pháp này ta sẽ giao cho ngươi, mà lại sẽ giải quyết ngươi tất cả nỗi lo về sau. Đương nhiên, còn có một chút ngươi phải hiểu được, nếu như ngươi làm như vậy, tương lai có một ngày, bọn hắn liền sẽ bay thăng tiên giới, mà một khi để tiên giới cao thủ biết có tu luyện tán tiên người có thể bay thăng lên đến, đó mới là bọn hắn chân chính tai nạn, đến lúc đó, bọn hắn sẽ bị người khác vĩnh vô chỉ cảnh truy sát, cũng sẽ bị người khác cưỡng ép chém giết, đánh cắp trí nhớ của bọn hắn các loại, vì lẽ đó, ngươi làm như vậy, cũng coi là cho bọn hắn chôn xuống mầm tai họa. Mặc như là đã xem thấu Hạ Thiên hết thảy cùng Hạ Thiên tất cả ký ức, vậy hắn cũng liền minh bạch Hạ Thiên là một cái dạng gì người. Hắn nhìn ra, Hạ Thiên là một cái phi thường giảng nghĩa khí người, một cái phi thường chú ý hết thảy người. Vì lẽ đó hắn đem chuyện này nói ra. Ngươi nói không sai, nếu để cho người ở phía trên biết tán tiên có thể bay thăng, chuyện này nhất định sẽ bị các loại thế lực để mắt tới, đến lúc đó bọn hắn sẽ có vô tận phiền phức, nhưng ta cũng tin tưởng, bọn hắn tương lai khẳng định có thể đối mặt. Hạ Thiên nói thẳng. Vậy là tốt rồi, đây là chính ngươi lựa chọn, phương pháp ta sẽ giao cho ngươi. Nhưng lựa chọn như thế nào, liền muốn nhìn chính ngươi. Mặc nói. Đã ngươi đã xem thấu ta hết thảy, vậy ngươi liền đồng dạng giúp ta giải thích đi, trên người ta những này át chủ bài cùng bí mật, đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên thật vất vả đụng phải từng cái cao thủ chân chính, hắn cũng muốn biết, mình giới vương quyết, mình tiểu côn trùng, cặp mắt của mình, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn tin tưởng, Mặc nhất định là biết rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Không vội, đồng dạng đến, vừa mới giải quyết là tu luyện tán tiên sự tình, chuyện kế tiếp từng bước đến, ngươi không cần lo lắng những người khác, ta cho bọn hắn thích hợp bọn hắn nhất đồ vật, bọn hắn hẳn là sẽ tu luyện một đoạn thời gian, đầy đủ ngươi biết hết thảy. Mặc thản nhiên nói. Hắn hiển nhiên càng thêm trầm ổn. Bá. Hạ Thiên xoay tay phải lại, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp đem kim đao ném về Mặc. Mặc cái kia một sợi hồn phách cũng là sờ lên kim đao lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt a, chỉ tiếc, ta không thể tái sử dụng ngươi, bất quá may mắn ngươi có một cái chủ nhân mới, cũng sẽ không mai một ngươi. Hạ Thiên nhìn thấy, kim đao tại Mặc trong tay, phảng phất trở nên có chút không giống. Cái này kim đao, là năm đó ta vũ khí, đồng dạng cũng là linh giới chí bảo một trong, kỳ thật, linh giới xa xa không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ban đầu, linh giới là không có nhân loại người tu luyện, tất cả người tu luyện, tất cả đều là yêu, vu, cùng thánh, bọn hắn từng cái thực lực cường hãn, nhưng tương tự, cuối cùng mất tích thì mất tích, vẫn lạc, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng coi là thời kỳ thượng cổ nhân vật, mà lại ta cũng không hoàn toàn là một nhân loại, trong cơ thể của ta, có một nửa là nhân loại, một nửa là cương thi, ta tại tu luyện trước đó, chính là cương thi vương đem thần, đằng sau ta gặp vị cùng ương, ta mới chính thức bắt đầu tu luyện, cuối cùng trở thành linh giới tam vương một trong. Mặc nhìn xem trong tay kim đao, phảng phất là nhớ tới rất nhiều chuyện đồng dạng. Hạ Thiên không cắt đứt hắn, cứ như vậy nhìn xem hắn. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, đại tướng quân là đằng sau thi thể xảy ra chuyện, mới có thể biến thành cương thi. Nguyên lai bản thể của hắn chính là cương thi. Ta cuối cùng cần kim đao đến trấn áp thi thể của ta, cũng là bởi vì ta lo lắng cho mình thần hồn tiêu tán về sau, ta sẽ khôi phục mình nguyên bản trạng thái, biến thành một cái giết chóc quen tay cương thi vương. Bất quá kim đao là thiên địa linh vật một trong, đối ta thân thể có áp chế tác dụng, vì lẽ đó ta đem kim đao đặt ở thi thể của ta bên cạnh, trấn áp thi thể của ta. Năm đó sau khi ta chết, ta mở ra một đạo truyền tống, cuối cùng đạo này truyền tống chính là đem ta đưa đến ngươi quê quán, địa cầu, cũng chính bởi vì dạng này, ngươi mới có thể đụng phải đại tướng quân, mới có thể đụng phải kim đao. Mặc cảm giác, đây cũng là một loại duyên phận đi. Ba người bọn họ, đều cùng Hạ Thiên có quan hệ. Mà lại chính là trùng hợp như vậy. Hắn ở địa cầu ngủ say không biết bao nhiêu năm, cuối cùng, vẫn là đụng phải Hạ Thiên. Ân, ta đụng phải kim đao, cũng đụng phải đại tướng quân. Cùng đại tướng quân một đường đi tới, nhưng từ khi ta biết đại tướng quân chính là Mặc về sau, ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có cái gì không tốt đối mặt, hắn chính là đại tướng quân a, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta cùng ương khác biệt, ương là phong ấn mình một bộ phận ký ức, vì lẽ đó hắn có thể nhớ lại, nhưng ta không có, thần hồn của ta đã tiêu tán, cuối cùng một chút hồn phách, tại nhìn thấy ngươi về sau, cũng sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Vì lẽ đó, ta trên thế giới này, đã không có bất kỳ lưu luyến, về phần thân thể của ta, hắn không phải đã có ý thức của mình sao mà lại hắn hiện tại sống được rất tốt, so ta trong dự đoán muốn tốt hơn nhiều, hắn còn có ngươi dạng này huynh đệ, đáng giá. Mặc nói thẳng, không sai. Có Hạ Thiên dạng này người ở bên cạnh, hắn còn có cái gì không yên lòng đây này. Ngươi không có ý định cần cái này một tia hồn phách trở lại thân thể của ngươi bên trong sao? Hạ Thiên hỏi. Thứ nhất, không còn kịp rồi, người thức hải mặc dù cường hãn, nhưng cường đại hơn nữa gấp trăm lần, nói không chừng có thể cứu ta, hiện tại còn chưa đủ. Thứ hai, đại tướng quân đã bắt đầu có mình mới ý thức, nếu như ta tiến vào trong thần hồn của hắn, sẽ xóa bỏ hắn hiện tại, đây không phải ta muốn thấy đến, ta cho rằng, hắn hiện tại, so năm đó ta càng tốt hơn, đây mới là ta muốn sống thành bộ dáng, mà ta là thời đại hài cốt, thời đại này không thuộc về ta. Mặc nói thẳng. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta hiểu được, đại tướng quân mãi mãi cũng là đại tướng quân, không phải Mặc. Ngươi nói không sai, đại tướng quân mãi mãi cũng là đại tướng quân, mà Mặc, mãi mãi cũng là Mặc, hai người bọn họ ở giữa, không có bất kỳ liên hệ, mà chuyện này, toàn bộ linh giới, chỉ có một mình ngươi biết, bao quát đại tướng quân mình, hắn cũng mãi mãi cũng sẽ không biết. Mặc nói thẳng. Hạ Thiên không nói gì nữa. Hắn đã hiểu, vấn đề này trước đó cũng quấy nhiễu hắn thật lâu, trước đó hắn liền muốn, nếu như Mặc cái này một sợi hồn phách muốn về đến đại tướng quân thân thể, hắn là ngăn cản vẫn là không ngăn trở. Nếu như muốn ngăn trở, hắn cũng không có lý do a, dù sao đó chính là người ta thân thể. Ta không biết đây là thượng thiên an bài, vẫn là vận khí của ngươi nghịch thiên, ngươi thế mà thật có thể cùng ba người chúng ta người đều có quan hệ, chuyện này là ta không ngờ tới, bất quá ngươi cũng không nên cho rằng, Mặc Vị Ương lực lượng đã rời đi ngươi thân thể, trên thực tế, Mặc Vị Ương lực lượng, theo ban đầu, liền đã dây dưa ngươi cả đời. Hết chương 8423. Chương 8424 Mặc Vị Ương chi chiến. Người đang FPO. Hả? Hạ Thiên sững sờ, hắn không hiểu nhìn về phía Mặc. Không có gì, ngươi cho rằng Ương bản sự chỉ có Tổ Long Quyết, Nguyên Phượng Quyết cùng Kỳ Lân Quyết sao không phải, Mặc Vị Ương chân chính lực lượng là Nhật Nguyệt Tinh, mà Nhật Tinh lực lượng cũng sớm đã chôn giấu tại thân thể của ngươi, về phần Nguyệt cũng sẽ xuất hiện tại trong cơ thể của ngươi, bởi vì ngươi là hai người bọn họ đồng thời chọn chúng ngươi, ta không liệu sẽ người, mà lại ta xem qua trí nhớ của ngươi, không quản là nhân phẩm phương diện, vẫn là thiên phú hoặc là phương diện khác, ngươi cũng là không hai nhân tuyển. Mặc ngón tay chỉ tại Hạ Thiên trên trán công pháp, bất kỳ cái gì một người đều có thể tu luyện, nhưng Nhật Nguyệt Tinh, chỉ có hạt giống mới có thể nảy mầm, mà ba viên hạt giống đã tại trong cơ thể ngươi bắt đầu nảy mầm. Ta không rõ, ba người các ngươi đem mình lực lượng lưu tại trong cơ thể của ta sao? Hạ Thiên hỏi. Mặc mỉm cười, hắn cũng không tiếp tục nói chuyện này, ta trước nói với ngươi pho tượng đi, kỳ thật pho tượng sự tình, Ương đã cùng ngươi đã nói, hắn nói là không sai, mà lại ngươi về sau cũng không cần lo lắng, pho tượng sẽ lựa chọn lần nữa những người khác, mà lại linh giới vận mệnh mãi mãi cũng là giống nhau, ta không thắng chính, đây mới gọi là làm thiên lý luân hồi. Thật là ta không thắng chính sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, có lẽ chính nghĩa có lúc sẽ đến trễ một số, nhưng tuyệt đối sẽ không tới. Điểm đen một chút đầu. Có lẽ đi, Hạ Thiên tự giễu cười một tiếng. Ngươi không cần cho rằng, thế giới này tà ác quá nhiều, tựa như là ngươi, tại linh giới nguy nan nhất trước mắt, ngươi không phải xuất hiện sao? Mặc nói. Ngạch. Hạ Thiên vậy mà không phản bác được. Kỳ thật Mặc Vị Ương sự tình, cũng không tốt nói, trong này ân ân oán oán nhiều lắm, năm đó chúng ta trở thành linh giới tam vương thời điểm, chúng ta riêng phần mình nắm giữ lấy thế giới này, thường thiện phạt ác, nhưng mà phía sau, lực lượng của chúng ta càng ngày càng mạnh, lúc kia, chúng ta mới cảm giác được cái gì gọi là lực lượng chân chính, cũng chính bởi vì lực lượng khổng lồ, để Ương cái thứ nhất mất phương hướng mình, cũng nhưng ta sinh ra sợ hãi, ta lo lắng, tương lai mình có một ngày, cũng sẽ mê thất bản thân, vì lẽ đó, ta cho rằng, kết quả tốt nhất chính là chúng ta ba cái bản thân hủy diệt, linh giới không cho phép xuất hiện vượt qua pháp tắc giới hạn lực lượng, vì lẽ đó có thể nói, linh giới sở dĩ đằng sau cần phi thăng, đều là bởi vì ta từng chút một áp xúc linh giới lực lượng giới hạn, vừa mới bắt đầu thời điểm, có thể là cần chân tiên trở lên cảnh giới mới có thể phi thăng, sau đó nương theo lấy thời gian, linh giới một mực tại không ngừng áp xúc, cuối cùng chính là tiên nhân, sau đó là hiện tại phàm tiên, bất quá đây đã là năm đó ta thiết chí cực hạn, sẽ không lại áp xúc. Mặc giải thích nói, đây chính là phi thăng thành tiên bí mật. Có thể nói, Hạ Thiên người trước mặt này, là chế tạo phi thăng thành tiên người A. Năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sẽ để cho hai người các ngươi liên thủ đi đối phó Ương? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ai, Ương là ta cả một đời người bội phục nhất, vừa mới bắt đầu hắn, là thật một mực vì nhân loại suy nghĩ A, cũng chính bởi vì nhìn chúng hắn điểm này. Tam đại thần thú mới có thể đem truyền thừa cuối cùng lưu cho hắn, hắn vì linh giới, làm vô số cống hiến, nhiều vô số kể, nhưng mà phía sau, hắn là thật bị lực lượng bản thân bị lạc lối, hắn bắt đầu tùy tiện giết người, lúc kia, hắn muốn giết người, căn bản cũng không cần đi ra ngoài, hắn chỉ cần ngón tay tại thiên không bên trong một điểm, người kia liền sẽ trực tiếp tử vong, dù là người kia cái gì cũng không làm, cũng sẽ trực tiếp tử vong, hắn trưởng khống lấy linh giới sinh tử của tất cả mọi người. Hắn trong một đêm giết linh giới mấy ngàn vạn sinh linh, những cái kia đều là hắn đã từng muốn nhất bảo hộ tồn tại A, có thể cuối cùng, lại là hắn tự tay giết chết, ta lúc ấy đi chất vấn hắn, vì cái gì làm như thế, hắn đối với ta trả lời chỉ có một câu. Mặc là một bên thở dài, một bên lắc đầu, hắn nói ta làm việc cần giải thích sao. Như thế bá khí sao? Hạ Thiên cũng cảm giác không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc kia bắt đầu, ta liền biết hắn thay đổi, mà lại cũng chính là tại lúc ấy, hắn xuống tay với ta, ta phát hiện thần hồn của mình bắt đầu tiêu tán, ta sợ hãi, ta muốn ăn đòn vị, ta cùng nàng nói đây hết thảy, nàng cũng minh bạch, thiên địa thương sinh, không thể bởi vì chúng ta ba cái quái vật mà hủy diệt, cho nên nàng quyết định, cùng ta cùng một chỗ phong ấn ương, sau đó hai chúng ta bản thân phong ấn. Đáng tiếc a, ương thực lực đã trưởng thành đến chúng ta mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù là thân chúng kịch độc, cũng không phải hai chúng ta có thể phong ấn. Cuối cùng bất đắc dĩ, vị quyết định, muốn giết ương, chúng ta bỏ ra vô số đại giới, cuối cùng chúng ta thành công, ương bị chúng ta giết, đồng dạng, ương oán khí biến thành vô số vòng xoáy, phong ấn vị, mà ta cũng bởi vì tiêu hao quá lớn, trọng thương duyên cớ, thần hồn cuối cùng tử vong, thân thể bị ta truyền tống đi. Mặc sau khi nói đến đây, cũng là ngừng lại. Đây chính là năm đó Mặc vị ương một trận chiến. Mặc dù hắn không có giải thích quá kỹ càng, nhưng hiển nhiên, năm đó trận chiến kia tuyệt đối là vô cùng kịch liệt, là Hạ Thiên không cách nào tưởng tượng đến khủng bố. Cũng không dễ dàng a, người thử qua khuyên giải hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Người cảm thấy, vị sẽ tại không có khuyên giải lúc trước hắn giết hắn sao? Hai người bọn họ thế nhưng là vợ chồng, nhất ân ái người, ngay cả vị đều từ bỏ, cái này đại biểu hết thảy, mà lại năm đó, chúng ta thế nhưng là huynh đệ tốt nhất a. Hắn thế mà cũng bắt đầu động thủ với ta, ngươi cảm thấy, hắn còn bình thường sao? Mặc bây giờ nghĩ lên chuyện năm đó, cũng là vô cùng tiếc hận. Loại chuyện này liền không có cách nào nói, có lẽ hắn là bị tâm ma khống chế, có lẽ là xảy ra chuyện gì đặc thù sự tình, bất quá như là đã trôi qua nhiều năm như vậy, đây cũng là không có gì có thể nói, mà lại hiện tại, tàn hồn tại cuối cùng cũng đem mình tất cả oán khí hóa giải, vậy liền đại biểu, hắn đã nghĩ thoáng đây hết thảy. Hạ Thiên giải thích nói. Đó là bởi vì ngươi, hắn tại trong thức hải của ngươi chờ đợi lâu như vậy, thấy được cách làm người của ngươi, thấy được cuộc đời của ngươi, vì lẽ đó hắn mới buông xuống, nếu không mặc kệ người khác nói thế nào, hắn cũng không thể thả xuống được, dù sao xuống tay với hắn người, là hai cái người thân cận nhất. Mặc có thể tưởng tượng đến, muốn để ương buông xuống đây hết thảy, là sự tình khó khăn cỡ nào. Ân, hiện tại có thể nói một chút ta giới vương quyết sao? Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn có thể lý giải loại cảm giác này. Mặc nhìn thoáng qua Hạ Thiên, đan điền ngươi giới vương quyết là ta gặp qua công pháp mạnh nhất, điểm này không phải thổi phồng, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu ra giới vương quyết phía sau phương pháp tu luyện, vậy ngươi giới vương quyết liền so cái gì tổ long quyết, nguyên phượng quyết cùng kỳ lân mẹo mạnh hơn nhiều, vì lẽ đó ngươi căn bản cũng không có tất yếu đi học tập những vật kia, ngươi chỉ cần đi con đường của mình là được rồi. Về phần bên trên bầu trời đã từng xuất hiện thanh âm. Hết chương 8424. Chương 8425 vạch trần ương di ngôn. Người đang FPO. Thanh âm là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Là triệu hoán, là chỉ dẫn, ta hoài nghi, người giới vương quyết phá vỡ một loại nào đó quy tắc, vì lẽ đó bị thượng thiên chỉ dẫn, chỉ cần ngươi tiếp tục tu luyện giới vương quyết, liền có thể biết là ai đang kêu gọi ngươi. Mặc giải thích nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, mệnh tinh chỉ có thể ngươi sử dụng. Đơn giản điểm tới nói, trừ ngươi ở ngoài, những người khác không cách nào điều động mệnh tinh, vì lẽ đó ngươi nhất định phải tại linh giới đem tất cả mệnh tinh sự tình an bài tốt, mà tại ngươi rời đi linh giới về sau, lại tu luyện tán tiên người, đồng dạng không cách nào đột phá, đương nhiên, ngươi cũng có thể nếm thử nghiên cứu ra biện pháp mới, cho bọn hắn lưu một đầu đường lui, còn lại liền xem chính bọn hắn. Mặc nói, mệnh tinh phương pháp ta đã nghiên cứu tốt. Hồng Phượng nói, ân, tốt, đúng. Trước ngươi nói nhật nguyệt tinh lực lượng đều tại trong cơ thể ta, là chuyện gì xảy ra là ta có thể về sau điều động nhật nguyệt tinh sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có thể nói như vậy, bất quá bây giờ hạt giống mới vừa vặn nảy mầm, về phần chân chính sử dụng nhật nguyệt tinh lực lượng, ngươi còn kém rất nhiều. Mặc giải thích nói. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới cái gì nhật nguyệt tinh lực lượng. Hắn có giới vương quyết cũng đã đủ rồi. Chúng ta ngay lúc đó ân oán, đại khái ngươi cũng đều biết. Kỳ thật ba người chúng ta người địa vị cũng không nhỏ, tại tu luyện trước đó, chúng ta cũng không phải là nhân loại bình thường, vì lẽ đó ta mới nói, chúng ta là thời đại di vật, chúng ta là cái trước thời đại cùng lúc ấy thời đại tiếp theo kết nối, ba người chúng ta nếu như không ngã xuống, thời đại tiếp theo liền mãi mãi cũng không cách nào tiến đến. Mặc phi thường chú trọng đại nghĩa. Ngươi vì cái gì tu luyện? Hạ Thiên hỏi. Ta vừa mới bắt đầu thời điểm tu luyện, là bởi vì thân thể duyên cớ. Bản thể của ta là cương thi vương, tu luyện có thể để ta tìm bản thân, đằng sau năng lực càng mạnh, ta liền cảm giác được trách nhiệm càng lớn. Hơn nữa lúc ấy ta nhìn thấy Hương vì thế giới này làm nhiều chuyện như vậy, ta rất sùng bái hắn, vì lẽ đó ta cũng học hắn bộ dáng, ta muốn vì cái này thế giới làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng đằng sau, kỳ thật cụ thể hắn vì sao lại biến thành như thế, ta cũng không biết, hắn cuối cùng không thể cho ta một lời giải thích. Mạc Phi Thường bất đắc dĩ nói. Hắn thật rất muốn nghe Ương nói, hắn lúc ấy chẳng qua là nhập ma mà thôi. Có thể câu nói này, hắn đã đợi không tới. Ương cuối cùng một ngụm oán khí đã tiêu tán giữa thiên địa. Đúng rồi, hắn cuối cùng đối ngươi tiến hành tiên đoán đúng không Mạc nói. Một linh ba khí ngũ tinh tuyệt thần nhãn hạ thiên nói. Ân, đây là Ương cần mình sau cùng sinh mệnh tiên đoán, loại này tiên đoán xác suất chúng là 100%, lấy thực lực của hắn, muốn nhìn một tia tương lai của ngươi, là khẳng định không có vấn đề, vì lẽ đó câu nói này quan hệ đến ngươi tương lai, ba khí có thể xác định, chính là chúng ta ba cái, ta xem qua trí nhớ của ngươi, ngũ tinh hẳn là tham lang, thiên long, thiên sát, phá quân thất sát, tuyệt thần nhãn không cần nói. Chính là của ngươi cái kia tiểu lục, cặp mắt của hắn chính là tuyệt thần nhãn, cái gọi là tuyệt thần nhãn, là tử vong chi nhãn, hắn còn chưa mở mắt, tương lai có một ngày nếu như có thể mở mắt, vậy hắn ánh mắt rảo qua chỗ, hết thảy tất cả đều sẽ hóa thành tử vong, đôi mắt này trước kia là thuộc về tuyệt thần cổ tháp, chỉ bất quá năm đó tuyệt thần cổ tháp bị ta chém giết, cặp mắt của hắn bản thân phong ấn biến mất. Mạc giải thích nói, ta nghe một người bạn nói, Ương sau cùng tiên đoán. Những người này ta tất cả đều gặp qua đúng không Hạ Thiên hỏi. Không sai, tiên đoán ý tứ chính là, những người này đều là đã từng xuất hiện tại ngươi trong sinh hoạt người, mà những người này là có thể cải biến vận mệnh ngươi người, về phần vận mệnh của ngươi đến tột cùng sẽ như thế nào, vậy ta cũng không biết. Mạc nói, cái kia một linh đâu Hạ Thiên hỏi, hiện tại cái khác đều biết, một linh là ai? Vấn đề này không nên hỏi ta, kỳ thật chính ngươi trong lòng cũng đã rõ ràng. Một linh năng đủ xếp tại ba khí phía trước, bản thân cái này cũng liền đại biểu một linh chỗ bất phàm, mà ngươi nhận biết người bên trong, có thể xứng với một linh người cũng không nhiều a. Mạc cũng không có chính diện trả lời Hạ Thiên, bất quá hiển nhiên hắn đã cho Hạ Thiên chỉ dẫn phương hướng. Hạ Thiên nhiều khi, đã có thể xác định một ít chuyện, đáng tiếc, hắn không muốn thừa nhận, mà lại không có chứng cứ thời điểm, hắn không muốn đi đoán. Còn có người nâng lên mệnh tinh, trước kia mệnh tinh của ta là thiên sát cô tinh. Vậy bây giờ mệnh tinh của ta là cái gì Hạ Thiên? Thiên sát cô tinh đã bị tiểu thiên hạ mang đi. Ai nói thiên sát cô tinh là ngươi? Ta cho ngươi biết, theo ban đầu, thiên sát cô tinh chính là ngươi cái kia đồ đệ, chẳng qua là thiên sát cô tinh khắc không chết ngươi, vì lẽ đó nó chuyển rời đến ngươi trên thân, nếu như ngươi lúc ấy không giúp ngươi cái kia đồ đệ, mệnh tinh của ngươi cũng sẽ không biến thành thiên sát cô tinh, mà lại ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ngươi đã nói một câu đi trên trời sáng nhất vì sao kia là mụ mụ. Mạc nói. Nhớ kỹ, bất quá khi đó ta không nghĩ nhiều như vậy, ta chẳng qua là cho hắn cái này số khổ hài từ một cái tâm lý ký thác. Hạ Thiên giải thích nói. Ngôi sao cũng không phải tùy tiện nói, lúc ấy ngươi trùng hợp chạm đến mệnh tinh tô điểm phương pháp, vì lẽ đó ngươi lúc đó giúp hắn đốt lên cái khác mệnh tinh, về phần mệnh tinh của ngươi bản thân liền đặc thù, ta đã nhìn qua, mệnh tinh của ngươi là dung hợp ngôi sao, nói cách khác, mệnh tinh của ngươi có thể dung hợp bất kỳ ngôi sao, cũng chính bởi vì dạng này. Năm đó thiên sát cô tinh mới có thể bị ngươi dung hợp, ngươi đồ đệ đằng sau tới, chẳng qua là đem chính hắn mệnh tinh cho rút ra trở về mà thôi. Mà càng thêm hiểu ngôi sao. Bởi vì năm đó ba người bọn hắn chính là Nhật Nguyệt Tinh. Hạ Thiên lúc ấy trùng hợp cảm ứng được thiên địa pháp tắc, vì lẽ đó hắn ngay lúc đó câu nói kia trùng hợp chính là đốt lên thiên hạ mệnh tinh. Không sai, hắn dạy ngươi mới phương pháp, chính là cùng tình huống lúc đó không sai biệt lắm. Đó chính là tô điểm mệnh tinh phương pháp, chỉ bất quá lần kia thật là thật trùng hợp, ngươi trùng hợp đuổi kịp thiên địa pháp tác thịnh nhất thời điểm, vì lẽ đó ngươi thành công cho hắn tô điểm mới mệnh tinh, cũng chính bởi vì dạng này, nhân sinh của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn, ngươi cũng thế. Hồng Phượng giải thích nói. Vậy bây giờ đâu Hạ Thiên hỏi? Hiện tại không cần dây vào xảo đuổi thiên địa pháp tác, mà là trong cơ thể của ngươi đã có tinh hà mầm non, có thể dựa vào hắn đưa cho ngươi phương pháp. Tô điểm mệnh tinh, bất quá căn cứ ghi chép, mệnh tinh là làm đất trời oán giận, tận lực không cần nhiều làm. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ương di ngôn, nói là đời ta cũng sẽ cùng những người này dây dưa không rõ đúng không Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên minh bạch, Ương cần sau cùng sinh mệnh giúp hắn tiên đoán, chính là vì có thể cuối cùng giúp hắn làm chút gì. Không đúng, không phải dây dưa không rõ, là sinh cùng tử, người sinh cùng tử khả năng liền sẽ cùng những người này có quan hệ. Mạc nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vậy ta tiểu côn trùng đâu? Hết chương 8425. Chương 8426, chúc ngươi nhiều may mắn. Người đang FPO. Khó mà nói, bản thân ta cũng không biết, coi như ta biết, ta cũng không dám nói, vừa mới theo ý ta đến hắn thời điểm, hắn một ánh mắt, kém chút hủy diệt ta cái này sợi hồn phách. Mạc lắc đầu. Ngạch. Hạ Thiên vô cùng xấu hổ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể theo Mạc nơi này biết liên quan tới tiểu côn trùng tin tức, dù sao Mạc thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn là thượng cổ tồn tại, hắn biết đến khẳng định rất nhiều. Nhưng bây giờ nhìn tới, Mạc cũng không biết tiểu côn trùng lai lịch, mà lại Mạc thế mà dùng một câu không dám nói đến biểu đạt. Còn có ngươi hai mắt, kỳ thật ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tựa như là tuyệt thần nhãn, những này thuộc về năng lực đặc thù, mỗi người thức tỉnh năng lực đặc thù cũng khác nhau, giống như ngươi thức tỉnh năng lực người, tại linh giới có ngàn ngàn vạn, chỉ bất quá mỗi người ngày kia bồi dưỡng trình độ không giống, vì lẽ đó ta cảm thấy, ngươi không cần quá để ý ngươi hai mắt vấn đề. Có lẽ, hắn tựa như là của người khác năng lực đồng dạng, mà lại loại năng lực này từ đầu đến cuối đều là phụ trợ tác dụng. Mạc giải thích nói. Có thể nói. Hạ Thiên trong thân thể những năng lực này cũng đều bị hắn nói một lần. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, cùng ngươi nói cũng không ít, thần hồn của ta còn lại không nhiều lắm. Tiếp xuống, ta liền muốn cần ta thần hồn lực lượng cuối cùng, châm trong cơ thể ngươi nhật nguyệt tinh hạt giống, để bọn hắn triệt để nảy mầm. Ta đã đem phương pháp tu luyện của ta giao cho đại tướng quân, để hắn về sau thuận cái phương hướng này tu luyện là được rồi. Mạc nói thẳng. Đây là hắn cho mình nhục thể lưu lại một điểm cuối cùng đồ vật. Tốt, đã ngươi đã chọn tốt con đường của mình, vậy ta cũng chúc phúc các ngươi. Hạ Thiên cảm thấy, Mạc Vị Ương sau cùng kết cục còn tính là không tệ, mặc dù bọn hắn đều tiêu tán ở trong thiên địa. Bất quá bọn hắn sau cùng tất cả thù hận cũng tất cả đều hóa giải. Không mang đi bất luận cái gì một tia ân oán. Đồng thời, bọn hắn cuối cùng lực lượng hạt giống, cũng tất cả đều lưu tại Hạ Thiên trong thân thể. Ương vòng xoáy, giao cho phụ thân của hắn, ương đối tinh không năng lực khống chế, giao cho Hạ Thiên, hắn ba loại phương pháp tu luyện, để Hạ Thiên giao cho mình thê tử bọn họ. 3. Một đạo lực lượng rót vào Hạ Thiên trong thân thể, sau đó Hạ Thiên phát hiện, trong thân thể của mình thật sự có ba đạo lực lượng hội tụ hướng về phía đan điền của mình, cuối cùng cái này ba đạo lực lượng đến mình giới vương quyết bên trong. Thành hình. Ba đạo lực lượng tại giới vương quyết bên trong thành hình. Gặp lại, Hạ Thiên, ta chúc ngươi nhiều may mắn. Mạc thanh âm dần dần biến mất, thân thể của hắn cũng đi theo biến mất. Hạ Thiên trở thành hắn cuối cùng thổ lộ hết đối tượng. Lúc này, Mạc cũng đã tiêu tán ở trong thiên địa. Đương nhiên, Mạc thân thể vẫn còn, chỉ bất quá Mạc cũng đã nói, Mạc lấy cái chết, đại tướng quân còn sống mà thôi. Đạp, Hạ Thiên đi tại bọn hắn mới vừa tới đó địa phương, những người khác cũng đều từ khác nhau địa phương đi ra thu hoạch thế nào. Rất tốt, Xích Hỏa hưng phấn nói. Vân Tài mấy người cũng tất cả đều đi theo gật đầu, còn có Bách Tinh tội giả bọn họ. Bọn hắn cũng tất cả đều là đi theo gật đầu. Hiển nhiên. Mỗi người bọn họ đều thu được thuộc về bọn hắn đồ tốt nhất. Tốt, vậy chúng ta đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt truyền tống môn. Những người khác đều đi theo Hạ Thiên đi vào. Chung quanh quang mang lóe lên. Bọn hắn sẽ mang theo Xích Hỏa trong sân. Kết thúc. Hết thảy tất cả đều kết thúc. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời mặt trăng. Hiện tại mặt trăng giống như trở nên không đồng dạng. Nhưng Hạ Thiên còn nói không rõ đến cùng là nơi nào không đồng dạng. Hạ Tiên Sinh, chúng ta cáo từ. Vân Tài chắp tay, cung kính nói. Ân, hữu duyên gặp lại, Hạ Thiên nói. Vân Tài mang theo hắn người triệt để rời đi. Các ngươi trước trò chuyện, ta muốn đi vào bế quan một đoạn thời gian, liền không bồi các ngươi. Xích Hỏa cũng là đi vào bên trong. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bách Tinh tội giả bọn họ, các ngươi hẳn là đều nhận được có thể cách sử dụng đi. Ta cũng theo Mạc nơi đó giải được các ngươi tán tiên đột phá 10 cấp bí mật, bất quá ta cũng như thế muốn trưng cầu đồng ý của các ngươi. Nói đi, Thiên Trận nói. Tán tiên sở dĩ không cách nào thành tiên, là trong vòng các ngươi tại nhục thể tử vong thời điểm, mệnh tinh liền đã vẫn lạc, vì lẽ đó các ngươi không có khả năng đạt được thượng thiên cùng tiên giới chỉ dẫn, mà ta theo Mặc nơi đó học được một lần nữa châm mệnh tinh biện pháp, có thể giúp các ngươi một lần nữa châm mệnh tinh, nhưng có một chút, nếu như ta làm như vậy, các ngươi một khi tu luyện tới tiên giới, các ngươi liền sẽ bị tiên giới tất cả cao thủ cùng thế lực để mắt tới, bởi vì cho tới bây giờ đều không có tán tiên có thể bay thăng tiên giới, các ngươi chính là nhóm đầu tiên, không quản là mạnh cỡ nào cao thủ, bao lớn thế lực, khẳng định đều sẽ muốn biết bí mật này, mà đến lúc đó, những cao thủ kia sẽ không chỗ không cần cực, thậm chí giết chết các ngươi, cưỡng ép thu lấy trí nhớ của các ngươi các loại, nói cách khác, nếu như ta đốt lên mệnh tinh của các ngươi, vận rủi cũng liền bắt đầu triệt để bao phủ trên người các ngươi. Hạ Thiên không chút nào giấu giếm. Chuyện này mới là trọng yếu nhất. Mặc cũng đã nói, tùy tiện châm cùng cải biến mệnh tinh của người khác, là sẽ mang đến một số tai nạn cùng vận rủi. Cái này tai nạn cùng vận rủi là song phương. Không đơn thuần là Hạ Thiên, những người kia bản thân cũng sẽ gặp một số bất trắc. Tiểu tử thúi, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Trận hỏi. Ta đương nhiên là hy vọng các ngươi sống tốt hơn, ta sẽ giúp các ngươi châm mệnh tinh, bất quá ta hy vọng, các ngươi tại linh giới tận lực không nên quá nhanh đột phá, trước hết nghĩ biện pháp tại linh giới sống đầy 10.000 năm, tuổi thọ nhanh đến cực hạn, lại phi thăng, dạng này kết quả xấu nhất cũng chính là tử vong, cùng không phi thăng là giống nhau kết quả. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta liền nghe ngươi, Thiên Trận nói. Tốt, vậy hôm nay ban đêm, ta liền châm mệnh tinh của các ngươi, sau đó ta liền đi. Ta sẽ giúp cái khác các huynh đệ cũng đều châm mệnh tinh, về phần bọn hắn về sau con đường, liền xem chính bọn hắn. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Ta liền biết, đi theo ngươi tên tiểu tử thúi này lăn lộn, chúng ta không chết được. Bắc Quốc Thần Vương mỉm cười. Châm mệnh tinh thủ pháp phi thường đặc thù, mà lại chỉ có Hạ Thiên mới có thể làm đến. Hạ Thiên trong đan điền, đã xuất hiện cái này 3 loại lực lượng, hắn dựa vào bất luận một loại nào lực lượng, đều có thể châm mệnh tinh. Nhưng nếu như không có cái này 3 loại lực lượng gia trì, hắn cũng vô pháp châm mệnh tinh. Cứ như vậy, tại ngày mới vừa sáng lên thời điểm, Hạ Thiên cũng dừng tay cảm nhận được cái gì. Phảng phất mình lại còn sống đồng dạng, Thiên Trận nói. Cái này không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, tiểu tử thúi, chúng ta muốn đi, bên ngoài còn có một ít chuyện chúng ta không có xử lý xong, đợi xử lý xong sẽ liên lạc lại ngươi. Thiên Trận sau khi nói xong trực tiếp dẫn người rời đi. Hắn cùng Hạ Thiên ở giữa, không cần có lời vô ích gì. Hạ Thiên cáo biệt bọn hắn về sau, ánh mắt cũng là nhìn về phía bên cạnh mình đại tướng quân, ngươi cảm giác thế nào? Ta rất tốt a, cảm giác chính mình phi thường nhẹ nhõm, đặc biệt là tại vừa mới bên trong không gian kia, giống như cảm giác về nhà đồng dạng, mà lại ta còn từ bên trong thu được một bộ tu luyện công pháp, phi thường thích hợp ta tu luyện. Đại tướng quân phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên cũng không có giải thích cái gì. Bất quá hắn nội tâm cũng không biết nói cái gì cho phải a, cái này rõ ràng chính là đại tướng quân công pháp của mình, đương nhiên thích hợp hắn hơn chính mình. Công pháp của mình tự mình tu luyện, bản thân cái này chính là không có mau bệnh sự tình. Rất tốt, trước kia ngươi cũng là nằm đi ngủ tu luyện rất bị động, hiện tại rốt cục có thể tự chủ tu luyện, đây cũng là một chuyện tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Lần này hắn đi ra, nguyên bản là phải giải quyết mấy chuyện, hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ như thế thuận lợi. Chẳng những xử lý quỷ tộc người, hơn nữa còn đem bọn hắn đến linh giới đường hủy đi, đồng thời hủy diệt bọn hắn nhiều như vậy cao thủ, như vậy, Hạ Thiên về sau cũng sẽ không cần lo lắng quỷ tộc người sẽ làm chuyện xấu. Mặc dù hắn không có khả năng rơi ngũ nhất, bất quá ngũ nhất chữ vật trang bị hắn đoạt tới, bên trong còn có tìm kiếm huy nguyệt 13 sông địa đồ cùng chìa khóa. Lại thêm hiện tại ngũ nhất rời đi linh giới, cái kia linh giới cũng không có người có thể lại uy hiếp được Hạ gia quân người, về phần về sau Hạ gia quân người muốn thế nào phát triển, vậy liền xem chính bọn hắn. Mà lại lần này hắn còn giải quyết tán tiên vấn đề, giải quyết đại tướng quân vấn đề. Cái này để Hạ Thiên tại linh giới, đã không có bất kỳ nỗi lo về sau. Tiếp xuống, liền phải trở về tìm các nàng, ta xứng đáng linh giới, xứng đáng ta tất cả các huynh đệ. Nhưng ta có lỗi với các nàng. Hạ Thiên mỉm cười. Không sai. Cho tới nay, hắn cảm giác chính mình nhất thật xin lỗi, chính là mình thê tử bọn họ. Mình muốn tìm tới các nàng, cho các nàng tốt nhất sinh hoạt, có thể chính mình lại vẫn luôn không có thể làm đến, ngược lại là các nàng một mực tại thủ hộ chính mình. Lần này, Hạ Thiên quyết định, sau khi trở về, liền nghĩ biện pháp trở lại địa cầu, Về phần ở giữa khoảng thời gian này, không quản các nàng có dạng gì yêu cầu, Hạ Thiên đều sẽ đáp ứng các nàng. Nàng là một đường chạy vội trở về. Các loại truyền tống trận cùng thuấn di, để hắn không ngừng sử dụng. Đại tướng quân căn bản là đuổi không kịp Hạ Thiên, cuối cùng chỉ có thể đi theo tọa độ chậm rãi chạy. Ai, có nàng dâu quên huynh đệ, chính là ý tứ này a. Đại tướng quân cảm khái. Nhìn thấy Hạ Thiên trở về, chúng nữ cũng là vô cùng vui vẻ. Nhưng khi Hạ Thiên nhìn thấy các nàng thời điểm, lại không vui. Chuyện gì xảy ra, cảnh giới của các ngươi vì cái gì lại đề cao? Hạ Thiên hiện tại sắc mặt vô cùng khó coi, hắn đã nói với chúng nữ, không cho bọn hắn tiếp tục tu luyện, có thể chúng nữ cảnh giới thế mà trong thời gian ngắn như vậy, lần nữa tăng lên nhiều như vậy. Chúng ta không có tu luyện, Diệp Thanh Tuyết nói. Thế nhưng là tiếp tục như vậy, các ngươi không bao lâu liền muốn phi thăng tiên giới a. Hạ Thiên lo lắng nói. Chúng ta biết, nhưng chúng ta không khống chế được, Diệp Thanh Tuyết lắc đầu. Không, nhất định có biện pháp, chỉ cần một mực áp chế cảnh giới của mình, là được rồi, cao thủ khác đều là làm như vậy, bọn hắn một mực tại áp chế cảnh giới của mình, dạng này cũng không cần phi thăng. Hạ Thiên nói thẳng. Vô dụng, Thiên, chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện sao chúng ta cùng những người khác không giống? Diệp Thanh Tuyết hết sức chăm chú nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên tay nắm lấy Diệp Thanh Tuyết cánh tay, sau đó hắn kim thủ chỉ trực tiếp điểm tại Diệp Thanh Tuyết trên thân. Hắn đang nỗ lực áp chế Diệp Thanh Tuyết lực lượng trong cơ thể. Có thể hắn lực lượng hoàn toàn bị bắn trở về. Chuyện gì xảy ra đây, là cái gì lực lượng? Hạ Thiên lập tức giật mình, hắn hiện tại thế nhưng là linh giới người mạnh nhất, hắn thủ đoạn mà đã là vô cùng nhiều, hắn các loại lực lượng cũng đều là đứng đầu nhất lực lượng, nhưng bây giờ, hắn lực lượng thế mà bị bắn ngược trở về. Hắn không từ bỏ. Sau đó hắn khống chế chính mình giới vương quyết bên trong lực lượng, muốn đi áp chế Diệp Thanh Tuyết lực lượng trong cơ thể, có thể cuối cùng vẫn là thất bại. Hạ Thiên không tiếp tục đi nếm thử, hắn đã hiểu, chính mình hay là thua, hắn trực tiếp ngồi ở một bên, uống rượu. Ta thắng thiên hạ, trở thành linh giới đệ nhất cao thủ, ta trợ giúp tất cả các huynh đệ thực hiện lý tưởng của bọn hắn, ta cho bọn hắn lựa chọn tốt nhất đường lui cùng tốt nhất phát triển, có thể ta đi thua các ngươi. Hắn thua, mà lại thua rất thảm. Hắn thắng cả một đời. Nhưng bây giờ, hắn lại thua chính mình thê tử bọn họ. Nhìn xem trước mặt thê tử bọn họ, hắn bất lực. Thiên, đây là chính chúng ta lựa chọn, mà lại chẳng lẽ ngươi thật có thể không quan tâm mẫu thân sao? Nếu như phụ thân năm đó có thể cứu mẹ thân, vậy hắn cũng sẽ không cần lựa chọn nguy hiểm nhất phương pháp, cũng sẽ không tới linh giới. Diệp Thanh Tuyết nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Xem ra, các ngươi vẫn là có rất nhiều sự tình giấu giếm ta a. Hạ Thiên cảm khái nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không, không phải chúng ta giấu giếm ngươi, mà là chúng ta không muốn để cho ngươi mệt mỏi như vậy. Ngươi đã đủ mệt mỏi, chúng ta biết ngươi cho tới nay kinh lịch bao nhiêu sự tình, chúng ta cũng biết ngươi đến cùng có bao nhiêu vất vả. Nhưng mẫu thân sự tình, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Mẫu thân đối với chúng ta rất tốt, chúng ta không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Lâm Băng Băng tiến lên nói. Tốt, ta hiểu được. Các ngươi vẫn là làm ra lựa chọn a, ta ngăn không được các ngươi, vậy các ngươi tại linh giới, còn có cái gì tâm nguyện sao? Hạ Thiên nhìn về phía chúng nữ hỏi. Thiên, ngươi nghe ta nói, ngươi không thể thành tiên, đây là phụ thân cùng mẫu thân đều nói qua, một khi ngươi thành tiên, tương lai ngươi liền có khả năng sẽ bại lộ chính mình, như vậy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, trong mắt bọn hắn, ngươi là bọn hắn sỉ nhục lớn nhất, nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta có thể... Chỉ cần chúng ta cố gắng, chúng ta có một ngày, liền nhất định có thể cứu ra mẫu thân. Vân Miểu tiến lên nói. Ngươi chưa từng nghĩ thành tiên, chúng ta cũng không hy vọng ngươi thành tiên, những chuyện này, giao cho chúng ta là được rồi. Ngươi tại linh giới chờ chúng ta đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt về sau, chúng ta liền trở lại, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ trở lại địa cầu, được không? Diệp Thanh Tuyết ôm lấy Hạ Thiên. Hạ Thiên ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó, tại thời khắc này. Hắn cảm giác chính mình rất buồn cười. Thiên, ngươi không phải hỏi chúng ta còn có cái gì nguyện vọng sao? Đó chính là hai cái. Thứ nhất, chúng ta hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không cần thành tiên, tại linh giới sống thật khỏe, chỉ cần ngươi tại linh giới, vậy liền không có người có thể tổn thương ngươi. Thứ hai, cùng chúng ta chính thức bái đường thành thân đi. Vân Miểu nói. Bái đường thành thân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đứng lên tốt, chúng ta chính thức bái đường thành thân. Chúng nữ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây là nụ cười hạnh phúc. 3. Hạ Thiên tay trái ngón tay trực tiếp chỉ hướng bầu trời, la lớn: ta Hạ Thiên đời này, không lạy trời, không quỳ xuống đất, phụ mẫu không tại, cho nên chúng ta chỉ cần phu thê giao bái là được rồi. Oanh! Đúng lúc này, một đạo to lớn lôi kiếp đập xuống. Hết chương 8426. Chương 8427 ngũ nhất cái thứ hai cạm bẫy. Người đang ép Tuyô. Thiên lôi. Nhìn thấy thiên lôi thời điểm, Hạ Thiên cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp một bàn tay vỗ ra, thiên lôi nát. Hả? Cùng ngày lôi nát một khắc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác tình huống không đúng, cái này thiên lôi bên trong ẩn chứa không phải lực sát thương, mà là tiên chi lực, đạo này thiên lôi bên trong bao khỏa vô tận tiên chi lực. Tại thời khắc này, xung quanh, lập tức tiên chi lực phá trần. Nguy rồi, mạnh như vậy tiên chi lực, các nàng khẳng định khống chế không nổi thân thể của mình, thân thể của các nàng sẽ cưỡng ép tiến hành hấp thu, như vậy, bọn hắn sẽ phi thăng. Hồng Phượng vội vàng nói. Giới vương quyết. Hạ Thiên không nói nhảm, nhanh chóng vận chuyển giới vương quyết, hắn muốn khống chế giới vương quyết nhanh chóng hấp thu chung quanh tiên chi lực, không để cho mình thê tử bọn họ hấp thu. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Thê tử của hắn bọn họ thân thể vô cùng đặc thù, cái này đã không khống chế nổi. Thê tử của hắn bọn họ thân thể. Hiện tại ngay tại phi tốc hấp thu những này tiên chi lực. Cảnh giới của các nàng ngay tại nhanh chóng tăng lên. Muộn. Hết thảy đã trễ rồi. Thiên, thật xin lỗi. Diệp Thanh Tuyết cúi đầu. Không trách các ngươi, ta đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên kịp phản ứng, đây chính là ngũ nhất lưu cho hắn cái thứ hai cạm bẫy. Lúc ấy ngũ nhất cũng đã nói, hắn chuẩn bị cho Hạ Thiên hai cái cạm bẫy. Trước kia hắn còn tưởng rằng, ngũ nhất là nhằm vào hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng hắn không nghĩ tới, ngũ nhất lưu lại cạm bẫy lại là lực lượng. Ngũ nhất đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lưu tốt chuẩn bị ở sau, đó chính là nếu như hắn không thể giết chết Hạ Thiên, vậy liền không cho Hạ Thiên trốn ở linh giới cơ hội. Hắn cố ý chế tạo như thế lớn tiên chi lực, liền xem như Hạ Thiên muốn không hấp thu cũng không thể. Hắn cho rằng, khổng lồ như vậy tiên chi lực, đầy đủ Hạ Thiên thành tiên, mà một khi Hạ Thiên thành tiên, hắn liền có thể tìm tới Hạ Thiên, đồng thời chém giết Hạ Thiên. Tiên giới. Thế nhưng là địa bàn của hắn. Hắn muốn chơi chết Hạ Thiên, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Ngũ nhất làm như thế. Hiệu quả vô cùng tốt. Hắn một phương diện đi lên trước truy sát Hạ Thiên Long, đem Hạ Thiên những cái kia huy nguyệt 13 sông đoạt tới, một mặt khác nhanh chóng để Hạ Thiên phi thăng, sau đó lại nghĩ biện pháp đem Hạ Thiên trên người huy nguyệt 13 sông đoạt tới. Khó trách hắn lúc ấy trực tiếp phi thăng, tuyệt không lo lắng Hạ Thiên sẽ mang theo huy nguyệt 13 sông không trở về tiên giới. Ngũ nhất thật sự là đa mưu túc trí a, mặc dù hắn cùng ngươi thời điểm chiến đấu, xem như chủ quan, nhưng hắn tính toán những này, vẫn là vô cùng phiền phức. Về sau cùng hắn thời điểm chiến đấu, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Hắn lần trước là quá bất cẩn, nhưng lần sau, hắn tuyệt đối sẽ không khinh thường như vậy. Hồng Phượng nhắc nhở. Lần sau. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã minh bạch Hồng Phượng ý tứ. Không sai. Hạ Thiên cho tới nay, đều không hy vọng thành tiên, có thể cái này Lão Thiên đang buộc hắn, từng bước buộc hắn. Để hắn thành tiên. Người cái lão tặc Thiên, ngươi như thế bức ta, vậy ta liền náo cái long trời lở đất. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chính mình thê tử bọn họ: các ngươi chú ý an toàn, không cần cưỡng cầu, các ngươi phải tin tưởng phụ thân, hết thảy lấy bảo vệ chính mình làm chủ, rõ chưa? Ân, hiện tại nhiều nhất chúng ta còn có thể kéo dài thời gian nửa tháng phi thăng thành tiên. Diệp Thanh Tuyết nói. Không cần, ta không thích mỗi ngày tính toán ly biệt thời gian, trực tiếp đi thôi. Hạ Thiên lắc đầu. Để hắn mỗi ngày tra lấy thời gian qua, hắn càng thêm không thoải mái. Tình yêu chính là như vậy. Không cần quan tâm sớm sớm chiều chiều. Chỉ cần trong lòng có được là được rồi. Thiên, thật xin lỗi, ta không cầu ngươi tha thứ chúng ta tùy hứng, nhưng chúng ta nhất định phải như thế đi làm, nếu không ta cả một đời đều sẽ lương tâm bất an. Diệp Thanh Tuyết sau khi nói xong, mấy người các nàng trên đầu, xuất hiện một cái vỡ vụn không gian. Khổng lồ tiên chi lực từ phía trên rơi xuống, bởi vì phía dưới hiện tại chỉ có Hạ Thiên một người. vì lẽ đó lực lượng cuối cùng cũng tất cả đều rót vào Hạ Thiên trong cơ thể. Phi thăng thành tiên. Các thê tử của hắn cuối cùng phi thăng thành tiên, nguyên bản hắn cho là mình có thể mang theo chính mình thê tử bọn họ trở lại địa cầu, thật tốt sinh hoạt, có thể cuối cùng hắn vẫn là thất bại, hắn không đợi tìm tới trở lại địa cầu phương pháp, các thê tử của hắn liền phi thăng. Nguyên bản. Các thê tử của hắn vẫn là có thể tiếp tục trì hoãn thời gian. Nói không chừng hắn liền có thành công hy vọng. Có thể cuối cùng, hắn vẫn là trúng chiêu. Hắn không nghĩ tới ngũ nhất là dùng loại phương pháp này tính toán hắn. Ngũ nhất cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, ngũ nhất vốn là muốn tính toán Hạ Thiên, hắn muốn dựa vào nhiều như vậy tiên chi lực, để Hạ Thiên thành tiên, dễ đối phó Hạ Thiên. Có thể cuối cùng lại đem Hạ Thiên thê tử bọn họ cảnh giới gắng gượng kéo đi lên. Gần nhất Hạ Thiên thê tử bọn họ đã đang áp chế cảnh giới của mình, nhưng lúc này đây, đột nhiên xuất hiện khổng lồ như vậy cùng tinh khiết tiên chi lực, các nàng căn bản là khống chế không nổi thân thể của mình. Tiên chi lực sẽ chủ động chảy vào đến thân thể của các nàng bên trong. Yên tĩnh. Hiện tại nơi này triệt để an tĩnh lại. Hạ Thiên một đường chạy vội trở về, chính là hy vọng có thể cùng chính mình thê tử bọn họ thật tốt sinh hoạt, cùng mình thê tử bọn họ ngao du thiên hạ, sau đó nghĩ biện pháp trở lại địa cầu. Hắn có vô số ảo tưởng. Đáng tiếc cuối cùng. Hắn lại thất bại. Không cần suy nghĩ. Ta hiểu rõ ngươi, nguyên bản ngươi liền đối chuyện của mẹ ngươi canh cánh trong lòng, hiện tại thê tử của ngươi bọn họ cũng đã phi thăng tiên giới, chẳng lẽ ngươi sẽ ngay cả an nguy của bọn hắn cũng không để ý sao? Ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, các nàng mặc dù bản sự không sai, nhưng tiên giới đều là một đám lão gia hỏa, ngươi lừa ta gạt, những người kia càng thêm khôn khéo, có thể tính toán, đối đầu bọn hắn, thê tử của ngươi bọn họ khẳng định sẽ có nguy hiểm. Hồng Phượng nhắc nhở, hắn theo Hạ Thiên lâu như vậy. Hiểu rất rõ Hạ Thiên. Hạ Thiên vốn là không nghĩ tới muốn phi thăng thành tiên, hắn là thật mệt mỏi, lâu như vậy đến nay, hắn một mực chạy ngược chạy xuôi, vì tăng thực lực lên, vì bảo hộ tất cả mọi người. Có thể cuối cùng, hắn vẫn là phải đi tiên giới. Đến tiên giới, hắn cũng không biết là tình huống như thế nào, mặc dù hắn đối với mình thực lực có lòng tin, liền xem như cảnh giới không tăng lên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó phàm tiên vấn đề vẫn là không lớn. Nhưng đồng dạng, phàm tiên chỉ là tiên giới hạng chót. Chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục tu luyện sao? Đây chính là người tu luyện tương lai sao? Chỉ có thể vĩnh vô chỉ cảnh tu luyện. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Không, ngươi cùng người khác không giống, kỳ thật lá bài tẩy của ngươi nhiều lắm, mỗi một dạng nếu như cố gắng tăng lên, đều là vô cùng cường hãn. Chỉ bất quá ngươi cho tới bây giờ đều không thèm để ý mà thôi, mà lại mặc dù ngươi biết kim đao cùng đại tướng quân bí mật, giải quyết người khác tất cả tâm nguyện, có thể ngươi biết cha mình và mẫu thân lai lịch sao? Ngươi biết tiểu côn trùng lai lịch sao? Ngươi biết ngươi hai mắt lai lịch sao? Ngươi giúp tất cả mọi người, nhưng ngươi nhưng xưa nay đều không có đã giúp chính mình, cái này lão thiên, là tại cùng ngươi đối nghịch, vậy ngươi liền cùng trời chống lại thì lại làm sao? Hết chương 8427. Chương 8428 Tinh Hà Tháp. Người đăng FPO. Không sai. Hồng Phượng một chút cũng không sai. Cái này lão thiên tại cùng hắn đối nghịch, vậy hắn liền muốn cùng cái này lão thiên thật tốt liều một phen. Cho tới nay, hắn đang giúp mình tất cả các huynh đệ, hắn tại thay mình các huynh đệ mà sống. Hắn cho tới bây giờ đều không có vì chính mình mà sống. Hiện tại, Hạ Thiên. Hắn muốn thay mình mà sống. Hắn muốn giải khai trên người mình bí mật cùng mình hết thảy. Hồng Phượng, người sẽ một mực bồi tiếp ta sao? Hạ Thiên hỏi. Sẽ, Thiên Hoàng Địa Lão, lâu dài. Hồng Phượng nói. Ba. Một đạo tin tức đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Tiểu côn trùng không cho ta mang theo tứ thánh thú đi tiên giới. Hạ Thiên nói. Vì cái gì? Hồng Phượng hỏi. Nói là sẽ mang lại cho ta nguy hiểm, bất quá cụ thể cũng không có nói, mà lại hắn giúp ta sửa sang lại một cái biện pháp mới, chính là cần tứ thánh thú làm đồ đằng, sáng tạo một tòa tinh hà tháp, như vậy, về sau các huynh đệ của ta nếu như bị buộc tu luyện tán tiên, liền xem như ta không tại, cũng có thể lợi dụng tinh hà tháp đến châm mệnh tinh. Hạ Thiên nói, hắn trước kia vẫn cho rằng, tiểu côn trùng giống như chính là sẽ lực lượng cường đại, cũng không biết, tiểu côn trùng còn có năng lực như vậy. Bất quá bây giờ, đối với Hạ Thiên các huynh đệ đến nói, đã không biết nên hình dung như thế nào chính mình tâm tình, những cái kia tu luyện tán tiên người, đều biết chính mình không cách nào phi thăng sự tình, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều minh bạch, sau cùng một vạn năm, chính là sứ mạng của bọn hắn. Mà lại bọn hắn cho rằng, vận khí của bọn hắn đã rất khá, hiện tại linh giới tối thiểu nhất có linh khí cùng tiên chi lực, trước đó những cái kia tán tiên, bởi vì linh khí không đủ, rất nhiều ngay cả bốn ngũ kiếp tán tiên tiên kiếp đều không độ qua được, liền xem như ngẫu nhiên xuất hiện cửu kiếp tán tiên, cũng bởi vì linh giới linh khí không đủ, bọn hắn căn bản là sử dụng không ra cửu kiếp tán tiên chân chính lực lượng. Vì lẽ đó bọn hắn một mực rất thỏa mãn. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại cho bọn hắn nghĩ kỹ mới đường lui. Hạnh phúc. Đây chính là bọn họ hạnh phúc. Bọn hắn chưa từng cần làm vũ khí trang bị, phương pháp tu luyện, các loại tài nguyên, linh khí cùng tương lai bình cảnh phát sầu. Đương nhiên, cũng dừng bước nơi này. Bởi vì về sau con đường, chính là chính bọn hắn. Ngươi làm sao mình ngồi ở nơi này đại tướng quân chạy tới thời điểm, nhìn thấy chính là chính Hạ Thiên một người. Các nàng phi thăng, còn lại ta một người. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cùng đại tướng quân ở giữa, cũng không có gì không thể nói, trừ mặc thân phận bên ngoài. A, phi thăng A, cũng tốt, đại tướng quân nói. Cũng tốt cái gì Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật đi, ta cảm thấy A, các nàng không phi thăng, ngươi mới có cả đời tâm bệnh, bởi vì ngươi không có khả năng cả một đời không đi quản cha mẹ của mình, nhưng ngươi lại không muốn cô phụ chính mình thê tử bọn họ cùng đối với các nàng hứa hẹn. Nhưng bây giờ, các nàng cũng phi thăng, vậy ngươi liền có lý do phi thăng tiên giới đi tìm các nàng, trước đó ngươi trái phải là khó, tựa như là địa cầu câu nói kia, mẫu thân ngươi cùng ngươi nàng dâu rơi trong sông, ngươi trước cứu ai nếu như ngươi đi tiên giới, đó chính là cô phụ chính mình thê tử bọn họ, nếu như ngươi tại linh giới, đó chính là bất hiếu. Đại tướng quân nói thẳng, ngươi chừng nào thì trở nên thông minh như vậy rồi. Hạ Thiên không hiểu nhìn xem đại tướng quân. Ta tại cái kia mặc trong động phủ lấy được phương pháp tu luyện, chẳng những có thể lấy tăng cường thân thể của mình, hơn nữa còn có thể để cho suy nghĩ của ta trở nên càng thêm sinh động. Đại tướng quân nói, rất tốt, như vậy, nói không chừng ngươi không bao lâu liền cùng người bình thường đồng dạng, đến lúc đó, có lẽ ngươi còn có thể học được thích người khác, tìm lão bà loại hình. Hạ Thiên mỉm cười. Đại tướng quân sự tình hắn cũng đã triệt để yên tâm. Tiếp tục như thế, đại tướng quân về sau liền sẽ biến thành một cái chân chính người bình thường. Phiền phức, ngươi xem một chút ngươi, phiền toái nhất chính là có nhiều như vậy cái lão bà, tham lang lúc ấy nếu như không phải quen biết Vân Linh Vương, hắn cũng sẽ không kém điểm chết rơi, phụ thân ngươi nếu như không phải đụng phải mẹ của ngươi, cũng sẽ không cần đi đứng trước nhiều chuyện như vậy, đây đều là chuyện phiền toái a. Đại tướng quân lắc đầu, hiển nhiên hắn đối lão bà từ ngữ này có âm thầm sợ hãi cảm giác. Ngươi bây giờ còn không thể trải nghiệm, ta và ngươi nói lại nhiều ngươi cũng không hiểu, bất quá về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng rồi, vậy ngươi bây giờ có phải là không có lựa chọn? Đại tướng quân hỏi. Ân, ta đã không có lựa chọn, nhất định phải thành tiên, mặc dù ta rất không thích, cũng cảm thấy rất phiền phức, nhưng nhất định phải làm như vậy. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta tạm thời giống như không cách nào thành tiên, vậy ta liền không thể giúp ngươi. Ngươi phải cẩn thận một chút, ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, không quản ở nơi đó, đều là cường hãn vô cùng, liền xem như tại tiên giới, ngươi cũng là cường hãn vô cùng, nhưng tiên giới dù sao cũng là có càng nhiều cao thủ. Đại tướng quân nhắc nhở. Yên tâm đi, ta không có việc gì, mặc dù tiên giới cao thủ rất nhiều, nhưng ta hẳn là không đụng tới, dù sao tiên giới cũng rất lớn, mà đồng dạng phàm tiên, căn bản là không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên đối với mình thực lực vẫn là vô cùng tự tin. Hắn hiện tại đã không phải là năm đó Hạ Thiên. Ngươi a, mãi mãi cũng là một cái bị phiền phức quấn thân người, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, chờ ta có thể bay thăng tiên giới thời điểm, ta liền có thể bảo hộ ngươi. Đại tướng quân trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy đại tướng quân dáng tươi cười như thế bình thường, trước kia đại tướng quân mặc dù cũng cười qua, nhưng lại phi thường cứng ngắc. Nhìn thấy giờ khắc này thời điểm, Hạ Thiên cũng là phi thường vui vẻ. Mặc Vị Ương. Sau cùng kết cục ngay tại đại tướng quân trên thân. Về sau hắn không còn là Mặc, hắn chính là đại tướng quân, nhưng hắn đồng thời cũng là Mặc Vị Ương sau cùng đại biểu. 3. Hạ Thiên đứng dậy, sau đó hai tay của hắn dùng sức đập vào trên mặt đất, vô số biển sâu vật liệu xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó hắn cần những tài liệu này nhanh chóng chế tạo một cái tinh hà tháp. Những tài liệu này đều là đứng đầu nhất, chỉ cần không phải tiên khí, cũng không thể phá hư tòa này tinh hà tháp. Hồng Phượng giải thích nói. Bạch. Hạ Thiên tay phải hất lên. Bốn tiểu thánh thú xuất hiện tại tinh hà tháp bên trong. Tứ tượng chi lực trực tiếp bị rót vào tinh hà tháp bên trong. Mênh mông tinh hà tại thời khắc này, giống như là xuất hiện tại tinh hà tháp bên trong. Sau đó Hạ Thiên cũng là hao tốn 7749 ngày, đem tinh hà tháp triệt để bố trí thành công. 3. Quang mang lóe lên. Tinh hà tháp trực tiếp ẩn hình. Nói cách khác, bình thường từ nơi này đi ngang qua người, là không cách nào tìm tới tinh hà tháp, chỉ có được tinh hà tháp chìa khóa người, mới có thể mở ra tinh hà tháp. Mà Hạ Thiên thì là chế tạo ra bốn chuôi chìa khóa, cái này bốn chuôi chìa khóa, chính là muốn giao cho Hạ Gia Quân đã từng tứ đại doanh trưởng. Làm xong sao? Đại tướng quân hỏi. Làm xong, đại tướng quân, ta trước đó một mực tại áp chế cảnh giới của mình, nhưng bây giờ, ta cũng áp chế không nổi, hiện tại chính là lúc chia tay. Hạ Thiên có thể nói là hấp thu quá nhiều tiên lực, rất nhiều người ở ngay trước mặt hắn thành tiên, những người kia mở ra tiên giới thời điểm, đều sẽ có một đạo tinh khiết nhất tiên chi lực chảy xuống, những này tiên chi lực đều bị rót vào Hạ Thiên thể nội, lại thêm ngũ nhất đối với hắn tính toán, hắn hiện tại, giới vương quyết mặc dù không cách nào đột phá, nhưng cảnh giới, đã đối ứng bên trên thế giới này mức cực hạn, lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía bầu trời ngũ nhất, ngươi không phải muốn cùng ta chơi sao? Vậy ta liền bồi ngươi thật tốt chơi một trận. Hết chương 8428. Chương 8429 chỉnh lý át chủ bài. Người đang FPO. Đại tướng quân cứ như vậy đưa mắt nhìn Hạ Thiên rời đi. Ai, ta biết ngươi vì tốt cho ta, có thể ta lại không ngốc, ta làm sao lại không có đoán được đâu. Hạ Thiên bay vào đạo ánh sáng kia về sau. Chung quanh hắn cảnh sắc đại biến. Quang minh, mặc dù xung quanh có quang minh, nhưng đã không nhìn thấy mặt trời. Mà lại hoàn cảnh chung quanh cũng không khá lắm, thậm chí hơi khô chát chát. Bên cạnh hắn, có một cái phảng phất tế đàn đồng dạng đồ vật. Nơi này tiên chi lực đúng là muốn so linh giới nhiều nhiều lắm, bất quá hắn lại cảm giác một mảnh hoang vu. Mà lại hắn nghĩ xung quanh nhìn sang thời điểm, duy nhất cảm giác chính là hắn giống như vĩnh viễn cũng không nhìn thấy đầu. Hắn nhìn thấy, nơi xa đang có một đội người ở nơi đó đứng. Nơi này giống như có tiên tri lực khi tiến vào thân thể của ngươi, tại vững chắc ngươi căn cơ, ngươi ngồi xuống trước tu luyện một cái đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp ngồi xuống tu luyện. Mặc dù hắn thấy được phía trước có một đội ngũ, cái kia đội ngũ cũng nhìn thấy hắn, nhưng cái kia đội ngũ người cũng không đến. 3. Hạ Thiên phát hiện, những này tiên tri lực thật là đang không ngừng chúc cơ thân thể của hắn. Hơn nữa còn tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một đạo đặc thù lực lượng. Đây là cái gì lực lượng, cảm giác phi thường đặc thù a, mà lại không cần cặp mắt của ta, căn bản là không nhìn thấy. Hạ Thiên cảm khái nói. Không biết, Hồng Phượng cũng không thể phân tích ra đây là cái gì lực lượng. Hạ Thiên cũng là thừa cơ sửa sang lại một chút trên người mình vật phẩm. Hắn lần này phi thăng, đem có thể đặt ở xuống giới đồ vật đều buông xuống. Hắn dẫn tới đồ vật không nhiều, bất quá thiên hàn kiếm bị hắn dẫn tới, hắn cho rằng, thiên hàn kiếm nếu như lưu tại phía dưới, mặc dù phi thường cường hãn, nhưng lại dễ dàng ảnh hưởng cân bằng, mà lại nếu như thiên hàn kiếm về sau đụng phải một cái bại hoại chủ nhân, vậy liền mai một thiên hàn kiếm. Lại thêm Hạ Thiên đi vào tiên giới cũng cần vũ khí, liền mang theo thiên hàn kiếm. Hắn hiện tại át chủ bài cũng coi là có không ít giới vương quyết, tiểu côn trùng, kim đao, thiên hàn kiếm, kim thủ chỉ. Hai mắt, thức hải, nhật nguyệt tinh lực lượng vân vân. Trên người hắn cũng liền mang theo mười mấy khối tiên thạch cùng ngũ nhất chữ vật trang bị. Có những này thủ đoạn bảo mệnh, vậy sau này, hắn liền xem như tại tiên giới, cũng giống vậy là cái gì còn không sợ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt những người kia đi qua hỏi thăm một chút tình huống đi. Hiện tại hắn xem như linh giới tới, đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng phải hỏi thăm một chút tin tức. Khi hắn đi qua thời điểm, cái kia đội ngũ bên trong một người cũng là đi tới chúc mừng, có thể từ dưới giới phi thăng lên người tới, tất nhiên là chân chính tuyệt đỉnh thiên tài cùng cao thủ. Nhìn thấy đối phương khách khí như thế, Hạ Thiên cũng là chắp tay đa tạ, xin hỏi một chút, nơi này chính là tiên giới sao? Hắn cũng là vô cùng khách khí. Hạ Thiên chính là như vậy. Người khác khách khí với hắn, hắn cũng liền khách khí với người khác. Không phải. nơi này cũng không phải tiên giới, nơi này là phi thăng hồ, người phía dưới đều dựa vào phi thăng hồ phi thăng lên tới. Người kia giải thích nói. Đó có phải hay không tất cả mọi người ở đây phi thăng lên đến Hạ Thiên muốn hỏi chính là mình phụ thân cùng thê tử bọn họ? Dĩ nhiên không phải, tiên giới phi thăng hồ có rất nhiều, mà lại mỗi người phi thăng thời điểm, đều là ngẫu nhiên, cái này muốn nhìn tuổi tác, thiên phú, nam nữ các loại, cái này phi thăng hồ, chính là nhất định phải thiên phú tương đối cao, tuổi tác tại 1 vạn tuổi trong vòng người mới có thể từ nơi này phi thăng. Người kia nói. Cái kia hơn 50 ngày trước nơi này có người phi thăng qua sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Đương nhiên là có, không chỉ có là hơn 50 ngày trước, nơi này mỗi ngày đều có người phi thăng, chẳng qua là số lượng không giống mà thôi, có lúc, một ngày chỉ có 1-2 cái, có lúc, một ngày nơi này sẽ có mấy trăm, mấy ngàn cái phi thăng người. Người kia phi thường kiên nhẫn giải thích nói. Hôm nay có mấy cái rồi, Hạ Thiên thật vất vả đụng phải một nguyện ý giúp hắn giải đáp vấn đề người. Hắn cũng là muốn hỏi nhiều hỏi tình huống. Cái thứ hai, hôm nay phi thăng người vô cùng ít ỏi, chỉ có 2 cái. Người kia nói. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía bên kia người kia nhìn qua rất trẻ trung, rất lạnh lùng đứng ở nơi đó. Vậy ta như thế nào mới có thể đi tiên giới? Hạ Thiên hỏi. Nhìn thấy bên kia đi, bên kia có cái truyền tống trận, thông qua nơi đó, liền có thể bị truyền tống đến Cửu Châu một chỗ ngẫu nhiên chi địa. Bất quá nơi đó cần tiên thạch mới có thể sử dụng. Người kia nói. Tiên thạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ. Đi ra ngoài bên ngoài. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Vạn nhất những người này chính là hướng về phía tiên thạch tới đâu. Nếu như hắn trực tiếp xuất ra tiên thạch, đối phương liền động thủ với hắn đâu. Vì lẽ đó hắn khả năng tùy tiện liền nói chính mình có tiên thạch. Ta một cái phía dưới phi thăng lên tới, làm sao có thể có tiên thạch? Hạ Thiên lắc đầu. Cái này cũng dễ làm, trước tiên có thể đi chúng ta Vân Tiên Tông làm một số lao động, kiếm lấy tiên thạch, sau đó liền có thể sử dụng tiên thạch, ngẫu nhiên truyền tống đến tiên giới. Người kia nói. Lao động làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cũng không có gì, chính là làm một số cơ bản, tỉ như ngươi nếu là biết luyện đan. Liền giúp luyện đan sư trợ thủ, sẽ luyện khí, liền giúp luyện khí sư trợ thủ, đương nhiên, nếu như ngươi có đồ tốt, cũng có thể tại chúng ta Vân Tiên Tông đổi lấy tiên thạch, mặc dù giá cả sẽ không quá cao, bất quá tính an toàn tuyệt đối là im lặng, chúng ta Vân Tiên Tông thanh danh thế nhưng là lớn vô cùng, ở phương diện này có cam đoan. Người kia nhắc nhở. Ai, ta là tại một cái tiểu thế giới phi thăng, thế giới của ta có thể cung cấp nuôi dưỡng người như ta phi thăng, liền đã hao tốn vô số tài nguyên. Căn bản cũng không có cái khác chân quý đồ vật a, về phần luyện đan thuật, luyện khí thuật, ta cũng tất cả đều không biết a, còn có hay không cái khác kiếm tiền phương pháp? Hạ Thiên cũng sẽ không bại lộ chính mình. Dù sao hiện tại là tiên giới, những người này mặc dù khách khí với hắn, nhưng là không phải giả vờ, hắn cũng không biết. Mà lại những người này tại sao phải ở đây? Đã nơi này là phi thăng hồ, vậy liền chứng minh, bọn hắn là ở chỗ này chờ đợi phi thăng người. Có rất nhiều làm việc có thể làm, đi thì biết. Người kia mỉm cười. Ép mua ép bán. Lúc này Hạ Thiên đã thấy rõ, những người này chính là trồn chúc Tết cả a. Bọn hắn là cố ý đem Hạ Thiên cho lừa gạt đến bọn hắn cái gì Vân Tiên Tông đi. Về phần đằng sau chuyện gì phát sinh, vậy cũng không biết. Bất quá tuyệt đối không đơn giản. Hạ Thiên nhìn thoáng qua một cái khác truyền tống trận. Cái truyền tống trận kia vừa mới bắt đầu hẳn là để dùng cho phi thăng người truyền tống cần, nhưng nơi này bị Vân Tiên Tông chiếm lĩnh về sau, Vân Tiên Tông người liền đem truyền tống trận mã hóa, nhất định phải tiên thạch mới có thể sử dụng, bức bách người nơi này phải đi bọn hắn nơi đó làm công. Như vậy, liền xem như mọi người phát hiện có vấn đề, cũng khẳng định không dám nói gì, mà lại có tiên thạch người cũng liền càng thêm không dám dùng linh tinh. Lo lắng sẽ bị cướp đoạt. Không nghĩ tới, vừa tới tiên giới. Liền có phiền phức a. Hết chương 8429. Chương 8430 Vân Tiên Tông. Người đăng FPO. Những người này càng là khách khí, vậy lại càng là chứng minh bọn hắn có vấn đề, mặc dù Hạ Thiên không rõ bọn hắn vì cái gì không cần mạnh, nhưng trong này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, bất quá Hạ Thiên cũng đã nghĩ kỹ, nếu quả thật phát sinh chuyện đặc thù gì, vậy liền nghĩ hết tất cả biện pháp chạy trốn. Nếu như đối phương chỉ là muốn chỗ tốt lời nói, vậy hắn cũng có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. dù sao không quản chuyện gì phát sinh, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn nhưng là Hạ Thiên A. Linh giới đệ nhất cao thủ, tại linh giới hắn quát tháo phong vân, đến tiên giới, hắn cũng phải để người khác minh bạch, hắn Hạ Thiên, không phải dễ khi dễ. Vậy ngài đi trước bên kia chờ một chút đi, chúng ta nơi này 10 cái thời gian xuất phát một lần, đến lúc đó mang các ngươi cùng đi Vân Tiên Tông. Người kia mỉm cười, vẫn là như vậy khách khí. Mặc dù Hạ Thiên nói tâm phòng bị người không thể không, mà lại hắn cũng cảm giác những người này có vấn đề. Mà dù sao người ta một mực là cười giúp hắn giải quyết vấn đề, hắn cũng không thể trực tiếp liền muốn đi đối phó đối phương đi. Hạ Thiên cũng là đi tới người kia bên người huynh đệ, người cũng là phi thăng lên tới đi. Ân. Người kia phi thường lãnh khốc nói. Ngươi là cái gì thế giới a? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Âm dương giới. Chưa nghe nói qua, ta là linh giới phi thăng lên tới. Hạ Thiên mỉm cười. Linh giới. Người kia nhướng mày, linh giới không phải đã không thể phi thăng sao? Ngươi cũng đã được nghe nói linh giới? Hạ Thiên sững sờ. Ân, nghe nói qua một số, dù sao nơi đó trước kia là một cái phi thường cường đại mà thần bí thế giới, nhưng phía sau suy tàn. Người kia nghe được Hạ Thiên là linh giới, cho nên mới nói thêm vài câu. Bình thường đến nói, hắn là lười nhắc cùng người khác nói nhiều như vậy lời nói. Có thể phi thăng tiên giới, hắn tại thế giới của mình, tuyệt đối là hùng bá một phương tồn tại. Hạ Thiên nhìn thấy đối phương không thế nào thích nói chuyện, hắn cũng không nói gì nữa, dù sao liền xem như hỏi, người này khả năng biết đến cũng không thể so hắn nhiều hơn bao nhiêu, mà lại đối phương nhận định linh giới là một cái phế vật thế giới, cho nên nói chuyện trong giọng nói đều có chút xem thường hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. 10 cái thời gian. Hạ Thiên phát hiện, đại khái là chừng 10 giờ, sau đó đi tới một người ta trước mang các ngươi đi Vân Tiên Tông chỗ làm việc đi, đi nơi đó, các ngươi có thể kiếm lấy tiên thạch, về phần có thể kiếm bao nhiêu, liền nhìn bản lãnh của các ngươi, đồng thời cũng hy vọng tương lai các ngươi tại tiên giới có thể đại triển hoành đồ, tương lai nếu quả như thật có một ngày, các ngươi có thể tại tiên giới kiếm ra một phen thành tựu đến, cũng không cần quên chúng ta Vân Tiên Tông. Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy đi theo đối phương hành tẩu. Tốc độ của đối phương cũng không phải là rất nhanh, Hạ Thiên hai người bọn họ cũng liền dạng này đi theo sau. Hai vị, chúng ta cần đi một đoạn thời gian, vì lẽ đó trên đường nếu có cái gì đối tiên giới muốn biết, đều có thể hỏi ta. Cái kia Vân Tiên Tông đệ tử nói chuyện vẫn là khách khí như vậy. Tiên giới rất lớn sao? Hạ Thiên hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Huynh đệ người thật là có ý tứ a. Tiên giới nếu như không lớn, mọi người tại sao phải phí khí lực lớn như vậy tu tiên a? Tiên giới có thể nói là tất cả mọi người vùng đất mộng tưởng, trước kia người phía dưới, hẳn là truyền thuyết qua rất nhiều liên quan tới tiên giới bí mật, ta có thể đơn giản điểm nói cho các ngươi, tiên giới so trong truyền thuyết càng tốt hơn, không quản là cảnh sắc, tài nguyên, vẫn là cái khác, đều là tốt nhất, đương nhiên, tiên giới nữ nhân khẳng định là đẹp nhất, tu luyện bản thân liền sẽ để nữ nhân biến đẹp, lại thêm chỉ cần là nữ nhân, liền thích trưng diện. Cho nên bọn họ càng muốn hoa nhiều nhất thời gian tại trên người mình. Cái kia Vân Tiên Tông đệ tử mỉm cười. Tiên giới đến cùng lớn bao nhiêu, nếu như ta thuận một cái phương hướng chạy, bao nhiêu năm có thể chạy đến đầu, ta nói chính là tốc độ cao nhất tình huống dưới. Hạ Thiên lần nữa hỏi, mặc dù hắn vấn đề này rất ngu ngốc, nhưng hắn vẫn là muốn biết cái này tiên giới có đủ hay không, hắn giày vò. Chạy đến đầu ta như thế nói với người đi, chúng ta tiên giới tốc độ nhanh nhất người. Hắn liền xem như chạy lên 100 vạn năm, cũng chạy bộ đến cùng, không có ai biết tiên giới đến cùng lớn bao nhiêu, nếu không nơi này cũng sẽ không cần được xưng là tiên giới. Cái kia Vân Tiên Tông đệ tử nói. Như thế lớn a, Hạ Thiên cảm khái nói. Kia là đương nhiên, ta như thế nói với người đi, tiên giới là một cái để người tràn ngập vô tận huyễn tưởng địa phương, mà chúng ta bây giờ vị trí, chính là tiên giới Cửu Châu một trong Thanh Châu, chúng ta Vân Tiên Tông. Tại Thanh Châu vẫn là một cái tương đối nổi danh địa phương. Cái kia Vân Tiên Tông đệ tử phi thường tự hào nói. Hạ Thiên lúc này đã nhận định, cái này Vân Tiên Tông người khẳng định là có mục đích, bất quá hẳn không phải là muốn bọn hắn chết, nếu không cái này Vân Tiên Tông đệ tử liền không có tất yếu cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. A, phi thăng lên người tới nhiều không? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Nói như thế nào đây, phi thăng nhân số tương đối nhiều đi. Bất quá gần nhất những năm này rõ ràng ít đi rất nhiều, bất quá phi thăng người mặc dù thiên phú không tồi, nhưng ở tiên giới địa vị không phải rất cao, vì lẽ đó ngươi tận lực đừng bảo là chính mình là phi thăng lên tới, đúng, còn không có hỏi các ngươi hai cái là phía dưới chỗ nào phi thăng lên tới đâu. Vân Tiên Tông đệ tử nhắc nhở. Ta là linh giới, hắn là âm dương giới. Hạ Thiên nói thẳng. Linh giới, cái này ta biết, trước mấy ngày liền có một cái linh giới người phi thăng lên tới, vị trí mặc dù cùng ngươi không giống, bất quá cũng tại chúng ta Vân Tiên Tông, bất quá tên kia cũng không quá trung thực, tương đối có thể nháo sự, vì lẽ đó nhận lấy phía trên xử phạt, giống như hiện tại đang bị giam lại đi. Vân Tiên Tông đệ tử nói. Còn có xử phạt A Hạ Thiên thăm dò tính hỏi. Bất quá để Hạ Thiên cảm giác hiếu kỳ chính là, linh giới đến tột cùng là ai phi thăng đâu. Hơn nữa còn là trước mấy ngày. So với hắn sớm mấy ngày. Bất quá bất kể là ai, tìm được trước lại nói, vạn nhất là huynh đệ của hắn, hắn cũng có thể ra tay giúp đỡ. Không quản ở nơi đó, người khác đối phó hắn người, kia là tuyệt đối không được. Đây là đương nhiên, bất quá các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi không gây chuyện, liền sẽ không xử phạt. Nhưng dù sao chúng ta Vân Tiên Tông cũng không phải quả hồng mềm, loại này phi thăng lên người tới, từng cái lòng dạ đặc biệt cao, xem ai đều khó chịu, vì lẽ đó liền thích nháo sự, chúng ta Vân Tiên Tông nếu như bỏ mặc bọn hắn làm như vậy, cái kia Vân Tiên Tông cũng không có tất yếu tồn tại. Vân Tiên Tông đệ tử nói. Cũng đúng, không nháo chuyện liền tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Kỳ thật ta cảm thấy, ép một chút các người khí diếm cũng tốt, bằng không các người những này phi thăng người, từng cái mũi vểnh lên trời. Liền xem như rời đi Vân Tiên Tông, ở bên ngoài khẳng định cũng không tốt lăn lộn, người bên ngoài cũng không nuông chiều ngươi a. Vân Tiên Tông đệ tử nhắc nhở. Đúng rồi, ta ở phía dưới thời điểm, nghe nói qua tiên giới có cái gì thái hành thập tam ưng ngươi biết không? Hạ Thiên hỏi tới ngũ nhất sự tình. Hết chương 8430. Chương 8431 Vân Tiên Tông mục đích. Người đang ép tuy ô. Đi thập tam ưng cái kia Vân Tiên Tông đệ tử nhíu nhíu mày lông mày chưa nghe nói qua, ta với bên ngoài cũng không phải hiểu rất rõ, kỳ thật không dối gạt các ngươi nói, ta cũng là phi thăng lên tới, bất quá ta phi thăng lên đến về sau, liền không có rời đi Vân Tiên Tông, nơi này cái gì đều tương đối tốt, mà lại tu luyện ổn định, ta dự định có chút thực lực, lại đi ra sông sáo, vì lẽ đó vấn đề này trả lời không được ngươi. Nha Hạ Thiên mỗi lần tra hỏi, đều là có mục đích. Mặc dù cái này Vân Tiên Tông đệ tử trả lời rất tốt, nhưng Hạ Thiên có thể theo hắn trả lời vấn đề bên trong, phân tích ra ý tứ khác tới. Tỷ như nói, Hạ Thiên hiện tại biết hắn cũng là phi thăng lên người tới, mà lại Vân Tiên Tông hiển nhiên cũng không phải là muốn mạng của bọn hắn, mà là muốn để bọn hắn gia nhập Vân Tiên Tông, người này chính là bọn hắn thành công sản phẩm. Cứ như vậy, Hạ Thiên đi theo cái này Vân Tiên Tông người đi 3 ngày, 3 ngày này bọn hắn đi cũng không nhanh. Không giống như là đi đường, bất quá Hạ Thiên cũng thừa cơ hỏi rất nhiều đơn giản nhất vấn đề. Cái này Vân Tiên Tông đệ tử hiển nhiên cũng không phải là loại kia cáo giả người. Vì lẽ đó, thông qua 3 ngày này, Hạ Thiên đã minh bạch Vân Tiên Tông đến cùng đang giở trò quỷ gì. Xem ra, Vân Tiên Tông là muốn cho vừa phi thăng người tẩy não a, để vừa phi thăng những người này từng bước đi vào bọn hắn bố trí tốt hết thảy bên trong. Để phi thăng người cảm giác Vân Tiên Tông rất tốt, vô cùng tốt, đi bên ngoài liền sẽ có vô tận nguy hiểm, để chúng ta loại người này quen thuộc tại Vân Tiên Tông sinh hoạt, từ đó gia nhập Vân Tiên Tông, mà lại theo hắn như thế tự hào dáng vẻ liền có thể nhìn ra được, gia nhập Vân Tiên Tông cũng khẳng định là có yêu cầu, không phải là cái gì người đều có thể gia nhập, chính là bởi vì thiết lập một cái yêu cầu, lúc này mới càng có thể để cho mọi người cố gắng muốn gia nhập vào, đồng thời để gia nhập vào người đều có cảm giác tự hào. Hạ Thiên đã hoàn toàn phân tích ra được. Hắn mỗi lần hỏi, đều giống như là nói nhảm đồng dạng, nhưng Vân Tiên Tông người kia lộ ra ngoài tin tức bị hắn tổng hợp cùng một chỗ, cuối cùng liền phân tích ra cái kết quả này. Thật không hiểu rõ, những cái kia phi thăng người đều là kẻ ngu sao bọn hắn có thể tu luyện tới phàm tiên cảnh giới này, có thể theo một cái tu chân giới đi vào tiên giới, khẳng định là kinh lịch vô số gặp trắc trở, mỗi người đều hẳn là lão luyện tàn nhẫn mới đúng, mà lại mỗi người cũng đều hẳn là vô cùng tinh minh. Nhưng vì cái gì những người kia cuối cùng muốn gia nhập Vân Tiên Tông đâu Hồng Phượng là thật không rõ. Nếu như nói là linh giới cao thủ bình thường, cái kia không có đầu óc hắn có thể hiểu được, dù sao những người kia không có trải qua cao thủ hàng đầu thân phận tẩy lễ, cũng không có chịu qua các loại nhân tố khảo nghiệm, sẽ có một số cản rỡ, phóng đáng, khắp nơi trang bức hoặc là soát tồn tại cảm vân vân. Nhưng có thể phi thăng thành tiên người, nhất định là trải qua đủ loại sự tình. Những người này, khẳng định đều là loại kia người rất sáng suốt. Vậy những người này không có khả năng nhìn không ra trong này mờ ám, tẩy não đối với những người này hữu dụng không? Hắn không cho rằng hữu dụng. Đây chính là bọn hắn chỗ cao minh, ta cũng không tin những cái kia có thể phi thăng người sẽ là đồ đần, những cái kia đều là mỗi một cái thế giới bên trong, đứng đầu nhất nhân tài a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn cũng muốn nhìn xem, Vân Tiên Tông người, đến tột cùng muốn làm sao cho hắn tẩy não. Đương nhiên, hắn cũng muốn nhìn xem, cái kia theo linh giới phi thăng người là ai. Lúc này trước mặt bọn hắn có Vân Tiên Tông ba chữ, bất quá hoàn cảnh nơi này vẫn là cùng phi thăng hồ nơi đó đồng dạng, vô cùng rách nát, nếu như không phải tiên chi lực sung túc, cái kia Hạ Thiên thậm chí sẽ cho rằng, nơi này căn bản cũng không phải là tiên giới. Đến, chính là chỗ này, các người có thể ở đây tạm thời đợi một thời gian ngắn, trong này có rất nhiều kiếm lấy tiên thạch phương pháp, chính các người đi xem liền tốt, bất quá nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nháo sự, bên trong có chúng ta Vân Tiên Tông các sư huynh tuần tra, nếu như bọn hắn phát hiện có người gây chuyện lời nói, vậy bọn hắn cũng sẽ không khách khí với các ngươi. Người kia sau khi nói xong liền rời đi, Hạ Thiên nhìn thấy, hắn là đi trở về phi thăng hồ cái hướng kia. Nói cách khác, đem người tiếp dẫn tới, là công tác của hắn. Hạ Thiên ánh mắt ở phía trước quét một vòng, hắn thật đúng là thấy được không ít người, liếc nhìn lại, tới tới lui lui chỉ ít có vài trăm người, những người này xem ra cũng đều là từ phía dưới phi thăng lên người tới. Đạp. Hạ Thiên bên người người kia trực tiếp đi thẳng về phía trước, hắn căn bản cũng không có đi xem Hạ Thiên, từ khi hắn biết Hạ Thiên là theo linh giới phi thăng lên người tới về sau, hắn liền rốt cuộc không có phản ứng qua Hạ Thiên. Trên đường đi. Bởi vì Hạ Thiên hỏi sự tình rất nhiều, vì lẽ đó hắn cũng không có đến hỏi cái gì. Chỉ cần nghe là được rồi. Vì lẽ đó hắn cũng liền một mực không nói gì. Hiện tại đi tới Vân Tiên Tông địa bàn bên trên, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đi tới. Phía trước. Lúc này Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn, có một cái phảng phất cửa hàng đồng dạng địa phương. Hạ Thiên đi vào về sau, người ở bên trong mặc quần áo cùng vừa rồi tiếp dẫn bọn hắn những người kia đồng dạng, tất cả đều mặc thống nhất Vân Tiên Tông quần áo. Hai vị là mới phi thăng lên tới huynh đệ đi, chúng ta là Vân Tiên Tông tiên thạch hối đoái quan, hai vị nếu như muốn tiên thạch, có thể ở đây nhìn xem. Chúng ta nơi này có rất nhiều biện pháp hối đoái tiên thạch, nếu như là cần đồ vật đổi, hiệu quả kia nhất nhanh, trực tiếp liền có thể hối đoái tiên thạch, đổi tiên thạch về sau, các ngươi liền có thể trở về phi thăng hồ, đi chân chính tiên giới. Cái kia Vân Tiên Tông người vô cùng không khí. Cái kia lãnh khốc người cũng không có lấy mình đồ vật đi hối đoái. Hạ Thiên cũng minh bạch, có thể phi thăng thành tiên người, đều là vô cùng tinh minh, loại người này là không thể nào tùy tiện liền lấy ra trên người mình bảo vật. Hắn tin tưởng, cái này lãnh khốc người, trên thân nhất định có thể đổi lấy tiên thạch bảo vật, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra. Ta biết luyện đan thuật, cái kia lãnh khốc người nói. Rất tốt, vừa vặn chúng ta Vân Tiên Tông có cao thủ đang ở bên trong luyện khí, ngươi có thể đi qua hỗ trợ, hoàn thành nhất định nhiệm vụ, liền có thể trở về nhận lấy tiên thạch, làm càng nhiều, nhận lấy đến tiên thạch cũng càng nhiều. Ân, cái kia lãnh khốc người căn cứ chỉ dẫn đi ra ngoài. Hạ Thiên tiến lên hỏi ta không biết luyện đan thuật, cũng sẽ không luyện khí thuật, trận pháp, sẽ chỉ một số cấp thấp, còn không có gì tài phú, giống ta dạng này người, làm sao kiếm tiền a? Trong chúng ta có bồi luyện người, ngươi chỉ cần tùy ý chọn tuyển một vị sư huynh bồi luyện một tháng thời gian liền có thể thu hoạch được một khối tiên thạch, đương nhiên, còn có một số khai sơn hoặc là mở sông nhiệm vụ, cái này muốn nhìn chính ngươi lựa chọn. Hạ Thiên phát hiện, người nơi này nói chuyện đều là vô cùng khách khí. Bất quá làm bồi luyện một tháng thời gian, hắn là khẳng định đợi không được, hắn dự định đi xem một chút khai sơn. Ta tuyển khai sơn đi, Hạ Thiên nói. Khai sơn sẽ rất khổ, người có thể đi nhìn xem, nếu như không thích ứng được, liền trở lại, mà lại ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, nơi này núi, cũng không phải các ngươi phía dưới thế giới núi, nơi này núi, là một cái tinh cầu ý tứ. Hết chương 8431. Chương 8432 Vô tận tinh hà. Người đăng FPO. Tinh cầu. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên bắt đầu sinh ra hứng thú. Nói cách khác, bọn hắn phải bay ở trong không gian sao? Nếu quả như thật là như vậy, vậy sau này hắn muốn trở lại địa cầu, có phải là chỉ cần tìm được tọa độ liền có thể bay thẳng trở về, hưng phấn. Hạ Thiên hiện tại cũng muốn nhìn xem. Cái này khai sơn đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên thuận chỉ dẫn phương hướng đi tới, hắn đi tới một chỗ nghỉ, nơi này cũng tụ tập mười mấy người. Người đến cũng không xê xích gì nhiều, phía sau trước hết không đợi, các người nhớ kỹ, chúng ta lần này cần đi địa phương là tinh hà, đến lúc đó thân thể của chúng ta sẽ xuất hiện tại vũ trụ mênh mông bên trong, đến lúc đó sẽ rất lạnh, mà lại không có bất kỳ cái gì linh khí cùng tiên chi lực, mà nhiệm vụ của chúng ta là bổ ra một viên tiểu tinh tinh, lấy ra ở giữa tinh hạch, các người những người này là một tổ, hoàn thành nhiệm vụ về sau, một người hai viên tiên thạch. Cầm đầu người kia nhìn xem hiện trường những người này nói. Tinh hạch, bổ ra tiểu tinh tinh. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có làm qua như thế chuyện kích thích ha. Những này tiểu tinh tinh phía trên sẽ có hay không có sinh mệnh, Hồng Phượng đột nhiên nói. Đúng lúc này, cái kia cầm đầu người cũng là nhắc nhở, đến lúc đó chúng ta bổ ra ngôi sao là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tử tinh, những này ngôi sao đều là loại kia sắp mất đi lực hút, không hủy diệt liền muốn nện vào những tinh cầu khác ngôi sao, vì lẽ đó các ngươi trong này nếu có thiện tâm người cũng không cần suy nghĩ nhiều, mặt khác các ngươi tiên chi lực nếu như tiêu hao hết 80%, liền nhất định phải trở lại phi hành khí phía trên, tuyệt đối không nên nhiều hơn lưu lại, trở về sau, khôi phục tốt lại đi ra, tiên chi lực hộ thể không thể biến mất, nếu không coi như các ngươi đều là phàm tiên, các ngươi cũng gánh không được tinh hà loạn lưu. Làm nhiều ít có ban thưởng sao, có người mở miệng tuân hỏi. Đương nhiên là có, các ngươi là từ khác nhau phương hướng bắt đầu bổ ngôi sao, vì lẽ đó ai trước hoàn thành, ai trước hết cầm tiên thạch rời đi, đến lúc đó sẽ có phi thuyền cách mấy cái ngày đưa một lần. Người kia giải thích nói. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu. Cứ như vậy, bọn hắn bên trên bay phi hành khí. Hạ Thiên phát hiện, cái này phi hành khí phía trên, tất cả đều là đủ loại trận pháp, mà lại phi hành khí bản thân chất liệu cũng là cực kỳ tốt. Không phải người bình thường có thể hủy hoại. Cứ như vậy, lại qua hai ngày thời gian, bọn hắn đi tới tinh hà vị trí. Vô tận tinh hà. Ta sẽ không là đi tới một cái tinh hệ a. Hạ Thiên ánh mắt tại phía trước nhìn một vòng, hắn hiện tại có thể xác định, chính mình là đi tới một cái cùng loại với vũ trụ địa phương. Nơi này liếc nhìn lại, đâu đâu cũng có ngôi sao cùng thiên thạch. Cuối cùng, phi hành khí rơi vào một cái cự đại trên bình đài, vũ trụ bình đài. Cái này trên bình đài phi hành khí cũng không chỉ bọn hắn một cái, có rất nhiều, hiển nhiên lại tới đây không ít người. Tốt, đều ra ngoài đi, mục tiêu của các ngươi là phía trước vì sao kia, ngôi sao không phải rất lớn, bất quá chất liệu cứng rắn, về phần làm sao bổ ra, liền dựa vào chính các ngươi thủ đoạn. Phía trên hết thảy có 17 cái vị trí, chính các ngươi lựa chọn vị trí của mình, ai hoàn thành, liền đến lĩnh tiên thạch. Người kia nói. Hạ Thiên đi ra ngoài. Những người khác cũng đi ra ngoài. Viên tinh cầu này không phải rất lớn, so địa cầu cần phải nhỏ hơn nhiều lắm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, cái tinh cầu này có tối đa nhất địa cầu 1/1000 lớn nhỏ. Đạp. Hạ Thiên rơi vào tinh cầu bên trên một cái điểm. Vị trí này là bị đánh dấu tốt. Bọn hắn cần từ nơi này khai phách. Những người khác cũng tất cả đều chuẩn bị mở là. 3. Tay phải của hắn ngưng trưởng, phía trên hiện đầy một tầng lực lượng, sau đó hắn trực tiếp một trưởng bổ vào ngôi sao phía trên. Oanh! Đá vụn bay tứ tung, những này bay ra ngoài tảng đá tản mát tại vô tận trong tinh hà. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, quá cứng ngôi sao a, ta bình thường một kích hoàn toàn có thể đem linh giới mặt đất bổ ra hơn vạn mét hố sâu đến, nhưng bây giờ, bổ vào cái này ngôi sao phía trên, chỉ có khoảng 10 mét. Cái tinh cầu này mặc dù không phải đặc biệt lớn, nhưng nếu như một lần chỉ bổ 10 mét, cái kia chỉ sợ nhiệm vụ này liền không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên mặc dù không nhìn thấy những người khác nơi đó tình huống như thế nào, bất quá có thể khẳng định là, những người kia tình huống cũng tuyệt đối sẽ không mạnh hơn hắn quá nhiều. Không có người giám thị. Bằng không cần kim đao đâu, Hồng Phượng hỏi. Không được, mặc dù không ai dám thị, nhưng người nào biết bọn hắn sẽ có hay không có thủ đoạn khác đến xem tình huống nơi này, mà lại bọn hắn khẳng định liệu đến chúng ta sẽ không quá nhanh, nếu như ta quá nhanh, ngược lại là sẽ khiến bọn hắn hoài nghi, như vậy, vạn nhất bọn hắn cho rằng trên người ta có bảo vật, đem ta ở đây chém giết, nhưng không có người thay ta đi giảng đạo lý. Hạ Thiên lắc đầu. Hiện tại hắn sở tại địa mới là tinh hà. Nếu như không có đối phương phi hành khí, chính hắn muốn trở lại phi thăng hồ cũng là phi thường khó khăn. Có thể như thế vỗ xuống, khẳng định phi thường khó khăn, chúng ta đều biết, càng là hướng vị trí trung tâm, cũng liền càng cứng rắn, hiện tại vừa mới tại mặt ngoài cứ như vậy khó khăn, nếu như muốn bổ ra cái tinh cầu này, vậy ít nhất cần thời gian một năm đi, vẫn là ít nhất. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, thời gian một năm, quá dài. Hạ Thiên chau mày, bất quá hắn không cho rằng sự tình đơn giản như vậy. Nếu như chỉ đơn giản như vậy, cái kia Vân Tiên Tông hoàn toàn không cần thiết để cho bọn họ tới nơi này công tác. Thời gian một năm, đối với người tu luyện đến nói, cũng không tính là gì. Hạ Thiên đoán được, bọn hắn là muốn lưu lại những này phi thăng người, đồng thời khiến cái này phi thăng lòng người cam tình nguyện lưu lại. Vì lẽ đó trong một năm này, khẳng định còn sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh. Vậy liền trước tiếp tục đi, đằng sau từ từ xem. Hạ Thiên minh bạch. Hiện tại nhất hẳn là trước hết nghĩ biện pháp chính là rời đi nơi này, hơn nữa còn không cần kinh động Vân Tiên Tông. Cứ như vậy, Hạ Thiên bổ một ngày. Hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng tiêu hao phi thường lớn. Thân thể của ta rất mạnh, vì lẽ đó mặc dù tiêu hao không ít, bất quá kỳ thật lại tiếp tục 10 ngày 8 ngày cũng không thành vấn đề, nhưng những người khác chỉ sợ không có ta như vậy năng lực, vì lẽ đó ta nhất định phải giả vờ như cùng người bình thường đồng dạng. Hạ Thiên tính toán tốt người bình thường tiên tri lực cực hạn, vì lẽ đó hắn cũng liền sớm một số về tới phi hành khí phía trên. Lúc hắn trở lại, chỉ có hai người trở về, những người khác còn tại kiên trì. Rất nhanh, những người khác cũng đều lần lượt trở về càng muộn người càng là tự hào. Phảng phất bọn hắn càng mạnh đồng dạng. Bất quá tại khôi phục thời điểm, Hạ Thiên lại phát hiện, người bình thường ở đây rất khó khôi phục quá nhanh. Khôi phục quá chậm. Tiếp tục như thế, muốn bổ ra cái này ngôi sao không biết phải bao lâu a. Một người trong đó nói. Các vị, phi hành khí trên có Vân Tiên Tông tu luyện công pháp, chẳng những tốc độ khôi phục nhanh, hơn nữa còn đầy đủ các vị tu luyện tới phàm tiên tứ cấp. Ở đây, chỉ bán mọi người 3 khối tiên thạch một phần. Bình thường đến nói, tại tiên giới, tu luyện công pháp là quý giá nhất. Một phần chúng ta Vân Tiên Tông dạng này công pháp, ở bên ngoài cần mấy vạn khối tiên thạch mới có thể làm tới. Hết chương 8432. Chương 8433 đuôi cáo. Người đăng FPO. Tu luyện công pháp. Không sai. Bọn hắn đi vào tiên giới, khó khăn nhất chính là thu hoạch được tu tiên công pháp, bởi vì bọn hắn trước kia phương pháp tu luyện tối đa cũng chính là ủng hộ bọn hắn đến phi thăng, nếu như về sau muốn tự sáng tạo công pháp, con đường kia so bình thường tu luyện khó khăn vạn lần. Mà lại ở giữa còn thường xuyên chiếu cố xuất hiện tu luyện bán hết hàng. Bọn hắn cũng có thể minh bạch. Tu tiên công pháp tại tiên giới đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Đặc biệt là Vân Tiên Tông loại này thế lực lớn tu tiên công pháp. 3 khối tiên thạch tuyệt đối không đắt. Nhưng đồng dạng. Ở đây bổ ra cái này ngôi sao, mới có thể thu được 2 khối tiên thạch. Nếu như bọn hắn có 3 khối tiên thạch, đã sớm đi tiên giới, cũng sẽ không cần tới nơi này. Các vị không cần lo lắng không có tiên thạch vấn đề, chúng ta có thể sớm cấp cho mọi người, đợi mọi người đã kiếm được tiên thạch trả lại cho chúng ta. Vị kia Vân Tiên Tông người nói. Minh bạch. Hạ Thiên hiện tại là lần này minh bạch. Bọn hắn lần này có thể kiếm 2 viên tiên thạch, nhưng lại phải tốn 3 viên tiên thạch. Nói cách khác, cuối cùng bọn hắn vẫn là thiếu đối phương 1 khối tiên thạch. Như vậy, bọn hắn liền còn cần đi làm việc, tiếp tục công việc. Bọn hắn khẳng định còn biết dùng phương pháp khác đến dẫn dụ những công việc này người, nói cách khác chính là một mực dùng tu luyện công pháp hoặc là vật gì khác đến dẫn dụ mọi người, để mọi người từng bước đi đến đầu kia muốn gia nhập Vân Tiên Tông ý nghĩ. Làm ngươi một lòng muốn gia nhập lúc. Bọn hắn sẽ xuất hiện loại kia cái gọi là quy tắc, để một bộ phận người thông qua, một bộ phận người đào thải, như vậy, thông qua người liền sẽ càng thêm chân quý chính mình kiếm không dễ cơ hội. Mà đào thải. Có thể sẽ tiếp tục cố gắng muốn gia nhập Vân Tiên Tông, cũng có thể sẽ phát sinh những chuyện khác. Đây chính là Vân Tiên Tông toàn bộ quá trình. Những người kia nhìn nhau một chút, những người này đều là phi thường tinh minh, Hạ Thiên xem thấu mục đích của đối phương, bọn hắn mặc dù có không có hoàn toàn nhìn thấu, nhưng đại bộ phận vẫn là nhìn thấu, liền xem như không có nhìn thấu những người kia, cũng đều phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Vì lẽ đó cuối cùng mua tu luyện công pháp người chỉ có 2 cái. Quả nhiên, tu luyện bọn hắn công pháp người, tốc độ khôi phục tăng nhanh, mà lại bọn hắn mở tốc độ cũng càng thêm nhanh, cái này để có ít người cũng đi theo sốt ruột, bởi vì bọn hắn tính toán một chút, phát hiện mua công pháp người, tốc độ sẽ nhanh hơn bọn họ gấp 2-3 lần, nói cách khác, thời gian giống nhau, người ta đã có thể hoàn thành 3 lần, 3 lần cộng lại chính là 6 khối tiên thạch, đổi xong 3 khối về sau, còn có thể còn lại 3 khối, là ổn kiếm lời. Cái này để rất nhiều người đều động tâm. Nguyên bản mọi người coi là, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Nhưng rất nhanh, lại xuất hiện một nhóm tới kết thúc công việc người. Những người này đều là người địa phương. Cũng chính là tiên nhân người địa phương, mà không phải phi thăng lên tới, bọn hắn mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng bọn hắn lại làm lấy thoải mái nhất làm việc, mà lại phi thường có thể khi dễ người. Nơi này những công việc này người đều bị bọn hắn khi dễ. Cuối cùng những người này cũng là tìm tới Vân Tiên Tông người. Đây chính là hiện thực, các ngươi từ phía dưới phi thăng lên người tới, hẳn là minh bạch, cường long không ép địa đầu xà, bọn hắn những người này, đều là tiên giới bản địa người, các ngươi không trêu chọc nổi, bọn hắn tới nơi này làm việc, chúng ta Vân Tiên Tông không có khả năng không cho, mà bọn hắn khi dễ các ngươi những tán tu này là rất bình thường, các ngươi hiện tại là tại Vân Tiên Tông bảo hộ phía dưới, bọn hắn mặc dù khi dễ một số các ngươi, nhưng sẽ không làm quá mức, chờ các ngươi tương lai có một ngày, rời đi Vân Tiên Tông. Các ngươi liền sẽ rõ ràng, rất nhiều từ phía dưới phi thăng lên người tới, cuối cùng đều là vẫn lạc tại những người địa phương này trong tay. Trong mắt bọn họ, phi thăng lên người tới không quản thực lực mạnh cỡ nào, đều chỉ là ngoại lai người mà thôi, bọn hắn căn bản là xem thường, mà lại bọn hắn cũng có rất mạnh chỗ dựa. Các ngươi trêu chọc, liền là chết, trừ phi có một ngày, trên người của các ngươi có thể tăng thêm một cái thế lực lớn tên tuổi. Tỷ như nói chúng ta Vân Tiên Tông, chỉ cần các ngươi nói mình là Vân Tiên Tông đệ tử. Vậy coi như là người địa phương, cũng không dám tùy tiện trêu chọc ngươi bọn họ. Người kia nhắc nhở. Quả nhiên, cùng Hạ Thiên phỏng đoán giống nhau như đúc. Bọn hắn đã bắt đầu lộ ra cái đuôi hồ ly. Ta bây giờ muốn rời đi nơi này có thể chứ? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên có thể, các ngươi là đến kiếm tiên thạch, làm việc không làm xong, chúng ta là sẽ không cho tiên thạch, đồng dạng, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không ép ở lại bất cứ người nào. Ngươi có thể đi đổi lấy cái khác phương thức kiếm lấy tiên thạch, cũng tương tự có thể đi nghĩ biện pháp xuyên qua tinh hà, bởi vì chỉ cần xuyên qua tinh hà, các ngươi liền có thể đến tiên giới, đây là duy nhất một loại không cần tiên thạch liền có thể đến tiên giới biện pháp. Người kia nhẹ gật đầu. Ân. Hạ Thiên không nói gì nữa, hắn ở đây đợi đủ rồi, hắn đến tiên giới, là tới cứu mình thê tử cùng mẫu thân bọn họ, hắn sở dĩ đi theo những người này tới, một mặt là muốn nghe ngóng tin tức, một mặt khác cũng là muốn bảo toàn chính mình. Bất quá một mực tại làm việc ở đây lời nói, vậy hắn tin tức gì cũng không chiếm được, mà lại cuối cùng chỉ có thể bị một mực tính toán. Ta ở chỗ này chờ là được rồi à? Hạ Thiên hỏi. Đúng, nhiều nhất 2-3 cái quang nhật nháy mắt, liền sẽ có phi thuyền rời đi, người đến lúc đó liền có thể trở về. Người kia nói. Hạ Thiên cũng không nói thêm gì. Cứ như vậy chờ đợi. Hắn còn đang suy nghĩ, trong lúc này sẽ có hay không có cái gì. Kết quả trong lúc này hoàn toàn không có người tìm đến hắn. Cũng không có người nào cùng hắn nói cái gì. Chẳng qua là cuối cùng có phi thuyền rời đi, mới có người nhắc nhở Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi tới. Trên phi thuyền ngồi mười mấy người, bất quá xem ra, Hạ Thiên là một cái duy nhất chính mình từ bỏ nhiệm vụ, những người khác hẳn là thu hoạch cũng không tệ, người bình thường nhìn thấy loại tình huống này. Trong lòng khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít không thoải mái. Bất quá Hạ Thiên cũng không có nói cái gì. Khi hắn trở lại Vân Tiên Tông địa bàn lúc, hắn cũng nhìn một chút cái khác kiếm tiền nhiệm vụ, bất quá cái khác kiếm tiền nhiệm vụ cũng đều không có thích hợp hắn. Hắn dự định trực tiếp rời đi. Nhanh chóng chạy vội về Phi Thăng Hồ, sau đó sau khi đến nơi đó, sử dụng tiên thạch đi tiên giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao trên người hắn có tiên thạch, nếu như tốc độ của hắn rất nhanh, những người kia còn không có kịp phản ứng, bọn hắn liền xem như muốn ngăn cản cũng không có khả năng thành công. Hả? Ngay tại Hạ Thiên muốn rời khỏi thời điểm, hắn nghe được bên kia có rối loạn truyền đến. Các ngươi nghe nói không? Đoạn thời gian trước giam lại cái người điên kia giống như muốn bị phóng xuất, vừa mới bắt đầu nói phải nhốt thật lâu. Nhưng phía sau hắn giống như xuất ra tiên thạch, liền giảm bớt giam giữ thời gian. Nghe nói, bất quá những người địa phương kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ đi, hắn lần trước đem người địa phương kia chứng chứng đều đánh nát. đều biết phi thăng lên người tới hỏa khí lớn, nhưng hắn hỏa khí so người bình thường càng lớn a, mà lại nghe nói hình như là một cái tiểu thế giới phi thăng lên tới, kêu cái gì linh giới. Hết chương 8433. Chương 8434 linh giới đi ra người. Người đang ép FTO. Linh giới. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình, lúc trước hắn liền muốn biết, linh giới phi thăng lên người tới là ai, bất quá một mực không có đụng phải, hắn cũng liền không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại đã đụng phải, vậy hắn cũng muốn nhìn xem. Đến tột cùng gần nhất linh giới là ai phi thăng. Nếu như là huynh đệ của hắn, hắn cũng có thể chiếu cố một chút. Bất quá hắn những huynh đệ kia bên trong, cảnh giới cao nhất hẳn là Tử Vân, mà Tử Vân gần nhất hẳn là không biết bay thăng mới đúng chứ. Hạ Thiên đi tới, hắn nhìn thấy, xung quanh những người này tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Những người này, mỗi một cái đều là từ phía dưới phi thăng lên người tới, còn có một phần là Vân Tiên Tông người, có thể nói, cảnh giới của bọn hắn đều là giống nhau, nhưng những người này đều là phi thường tinh minh. Bọn hắn đều hiểu, mới tới một chỗ, hẳn là điệu thấp, mà không nên quá lộ liễu. Về phần cái này cái gọi là linh giới phi thăng lên người tới, như thế cao điệu, cái này để bọn hắn tất cả đều là chuẩn bị xem kịch vui. Đạp. Lúc này, phương xa đi ra một tên nam tử. Đi ra, chính là hắn, lần trước xuất thủ tàn nhẫn, phi thường quả quyết, nếu như không phải Vân Tiên Tông người ra mặt, hắn lần trước liền đem người địa phương kia giết đi, giết người địa phương, vậy coi như phiền toái a. Người bên cạnh tất cả đều nhìn về phía trước bọn hắn. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn sang. Không biết. Hạ Thiên hoàn toàn không biết người này. Linh giới cao thủ ta mặc dù không thể nói là tất cả đều nhận biết, nhưng ít nhất nhận biết 99 đi. Hạ Thiên cơ hồ là nhận biết linh giới tất cả cao thủ, nhưng bây giờ, hắn phát hiện, chính mình hoàn toàn không biết người này. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, nếu như là linh giới huynh đệ, hắn muốn giúp một bang đâu, hiện tại kết quả không có phát hiện. Ta không rõ một việc, đã người này như thế bạo lực, như thế cao điệu, không có khả năng tại linh giới không hề có một chút tin tức nào đi. Hồng Phượng nói. Không sai. Người này thật là vô cùng cao điệu như vậy người, tại linh giới làm sao có thể một điểm thanh âm cũng không có đâu. Nếu như hắn là một cái điệu thấp người, cái kia Hạ Thiên không biết hắn bình thường, dù sao một người bắt đầu ẩn cư, hắn cũng không có khả năng biết, có thể như thế một cái cao điệu người, làm sao có thể tại như vậy hỗn loạn linh giới một điểm danh khí cũng không có chứ. Ngươi nói như vậy, đúng là có vấn đề. Hạ Thiên nhướng mày, hắn đứng ở nơi đó nhìn xem. Bạch bạch bạch. Hơn 10 đạo thân ảnh theo bên cạnh đi tới, những người này khí thế hùng hổ. Cầm đầu người kia một mặt sát khí, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia đi ra người An Kỳ. Cái kia linh giới đi ra người dừng lại cước bộ của mình, ta còn tưởng rằng ngươi có thể có cái gì trò mới đâu, nguyên lai chẳng qua là tìm một số phế vật hỗ trợ mà thôi. Hừ. Người địa phương kia trùng điệp hừ một tiếng, nếu như nơi này không phải Vân Tiên Tông địa bàn, ta đã sớm xử lý ngươi. Lúc này hắn vừa mới sau khi nói xong, chung quanh cái kia hơn 10 người đem An Kỳ vây vào giữa. Hơn 10 phế vật mà thôi, An Kỳ sau khi nói xong, thân thể trực tiếp bắt đầu chuyển động. Người địa phương kia không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp an bài những người kia xông tới, hắn lần này tìm đến giúp đỡ nhưng khác biệt, những này giúp đỡ đều là phi thăng lên người tới, hắn hứa hẹn cho những người này mỗi cái 2 khối tiên thạch. Những người này thay hắn thu thập An Kỳ. Mặc dù lần này hắn lấy ra tiên thạch số lượng cũng không ít, bất quá hắn thấy, những này phi thăng lên người tới, từng cái thực lực đều là vô cùng cường hãn, bọn hắn thủ đoạn cũng rất nhiều. Cái này An Kỳ thực lực là rất mạnh, nhưng hắn thấy, vừa mới phi thăng người, thực lực sai biệt không có bao lớn, 10 cái cùng cấp bậc người đánh một cái kia còn phải hỏi sao. Vân Tiên Tông người thế mà chưa hề đi ra quản, mặc dù những cái kia Vân Tiên Tông người đều đang bận chính mình sự tình. Nhưng nơi này động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn không có khả năng không biết, giải thích duy nhất chính là, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc người địa phương. Hồng Phượng nói. Ân, bất quá nơi này hẳn là đến kiếm tiên thạch người mới sẽ tới đi, những người địa phương này tới, cũng hẳn là đến kiếm lấy tiên thạch, đã dạng này, vì cái gì hắn còn đuổi theo dùng tiền thuê phi thăng người đâu, muốn thuê những người này, khẳng định cần tốn không ít tiền đi, vậy hắn làm bao lâu chuyện. Mới có thể kiếm về đâu. Hạ Thiên cảm giác người địa phương này hẳn không phải là quá ngu, loại này mua bán hắn không có khả năng không nghĩ ra. Trừ phi, hắn là vì giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp người nơi này, nghe trước đó người kia ý tứ, người nơi này, hẳn là sẽ rất ít có gây chuyện, vì lẽ đó hắn là muốn bắt lấy cơ hội này, thật tốt lập uy, dạng này về sau người khác cũng không dám trêu chọc hắn, hắn chỉ cần có thanh danh, cái kia đang đi làm thời điểm muốn nhiều kiếm một điểm, tự nhiên cũng không phải vấn đề gì. Vân Thiên Tông đối bản người vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, mà lại bọn hắn giống như cố ý làm như thế, chính là vì để trong này phi thăng người minh bạch, nếu như không có Vân Thiên Tông bảo bọc, người địa phương đến cùng có bao nhiêu hung. Hồng Phượng phân tích nói. Ân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đây chính là các người cái kia linh giới người đi, thực lực bình thường a. Trước đó cái kia lãnh khốc nam tử đi tới Hạ Thiên bên người. Hắn là cùng Hạ Thiên cùng một chỗ phi thăng, chỉ bất quá rất ít nói. Ta không biết, Hạ Thiên nói. Linh giới đã sớm suy bại, có thể trong thời gian ngắn có hai cái phi thăng người, mà lại các ngươi còn không biết, có ý tứ. Cái kia lãnh khốc nam tử mỉm cười. Hắn thấy, linh giới chính là một cái địa phương nhỏ, loại địa phương nhỏ này đi ra người, thực lực liền xem như lại thế nào mạnh, cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Dù sao địa phương nhỏ công pháp và đồ tốt, đã sớm không có. Cho dù là thật sự có vật gì tốt, bởi vì linh khí không đủ, cũng khẳng định tu luyện bất thành. Bình thường đại bộ phận cao thủ ta cũng đều nhận biết, nhưng người này không biết. Hạ Thiên nói. Cái kia lãnh khốc nam tử khinh miệt nhìn thoáng qua Hạ Thiên hắn giống như không kiên trì được bao lâu. Hắn thấy. Hạ Thiên hẳn là nhận biết cái kia An Kỳ. Dù sao linh giới trong mắt hắn. Chính là một cái địa phương nhỏ, nhỏ như vậy địa phương phi thăng người, làm sao lại không biết, chẳng qua là Hạ Thiên sợ hãi gây phiền toái cho mình, vì lẽ đó cố ý nói là không nhận biết mà thôi. Đồ hèn nhát. Đây là hắn cho Hạ Thiên thêm tên tuổi. Đương nhiên, hắn cũng cho rằng, đây là người thông minh cử động. Dù sao có thể phi thăng người, đều không đơn giản, mọi người càng muốn hơn bảo toàn chính mình. Phốc. An Kỳ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, thân thể của hắn đã bị đạp bay đi ra, mà hắn đập tới phương hướng, chính là Hạ Thiên vị trí. Những người khác nhao nhao tránh ra. Hạ Thiên tay phải vừa nhấc, trực tiếp định trụ bay ngược tới An Kỳ. Cùng lúc đó, chung quanh những cao thủ kia cũng tất cả đều giết đi lên, những người kia thật không nghĩ qua cái gì thương tới vô tội, hiển nhiên bọn hắn công kích tại thời khắc này, cũng bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. An Kỳ thân thể dừng lại, khi hắn quay đầu nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cả người hắn cũng là sững sờ. Hạ Tiên sinh. Hết chương 8434. Chương 8435 chớ chọc ta. Người đang ép tuy ô. Nhìn xem xung quanh những cái kia đánh tới công kích, Hạ Thiên tay trái hướng về phía trước duỗi ra. Vô cực. Mười mấy người công kích, trong nháy mắt, tất cả đều như ngừng lại nơi đó. Hả? Hạ Thiên bên cạnh cái kia lãnh khốc nam tử kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, trước đó hắn vẫn cho rằng, Hạ Thiên là một cái địa phương nhỏ đi ra người, thực lực bình thường, mà lại tại hắn vừa mới nghe được An Kỳ gọi hắn Hạ Tiên sinh một khắc này, hắn càng thêm nhìn không tỉ mỉ Hạ Thiên. Lúc kia hắn liền suy nghĩ, quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, hai người kia là nhận biết. Chỉ bất quá Hạ Thiên nhát gan, không dám thừa nhận mà thôi. Nhưng tại Hạ Thiên xuất thủ giờ khắc này. Không đơn thuần là hắn, người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn người nơi này, hiện tại cũng đều là phàm tiên cấp bậc người, đồng dạng cảnh giới dưới, mỗi người ở giữa thực lực sai biệt hẳn không phải là rất lớn, có thể Hạ Thiên, hiện tại chỉ là khoát tay, liền chặn hơn 10 người công kích. Đối diện những người kia cũng đều là vô cùng khôn khéo. Bọn hắn nhanh chóng lui lại. Trong nháy mắt này, bọn hắn đều nhìn ra Hạ Thiên chỗ bất phàm. Bọn hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương, vừa rồi sở dĩ dũng mãnh, một mặt là vì biểu hiện mình, một mặt khác, cũng là bởi vì bọn hắn nhiều người khi dễ người ít, vì lẽ đó tự nhiên nhìn qua vô cùng uy mãnh. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện Hạ Thiên như thế một ẩn số, bọn hắn tự nhiên là không dám lưu lại. Có thể từ dưới giới phi thăng lên người tới, ai có thể không có điểm át chủ bài đâu, vạn nhất đối phương có thể muốn mạng người đồ vật, vậy liền thảm rồi. Hạ Tiên sinh, ta thế mà đụng phải ngài. An Kỳ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ngươi là ai, chúng ta quen biết sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn cũng không nhớ kỹ chính mình nhận biết người này. Hạ tiên sinh, ngài không biết ta bình thường, ta cũng từng tham gia cổ tiên động phủ, chỉ bất quá lúc ấy ta dịch dung, mà lại là giấu ở trong đám người, vì lẽ đó ngài chưa thấy qua ta, nhưng ta biết ngài a, ngài thế nhưng là thần tượng của ta a. An Kỳ hưng phấn nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ngươi trước kia là ai thế lực xuống? Ta không phải ai thế lực xuống, ta là tán tu, ngài trước đó cùng Nhất Miêu tiên nhân đi rất gần, ta biết Nhất Miêu tiên nhân. An Kỳ giải thích nói. Ân Hạ Thiên nhìn thoáng qua người này, đã đều là linh giới phi thăng người tới, hơn nữa còn biết hắn, vậy hắn cũng không thể tùy tiện nhìn xem linh giới người bị khi phụ. Hừ. Người địa phương kia trùng điệp hừ một tiếng. Có giúp đỡ thật sao thì tính sao, ta chỗ này mười mấy người, hai người các ngươi có thể đánh 10 cái sao? Tự tin. Hắn đối đẳng cấp này người vẫn là có nhất định hiểu rõ. Vì lẽ đó hắn mới có thể tự tin như vậy. Nếu như là ở bên ngoài người, hắn cũng sẽ suy tính một chút, dù sao không biết người ta cảnh giới, thế nhưng là người ở chỗ này, tuyệt đối đều là vừa mới phi thăng người, những người này thực lực sai biệt sẽ không quá lớn. Vì lẽ đó, hắn cho rằng, liền xem như thêm một người, hắn cũng không sợ. Hạ tiên sinh, ta trước giải quyết phiền phức lại cùng ngài ôn chuyện. An Kỳ hiển nhiên là không muốn cho Hạ Thiên gây phiền toái, hắn cho rằng, đây là chính mình sự tình. Là chính mình xông ra tới họa, không nên để Hạ Thiên đến giải quyết. Nơi này để giết người sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hít. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn tự nhiên minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Giết người. Hạ Thiên sinh, ngài đừng xúc động, hắn là người địa phương, giết sẽ rất phiền phức, ta đây là ta sự tình, chính ta sẽ giải quyết. An Kỳ nói. Hừ. Người địa phương kia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, hai người các ngươi đã sớm nhận biết đi, không cần ở đây một sướng một họa giả cao thủ, đều là vừa phi thăng lên người tới, mạnh hơn lại có thể mạnh được đến mức nào đi. 3. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Một đạo thanh thúy tiếng bạt tai liền xuất hiện. Tất cả mọi người đều là sững sờ, bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy Hạ Thiên là như thế nào hành động, nhưng lúc này, Hạ Thiên đã xuất hiện tại cái kia người địa phương trước mặt. Mà lại vừa mới một cái tát kia là hắn đánh ra tới. Hắn một tát này, đánh phi thường có kỹ xảo, một nháy mắt, người địa phương kia mặt liền sưng lên đi, nhưng người địa phương này cũng không có bị đánh bay. Phốc! Một ngụm máu tươi theo người địa phương kia trong miệng phun tới. Chớ chọc ta, Hạ Thiên đồng dạng là phi thường lãnh đạm nhìn xem trước mặt người địa phương này. Tại thời khắc này, vô biên sát khí xuất hiện. Ngạch! Cùng Hạ Thiên cùng lúc xuất hiện đang phi thăng hồ người kia cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới, trước đó cái mới nhìn qua kia có chút hay, vấn đề gì cũng đều không hiểu, còn một mực hỏi ngốc thiếu, lại là một cao thủ. Mà lại hiện tại cái này ngốc thiếu cùng trước đó hoàn toàn là tưởng như hai người a. Đáng ghét, ngươi lại dám đánh ta thế nhưng là người địa phương, ngươi xong. Người địa phương kia sau khi nói xong, hướng về phía chung quanh những người kia hô các ngươi nhìn cái gì đấy. Còn chưa động thủ, không muốn tiên thạch thật sao? Những người kia nghe được người địa phương, cũng đều là muốn tiến lên. Nhưng lại tại bọn hắn vừa mới hướng về phía trước thời điểm, bọn hắn đột nhiên cảm giác được trên thân phát lạnh, nếu như không phải trên thân có tiên chi lực hộ thể, vậy bọn hắn hiện tại đã tất cả đều thụ thương. Kim tuyến. Bọn hắn phát hiện. Cơ hồ hoàn toàn nhìn không thấy kim tuyến đã đem mấy người bọn hắn thân thể bao vây lại, lúc này nếu như bọn hắn lộn xộn. Những này kim tuyến liền sẽ lập tức đối bọn hắn triển khai công kích. Mà lại những này kim tuyến lại có thể mở ra bọn hắn tiên chi lực hộ thể. Cao thủ. Đây chính là cao thủ cùng người bình thường ở giữa khác nhau. Bọn hắn tính cảnh giác phi thường cao, mà lại xưa nay không xem thường đối thủ. Tiên chi lực hộ thể một mực tồn tại. 3. Lại một cái tát hung hăng đánh vào người địa phương kia trên mặt, ta tựa hồ nói cho ngươi chớ chọc ta. Phốc. Người địa phương kia một ngụm máu tươi phun ra, lúc này hắn miệng đầy răng tất cả đều bị đánh nát, mà lại liền hắn nửa cái tảng đá cũng bị chính hắn tinh chuẩn cắn xuống tới. Đau nhức. Hắn ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau nhức. Bình thường đến nói, bộ mặt nhận như thế lớn trọng thương lực lượng, vậy khẳng định là muốn bị đánh bay ra ngoài, có thể hắn vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không phải hắn không muốn bị đánh bay, mà lại thân thể của hắn một điểm lực trùng kích đều không có nhận. Tất cả lực trùng kích, tất cả đều đụng vào nội tạng của hắn phía trên. Có chút tiên thạch, không phải dễ kiếm như vậy, ta không muốn giết người, nhưng các ngươi đừng ép ta. Hạ Thiên không quay đầu lại, ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt người địa phương này. Nhưng hiển nhiên, hắn nói là cho chung quanh những cao thủ kia nghe. Nghe được Hạ Thiên, những cao thủ kia nhìn nhau một chút, cuối cùng đem trên người mình tiên chi lực giải quyết. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng cảm ứng được, thân thể của mình chung quanh kim tuyến cũng tất cả đều biến mất. Các ngươi chơi cái gì, các ngươi đang làm gì, các ngươi không muốn tiên thạch đúng không? Người địa phương kia vội vàng hô. Đáng tiếc, những người này đều không có ý tứ động thủ. Những người này đều là cao thủ hàng đầu, bọn hắn đều có chính mình ngạo khí, hai khối tiên thạch, kỳ thật đối với bọn hắn đến nói, cũng không tính cái gì, bọn hắn cũng không muốn vì hai khối tiên thạch liền đi liều mạng. Ngươi thật giống như còn tại chọc ta a. Hết chương 8435. Chương 8436 hai đầu tử lộ. Người đang ép video. Người địa phương kia phảng phất là cảm nhận được ma quỷ đồng dạng. Hắn một câu cũng không dám nói, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ba. Lại là một cái tát vang dội, lần này người địa phương kia bị đánh bay, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh tới bức tường bên trong, mà lại không quản hắn làm sao động, đều sượng mặt loại kia, liền xem như đi lên người móc, đều móc không dưới. Đây chính là một bàn tay đưa người hô đến trong tường, móc đều móc không ra loại kia. Vân Tiên Tông người đi ra. Vì cái gì đánh nhau, mấy người tiến lên tuân hỏi. Có sao, đánh mấy bàn tay cũng coi như đánh nhau, đó có phải hay không có chút không nói được? Hạ Thiên hỏi. Vừa mới bắt đầu Vân Tiên Tông người không ra, bây giờ thấy người địa phương này bị đánh, liền đi ra, cái này hiển nhiên là có một ít thiên vị, bất quá Hạ Thiên cũng có thể minh bạch ý đồ của bọn hắn. Ngạch. Vân Tiên Tông người nhìn thoáng qua trong tường mặt người địa phương kia, lại nhìn một chút người chung quanh, kết quả người chung quanh cũng tất cả đều gật đầu. Không sai. Hạ Thiên chẳng qua là đánh đối phương mấy bàn tay, còn lại cái gì cũng không làm. Đánh mấy bàn tay, xác thực không thể xem như đánh nhau. Tốt, nhớ kỹ, nơi này là Vân Tiên Tông địa bàn, không thể gây chuyện, còn có các ngươi, không nhanh chút kiếm lấy tiên thạch, làm sao đi tiên giới, đương nhiên, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, tại tiên giới, đắc tội người địa phương cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cái kia Vân Tiên Tông người nhắc nhở. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Đa tạ Hạ tiên sinh, An Kỳ vội vàng tiến lên nói. Không có việc gì, đúng, ngươi làm sao cũng tới nơi này? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói, An Kỳ nhìn thoáng qua xung quanh về sau nói. Cái kia lãnh khốc nam tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó quay người rời đi có ý tứ, vẫn là tiên giới có ý tứ a. Rất nhanh. Hạ Thiên cùng An Kỳ đi tới trong khắp ngõ ngách. Hạ tiên sinh, ngài hẳn là cũng phát hiện đi, bọn hắn Vân Tiên Tông mục đích rất đơn giản, chính là cho chúng ta tẩy não, để chúng ta gia nhập Vân Tiên Tông, hơn nữa còn là muốn loại kia cam tâm tình nguyện gia nhập, bọn hắn cần các loại phương pháp tu luyện, luyện đan thuật, luyện khí thuật cùng tiên thạch các loại đến dẫn dụ lại tới đây người, trên thực tế, chính là cần những vật này bảo hộ người nơi này. Chờ người nơi này tốn sức thiên tân vạn khổ gia nhập Vân Tiên Tông về sau, bọn hắn liền sẽ để những người này hiện tại nơi này hỗ trợ, làm đơn giản một chút sự tình, để bọn hắn càng thêm quen thuộc trong Vân Tiên Tông thời gian, chờ bọn hắn đã làm nhiều lần cống hiến về sau, liền có thể đi tiên giới Vân Tiên Tông, rời đi nơi này, bất quá những cái kia rời đi, mỗi người đều là triệt để bị tẩy não thành công, từ nay về sau, trong đầu chỉ có Vân Tiên Tông cái chủng loại kia. An Kỳ thấp giọng nói. Hắn so Hạ Thiên tới sớm, vì lẽ đó biết đến cũng nhiều một số. Nếu như không gia nhập đâu? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn sẽ nghĩ rất nhiều biện pháp, để ngươi gia nhập, trên thực tế, bọn hắn cũng đều minh bạch, từ dưới giới phi thăng đi lên người, 90% đều có tiên thạch, chẳng qua là không dám lấy ra, vì lẽ đó bọn hắn liền đem chúng ta theo phi thăng hồ dẫn tới nơi này, kỳ thật đang phi thăng hồ, chúng ta nghĩ nhiều lắm, lúc kia ngài hẳn là nhớ kỹ chung quanh thân thể có một tầng lực lượng đi. An Kỳ nói, nhớ kỹ, lúc ấy cảm giác cái kia lực lượng phi thường kỳ quái. Hạ Thiên nói, cái kia lực lượng là bảo vệ chúng ta cần, nói cách khác, chúng ta vừa mới phi thăng đi lên người, chỉ cần người còn tại phi thăng hồ, vậy liền không có người có thể công kích chúng ta, lúc kia, chúng ta là vô địch, cho nên chúng ta có thể nhẹ nhõm sử dụng tiên thạch rời đi phi thăng hồ, trực tiếp đi tiên giới, nhưng lúc kia, mọi người cũng không biết điểm này. Mà lại bọn hắn có không ít người ở nơi đó, đều lo lắng giết người đoạt bảo, vì lẽ đó cũng liền bị dao động đến đây. Một khi rời đi Phi Thăng Hồ, qua một ngày tả hữu, trên người chúng ta cái kia bảo hộ liền không có. Lúc này, nếu như ngươi đang chạy về nơi này, bọn hắn sẽ cố ý kéo dài thời gian. Nếu như ngươi lúc đó muốn về Phi Thăng Hồ, bọn hắn nói không chừng thật sẽ động thủ. Nhưng nếu như nhìn thấy ngươi đối với nơi này hiếu kỳ, bọn hắn liền sẽ đưa ngươi dẫn độ đến nơi đây. Chúng ta đều là như thế tới. An Kỳ nói. Ta nhớ tới một điểm, chúng ta kiếm lời tiên thạch về sau, bọn hắn sẽ dùng đủ loại đồ vật đến dẫn dụ chúng ta. Lúc này, chúng ta tiên thạch là vĩnh viễn không đủ xài đúng không? Vậy nếu như lúc này, chúng ta chịu đựng cái gì đều không mua, tích lũy đủ tiên thạch, muốn rời khỏi nơi này đâu? Hạ Thiên hỏi. Hạ Tiên sinh, từ nơi này đến Phi Thăng Hồ là cần 2 ngày lộ trình, nếu như tăng thêm tốc độ, cũng cần 1 ngày, trong lúc này ngài hẳn là cũng thấy được, phi thường hoang vu, ít ai lui tới. Nếu như trong này ở giữa ngài bị tập kích, có người sẽ biết sao? Có người sẽ thay ngài làm chủ sao? An Kỳ nói. Nói cách khác, chúng ta không có khả năng rời đi nơi này, nếu như không gia nhập đến Vân Tiên Tông, bọn hắn liền có thể sẽ giết người diệt khẩu đúng không? Hạ Thiên minh bạch. Đúng, Vân Tiên Tông so với chúng ta càng thêm khôn khéo, bọn hắn minh bạch, một lòng muốn rời khỏi người, khẳng định đều là đoán được mục đích của bọn hắn, chúng ta những người này nếu như rời đi nơi này. Vậy đối Vân Tiên Tông thanh danh đến nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, vì lẽ đó bọn hắn thà rằng giết chết chúng ta, cũng tuyệt đối sẽ không để chúng ta rời đi. Chúng ta trước kia liền sai, nếu như lúc ấy trực tiếp sử dụng tiên thạch rời đi Phi Thăng Hồ, vậy chúng ta bây giờ liền đã đến tiên giới, không cần trở nên hướng hiện tại bị động như vậy. An Kỳ bất đắc dĩ nói. Không gia nhập, liền xử lý, bọn hắn thật đúng là hung ác a. Hạ Thiên chau mày. Yên ổn. Đối với Vân Tiên Tông dạng này thế lực đến nói, yên ổn là chủ yếu nhất, tiên giới có rất nhiều phi thăng hồ, cơ hồ tất cả phi thăng hồ đều là bị người như thế khống chế, ta cho rằng, bọn hắn tuyệt đến phía dưới phi thăng đi lên người khó đối phó, nếu như bỏ mặc phát triển, tương lai có thể sẽ uy hiếp được địa vị của bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cấp xuống mặt phi thăng đi lên người 2 con đường, gia nhập, hoặc là tử vong. An Kỳ giải thích nói. Nói như vậy, chúng ta là không có cách nào rời đi nơi này. Hạ Thiên cũng không muốn một mực ở chỗ này. Có biện pháp, ta đã điều tra qua, nơi này phía trước, chính là Vô Tận Tinh Hà, chỉ cần xuyên qua Vô Tận Tinh Hà, chính là tiên giới, bất quá muốn xuyên qua Vô Tận Tinh Hà quá khó, trừ phi có phi thuyền, đương nhiên, Vân Tiên Tông nơi này còn có truyền tống trận, cũng có thể rời đi, nhưng truyền tống trận nơi đó có cao thủ thủ hộ, chúng ta không có khả năng không có trở ngại. An Kỳ giải thích nói. Hạ Thiên minh bạch. Muốn rời khỏi nơi này đi tiên giới, có 2 con đường. Đầu thứ nhất, chính là sông về Phi Thăng Hồ. Đầu thứ hai, chính là đi sông Vô Tận Tinh Hà. Sông Vô Tận Tinh Hà là không thể nào, ta cảm thấy từ nơi này đi Phi Thăng Hồ liền tương đối buông lỏng, ta đã cảm ứng được, có người đang len lén quan sát chúng ta, chỉ cần chúng ta rời đi nơi này, bọn hắn khẳng định sẽ ngay lập tức phát hiện, đến lúc đó chặn giết chúng ta người sẽ xuất hiện. Chỉ bất quá không biết là bao nhiêu người chặn giết chúng ta a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã có quyết định. Hết chương 8436. Chương 8437 bằng bọn hắn không biết sự lợi hại của ta. Người đang FPO. Hạ Tiên sinh, ngài không phải là muốn xông vào đi. An Kỳ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Đương nhiên, ta cũng không dự định gia nhập Vân Tiên Tông. Mà lại liền xem như muốn gia nhập, bọn hắn khẳng định cũng sẽ ít nhất khảo nghiệm ta cái 10 năm 8 năm, ta có thể đợi không được thời gian dài như vậy, vì lẽ đó chỉ có một con đường, đó chính là từ nơi này xông ra đi, ngươi có dám hay không? Hạ Thiên nhìn xem An Kỳ hỏi. Ta đương nhiên dám, có Hạ Tiên sinh tại, ta sợ cái gì, bất quá chúng ta hai người dựa vào cái gì xông a? Đối phương chặn giết chúng ta, hoặc là chính là nhân số đông đảo, hoặc là chính là thực lực cường hãn. Hai chúng ta hiện tại mặc dù đều là tiên nhân rồi, nhưng đều là phàm tiên cấp 1, ta đã thí nghiệm qua, phàm tiên ở giữa, chênh lệch cũng không nhỏ, ta lần trước công kích người địa phương kia, bị một cái phàm tiên tam cấp người ngăn lại, lúc ấy chỉ giao thủ một hiệp, cánh tay của ta liền bị chấn tê. An Kỳ nhắc nhở, hắn ý tứ rất đơn giản. Hạ Thiên nếu như muốn xông, vậy hắn là nhất định sẽ bồi Hạ Thiên xông, nhưng đồng dạng, hắn cũng muốn nhắc nhở Hạ Thiên xông nơi này hung hiểm. Dù sao bọn hắn đều không phải người tuổi trẻ. Có thể thành công phi thăng, bọn hắn cũng đều là trải qua rất nhiều chuyện, không thể chỉ nương tựa theo một cỗ dũng khí liền đi liều chết. chỉ bằng bọn hắn không biết ta Hạ Thiên lợi hại. Hạ Thiên mỉm cười. Nhìn xem Hạ Thiên cái nụ cười này, An Kỳ cũng là triệt để yên tâm, trước mặt hắn người, thế nhưng là linh giới đệ nhất cao thủ Hạ Thiên A, đã từng cứu vớt linh giới cao thủ hàng đầu. Linh giới tuyệt đối độc nhất vô nhị tồn tại. Mặc dù nơi này là tiên giới, nhưng không quản ở nơi đó, Hạ Thiên cường đại đều đã khắc sâu vào trong lòng của hắn. Đặc biệt là vừa mới Hạ Thiên những thủ đoạn kia, càng thêm để hắn rung động. Hắn tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên. Hắn cũng không muốn ở lại nơi này, hắn cho rằng, đi theo Hạ Thiên, hẳn là hắn còn sống rời đi đường ra duy nhất. Mặc dù hắn không thích đánh bạc, nhưng hắn lần này vẫn là đem mạng của mình áp tại Hạ Thiên trên thân. Ngươi vừa mới tiêu hao một số, nghỉ ngơi một hồi đi, tiếp xuống chúng ta nhưng là muốn tốc độ cao nhất rời đi, từng chút một tiêu hao, đối với tiếp xuống, đều có thể là chí mạng. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, An Kỳ cũng không có khinh thường, hắn hiểu được, tiếp xuống khẳng định là phi thường khó khăn, nếu như hắn không cẩn thận, thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Cứ như vậy, hắn nghỉ ngơi nửa cái quang nhật về sau Hạ Tiên sinh, ta có thể. Tốt, chờ ta tin tức, ta nói xuất phát liền xuất phát. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ân, đúng, Hạ Tiên sinh, ta tên đầy đủ gọi An Kỳ Vân, người khác đều thích xưng hô ta là An Kỳ. An Kỳ nói. Vẫn là An Kỳ kêu thuận tiện, Hạ Thiên mỉm cười. Kêu cái gì đều có thể, dù sao đều chỉ là một cái xương hô mà thôi. An Kỳ cũng không thèm để ý. Đạp. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một điểm, sau đó hắn lôi kéo An Kỳ trực tiếp rời đi tại chỗ. Ngay tại An Kỳ muốn nhanh chóng thời điểm chạy trốn, Hạ Thiên mỉm cười không cần quá gấp. Không phải chạy trốn sao? An Kỳ không hiểu hỏi. Chúng ta tại chỗ lưu lại một cái huyễn trận. Những cái kia quan sát hai người chúng ta nhìn thấy chính là hai chúng ta còn tại chỗ không nhúc nhích, bọn hắn trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào phát hiện, liền xem như bọn hắn phát hiện, bọn hắn muốn đuổi cũng không kịp, chúng ta phải cẩn thận là trên đường đi có thể hay không đụng phải người nào, đồng thời cũng phải cẩn thận theo phi thăng hồ tới những cái kia Vân Tiên Tông người, nếu như bọn hắn phát hiện chúng ta, khẳng định sẽ báo cáo. Hạ Thiên nói. Nha. An Kỳ nhẹ gật đầu. 10 cái ánh sáng lúc tả hữu. Chỉ cần có người phi thăng, liền sẽ có Vân Tiên Tông người tới, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Nếu không chúng ta đường vòng đi, nếu không đối phương thần hồn khẳng định có thể ngay lập tức phát hiện chúng ta. An Kỳ nói, đến bọn hắn cái này cấp bậc, cái kia thần hồn đều là không sai biệt lắm, thậm chí Vân Tiên Tông nhân thần hồn phạm vi còn muốn so với bọn hắn lớn hơn một chút, bình thường bọn hắn không có phát hiện đối phương liền đã phát hiện bọn hắn, đối phương có thể sớm khóa chặt bọn hắn. Như vậy, bọn hắn bất kể thế nào chạy, đều sẽ bị ngăn cản. Người phong bế thần hồn của mình, còn lại giao cho ta liền tốt. Hạ Thiên thức hải cùng bọn hắn thần hồn cũng không đồng dạng. Bọn hắn những này phàm tiên thần hồn, cùng Hạ Thiên thức hải phạm vi so ra, vậy liền không coi vào đâu. Vân Tiên Tông trong một cái phòng. Mộc Tâm đại nhân, hai người kia vẫn đứng tại cửa ra vào, không biết trò chuyện cái gì. Ngươi nói là... Hai người kia là cùng một cái thế giới đi ra, mà lại đều phi thường có thể gây chuyện, đồng thời còn có một người rõ ràng áp đảo cái khác phi thăng người, đúng không? Mộc Tâm hỏi. Đúng, vừa mới bắt đầu tới người kia, liền phi thường có thể gây chuyện, kém chút giết người địa phương, cái thứ hai tới người kia, càng là một người, một trưởng liền chặn 12 người, hơn nữa còn trấn nhiếp 12 người, để bọn hắn không dám động thủ. Có ý tứ, đem bọn hắn hai cái mang tới, ta muốn thấy nhìn. Cùng một cái thế giới ra hai cái dạng này người, vậy sẽ phải điều tra một chút, nếu như là nhân tài, vậy liền bồi dưỡng một chút. Mộc Tâm nói. Một lát sau. Không xong, đại nhân, bọn hắn chạy, nơi đó là huyễn trận. Cho thể diện mà không cần Mộc Tâm sắc mặt lạnh lẽo, sau đó thả ở trong tay đưa tin phù. Đạp. Chính hắn thân thể cũng đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này Hạ Thiên cùng An Kỳ ngay tại nhanh chóng hướng về phía trước. Có người, Hạ Thiên tại phát hiện đối phương thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức phong bế thức hải của mình, mặc dù mình thức hải vô cùng rộng, nhưng tương tự, đối phương nếu như đến trong phạm vi nhất định, cũng là có thể phát hiện hắn. Cũng không phải là nói ai thần hồn cường đại, người khác liền không cách nào phát hiện hắn, trừ phi đối phương thần hồn thật nghiền ép rất nhiều cảnh giới. Còn có loại này thao tác. An Kỳ nhìn thấy Hạ Thiên đào một cái địa động bọn hắn trốn vào đi, đây cũng là để hắn vô cùng kinh ngạc. Cứ như vậy, Hạ Thiên đoán chắc thời gian. Một hồi đi ra thời điểm, không nên mở ra thần hồn, đối phương còn không có đi bao xa, chờ chênh lệch thời gian không nhiều lắm lại mở ra. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. An Kỳ nhẹ gật đầu. Một lát sau, Hạ Thiên mang theo An Kỳ theo trong địa động đi ra ngoài. Bọn hắn nhanh chóng hướng về phía trước, làm khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, Hạ Thiên mở ra thức hải của mình. Hả? Khi hắn mở ra thức hải thời điểm, lông mày của hắn cũng nhăn khắp nơi cùng một chỗ chúng ta bại lộ. Chuyện gì xảy ra? An Kỳ hỏi. Bình thường đến nói, Vân Tiên Tông người sẽ tại 10 cái ánh sáng lúc thời gian mới vận chuyển một nhóm người, nhưng bây giờ, khoảng cách mới mười mấy phút, chúng ta phía trước, liền hai người ngay tại nhanh chóng di động qua đến, hai người kia khẳng định là Vân Tiên Tông người, khẳng định là chúng ta bại lộ, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể chặn đường. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta lại giấu đi đi? An Kỳ nói. Đã tới đã không kịp. Hết chương 8437. Chương 8438 ta có cái gì không dám. Người đang FPO. Nghe được Hạ Thiên nói đến đã không kịp, An Kỳ cũng là khẩn trương lên, hắn hiểu được, lần này bọn hắn chạy trốn, nếu như thất bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù hắn tại Vân Tiên Tông nháo sự, nhưng hắn lúc ấy minh bạch, chỉ cần mình không chạy trốn, Vân Tiên Tông sẽ không giết hắn. Cho tới nay, hắn tại linh giới đều không phải loại kia đột xuất tồn tại. Thậm chí có thể nói, hắn tại linh giới là sợ chết nhất tộc. Chỉ bất quá hắn hiện tại phi thăng thành tiên, lá gan mới lớn hơn một chút, mà lại bởi vì có Hạ Thiên ở bên người, hắn mới kiên cường lên. Hiện tại, khi hắn nghe được có người đuổi tới thời điểm, hắn cũng là vô cùng khẩn trương. Khẩn trương? Hạ Thiên hỏi. Có một chút điểm, An Kỳ nói. Có cơ hội, ngươi liền trực tiếp chạy, Hạ Thiên nhắc nhở. Ngạch. An Kỳ sững sờ. Không cần lo lắng, ngươi đi, chính ta càng thêm thuận tiện rời đi. Hạ Thiên nói. Tốt a, An Kỳ cũng minh bạch, lúc này cũng không phải là lúc khách khí. Bạch. Hai người nhanh chóng hướng về phía trước. Rất nhanh. Hai người bọn họ trước mặt liền ngăn cản hai người này tất cả đều mặc Vân Tiên Tông quần áo. Hai vị, đây là muốn làm gì đi? A một người trong đó hỏi. Đi phi thăng hồ truyền tống, Hạ Thiên nói. Nhanh như vậy liền kiếm được tiên thạch rồi làm sao không có ý định nhiều kiếm một số? A người kia lần nữa hỏi. Cái này hình như là chúng ta chuyện riêng đi, Hạ Thiên nói. Cũng đúng, bất quá chúng ta nhà đại nhân muốn xin mời hai vị đi qua tâm sự. Người kia đi thẳng vào vấn đề nói. Ta không rảnh, Hạ Thiên nói xong cũng muốn đi đi qua. Nhưng lại bị một người trong đó ngăn cản. Theo ta được biết, hai vị giống như không có kiếm được tiên thạch đi, cái kia tiên thạch là từ chỗ nào tới? Vừa vặn chúng ta Vân Tiên Tông nơi đó xuất hiện trộm cướp sự kiện, có người ném đi tiên thạch, vì lẽ đó nhất định phải điều tra rõ ràng. Người kia xem xét Hạ Thiên vẫn là phải đi, hắn cũng là khai thác những biện pháp khác. Vu oan, hãm hại. Cần những này tội danh lưu lại Hạ Thiên bọn hắn. Ồ, là người phương nào rớt chữ vật trang bị đều trên người mình, không có thần hồn của mình mở ra, người khác hẳn là mở không ra, làm sao trộm? Hạ Thiên chất hỏi. Phía dưới phi thăng đi lên người, cái nào không có điểm thủ đoạn, ta nhưng không biết các ngươi là thế nào làm được. Người kia mới vừa rồi còn nói hoài nghi, hiện tại liền trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Thiên. Ném đi bao nhiêu ta bồi? Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Ném đi 1 vạn khối tiên thạch, người kia nói thẳng. 1 vạn khối. Cái này rõ ràng chính là không cho Hạ Thiên bất kỳ đường a. Các ngươi Vân Tiên Tông nơi đó, người nào có 1 vạn khối tiên thạch mà lại có thể tùy thân mang theo 1 vạn khối tiên thạch? Người đều là kẻ ngu sao có thể bị người khác tùy tiện liền trộm đi? Hạ Thiên cũng thật sự là bó tay rồi, những người này, đen đều có thể nói thành là bạch. Ngươi cũng minh bạch, lý do nha, nếu như ngươi thích, ta có thể tìm càng nhiều lý do, liền nhìn ngươi thích loại nào. Đối phương đã hoàn toàn làm rõ. Hắn chính là đang hãm hại Hạ Thiên bọn hắn. Sớm nói như vậy liền tốt, ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm, trực tiếp đánh là được rồi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đánh. Nghe đến đó thời điểm, hai người kia cũng là sững sờ, sau đó một người trong đó nói ra nếu như các ngươi lựa chọn cùng Vân Tiên Tông đệ tử động thủ, đó chính là tội chết, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta không khách khí, hai chúng ta đều là phàm tiên nhị cấp. Các ngươi đều chỉ phàm là tiên cấp 1 mà thôi, căn bản cũng không có thể là đối thủ của chúng ta. có phải là đối thủ, đánh qua mới biết được. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài. Tay trái của hắn ngón tay nháy mắt điểm ra. An Kỳ cũng là trong cùng một lúc xông về đối phương. Kim thủ chỉ. Đối phương nhìn thấy Hạ Thiên muốn cứng đối cứng, bọn hắn tự nhiên là không sợ, có thể nhưng bọn hắn công kích cùng Hạ Thiên ngón tay đối cùng một chỗ thời điểm, trên mặt của bọn hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hai người bọn họ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chạy. An Kỳ nhìn thấy Hạ Thiên đánh lui đối phương, hắn ý nghĩ chính là hai người bọn họ ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Có thể hắn lại nhìn thấy, Hạ Thiên thế mà xông về hai người kia vị trí. Kim tuyến. Cùng lúc đó, vô số kim tuyến trực tiếp quấn quanh ở hai người kia trên thân. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đây chính là Hạ Thiên phương thức chiến đấu, hắn kim thủ chỉ có thể xuất kỳ bất ý công kích, nhưng nếu như đối phương kịp phản ứng, vậy lần sau Hạ Thiên còn muốn sáng tạo cơ hội tốt như vậy, không thể nói ít nhất liền muốn đánh nửa giờ trở lên. Vì lẽ đó, lúc này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Phốc, máu tươi, vô số máu tươi từ hai người kia trên thân bay ra. Ngươi muốn làm gì, ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta Vân Tiên Tông? Một người trong đó phẫn nộ hô. Ta đang làm gì, đương nhiên là tại giết các ngươi, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ngươi dám, ngươi giết chúng ta, Vân Tiên Tông nhất định sẽ làm cho các ngươi chết rất khó coi. Một người khác la lớn. Các ngươi vừa mới cũng đã nói, cùng các ngươi đối kháng, chính là tội chết, ta giết các ngươi, cũng là tội chết, vậy ta giết hay không các ngươi, kết quả cũng giống nhau, ta tại sao phải bỏ qua các ngươi, mà lại trên thế giới này, có cái gì là ta Hạ Thiên không dám. Hạ Thiên không nói nhảm. Công kích của hắn lần nữa đánh tới. Hắn căn bản cũng không cho hai người cơ hội thở dốc. Tốt như vậy cơ hội công kích, một khi bỏ qua, muốn lần nữa sáng tạo, cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể thành công. Không, lúc này trên mặt của hai người mới lộ ra hoảng sợ thần sắc, thân thể của bọn hắn đã bị kim tuyến cắt ra. Hiện tại kim đao càng thêm linh hoạt. Bởi vì lần trước Mặc đã giúp Hạ Thiên đối kim đao tiến hành nhất định kích hoạt. Chém giết. Hai người kia muốn thần hồn chạy trốn, có thể Hạ Thiên giống nhau là không có cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Trước mặt Hạ Thiên, thần hồn muốn chạy trốn, kia là tuyệt đối không thể. Hai cái phàm tiên nhị cấp người, cứ như vậy bị Hạ Thiên miểu sát. Hít. Một bên An Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chính mình nhìn thấy đây hết thảy a. Mặc dù hắn cũng biết Hạ Thiên cường hãn, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà mạnh như vậy, hắn cơ hồ chính là đánh hai, mà lại đơn giản như vậy liền giết chết hai người kia. Thất thần làm gì, đi. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp đem bọn hắn hai cái chữ vật trang bị lấy đi. Sau đó nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Hắn giết Vân Tiên Tông người, cái kia Vân Tiên Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Phi Thăng Hồ, dạng này bọn hắn mới có thể rời đi Phi Thăng Hồ, trực tiếp đi hướng tiên giới. Đương nhiên, Phi Thăng Hồ nơi đó còn có một số cao thủ, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua Hạ Thiên bọn hắn. Nhưng bây giờ Hạ Thiên đã không có đường lui. 3. Ngay tại đi đường, Mộc Tầm trong tay tiếp đến một đạo đưa tin phù. Hả lại dám giết ta Vân Tiên Tông đệ tử, truyền lệnh xuống, phụ cận tất cả Vân Tiên Tông đệ tử, cho ta chặn đứng hai người bọn họ, ta muốn sống. Hết chương 8438. Chương 8439 Phi Thăng Hồ. Người đang FPO. Sống. Không sai. Hắn nhất định phải sống, hắn hiểu được, mặc dù phi thăng đi lên nhân thủ đoạn đều không ít. Nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền vượt cấp khiêu chiến người tuyệt đối là có một ít đặc thù át chủ bài. Mà lại nhất định là đồ tốt. Loại này khiêu khích Vân Tiên Tông người, đã chú định sẽ bị phán xử tử hình. Chỉ bất quá, hắn muốn tại đối phương tử vong trước đó, làm cho đối phương thổ lộ càng nhiều lời nói. Bạch! Hạ Thiên hai người bọn họ nhanh chóng hướng về phía trước có người, đi vòng qua. Lần này Hạ Thiên thức hải một mực là mở ra, vì lẽ đó hắn có thể rõ ràng cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, thức hải của hắn cũng tựa như đối phương thần hồn càng rộng, vì lẽ đó Hạ Thiên sẽ phát hiện ra trước đối phương, dạng này, hắn liền có thể sớm tránh đi đối phương chặn đường. An Kỳ mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng Hạ Thiên để hắn hướng phương hướng nào trốn, hắn liền hướng phương hướng nào trốn. Hắn không muốn chết. Vừa mới nhìn thấy Hạ Thiên giết Vân Tiên Tông đệ tử thời điểm, hắn liền hiểu, chuyện này làm lớn chuyện, đối phương vừa mới bắt đầu khả năng chỉ là phái một số tiểu nhân vật xuất động, nhưng bây giờ người chết, đối phương khẳng định sẽ phái ra càng nhiều người, càng nhiều cao thủ. Hắn có thể tu luyện tới hôm nay không dễ dàng. Có thể nói, hắn sống rất cẩn thận. Liền xem như tại linh giới kết thúc chi chiến, hắn cũng là trốn đi, hắn cũng không có tham chiến, hắn không đi ủng hộ bất kỳ bên nào, nhưng là hắn cho rằng, bất kể là ai thắng, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không biết, nếu như không phải Hạ Thiên thắng, cái kia linh giới liền đã không có. Cứ như vậy, Hạ Thiên ỷ vào thức hải của mình khổng lồ, trực tiếp lách qua đối diện mấy lần chặn đường, bất quá đối diện đều là sử dụng đặc thù đưa tin phù tiến hành đưa tin, tốc độ thật nhanh, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện tình huống không đúng. Vì lẽ đó cuối cùng, bọn hắn dứt khoát ôm cây đợi thỏ, trực tiếp canh giữ ở phi thăng hồ nơi đó. Nếu như không phải là gấp rời đi nơi này, ta hoàn toàn có thể đào cái động, núp bên trong 10 năm 8 năm, bọn hắn khẳng định không thể một mực như thế cảnh giác, thừa dịp bọn hắn thư giãn, ta liền có thể rời đi. Hạ Thiên lắc đầu, hắn đợi không được thời gian dài như vậy, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ngạnh sông. Cứ như vậy, bọn hắn không ngừng bôn tập. Phi thăng hồ bên ngoài, Hạ Thiên bị ngăn ở nơi đó, lúc này trước mặt của hắn đứng 6 cái Vân Tiên Tông người, hắn hiểu được khẳng định không chỉ những người này, bên trong còn có người, đằng sau cũng có truy binh. Những người này chỉ cần cản bọn họ lại là được rồi. Đã bao nhiêu năm, không có phi thăng người dám giết Vân Tiên Tông người. Một tên Vân Tiên Tông người nói, nơi này chính là Vân Tiên Tông địa bàn A. Mặc dù chẳng qua là Vân Tiên Tông một cái góc, nhưng Vân Tiên Tông uy nghiêm cũng không phải một cái vừa mới phi thăng thành tiên tiểu tử thúi có thể khiêu khích. Vậy các ngươi nhiều năm như vậy, giết bao nhiêu muốn rời khỏi người nơi này? Hạ Thiên hỏi. Có một số việc, không phải ngươi có thể biết đến, mà lại ngươi đã nhất định là một người chết, không cần vùng vẫy, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào chém giết hai cái Vân Tiên Tông đệ tử, nhưng chúng ta người nơi này, cảnh giới thấp nhất đều là phàm tiên nhị cấp, còn có phàm tiên tam cấp, bên trong còn có phàm tiên tứ cấp người, mà lại hiện tại các ngươi đằng sau cũng có cao thủ ngay tại chạy tới, có thể nói, các ngươi đã là một con đường chết. Nếu như bây giờ quỳ xuống để xin tha, có lẽ một hồi đại nhân cao hứng, các ngươi còn có một chút hy vọng sống. Cái kia Vân Tiên Tông người nói. Thật sao? Một người ta là giết, hai người ta cũng là làm thịt, ba cái bốn cái, đối với ta mà nói, lại có thể như thế nào đây? Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng không dự định cùng những người này nhiều lời. Động thủ. Nhìn thấy Hạ Thiên động thủ giờ khắc này, trước mặt những người khác cũng vọt lên. An Kỳ Vân cắn răng, đồng thời đi theo sông tới, hắn hiểu được, hiện tại đã không có đường lui, nếu như không kiên trì lên, vậy bọn hắn nhất định phải chết, hiện tại liền xem như hắn thật cho đối phương quỳ xuống đến, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, vì lẽ đó hắn cũng là muốn cùng Hạ Thiên chân chính đụng một cái. Bạch! Hạ Thiên sông đi lên chính là liều mạng. Hắn cường đại lực công kích cũng là tại thời khắc này đánh ra. Trước mặt hắn, thế nhưng là có 6 cái Vân Tiên Tông đệ tử, hơn nữa còn có một người phàm là tiên tam cấp cao thủ, có thể nói, ở trên cảnh giới, đã là hoàn toàn nghiền ép Hạ Thiên cùng An Kỳ Vân. Nhưng Hạ Thiên chính là liều mạng một cỗ chơi liều. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đối phương chẳng qua là phụng mệnh làm việc, không có khả năng thật cùng hắn đổi mạng, vì lẽ đó bây giờ thấy hắn hung mãnh, 6 người kia, khẳng định là tạm thời tránh mũi nhọn. Đi! Hạ Thiên cho An Kỳ một ánh mắt. An Kỳ sững sờ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Nhưng hắn ngây người nháy mắt, cũng là có một tên cao thủ đối với hắn tiến hành công kích. Phốc! Hạ Thiên thay An Kỳ chặn một kích này, trên cánh tay của hắn tất cả đều là máu tươi, nếu như không phải hắn lam xương đẳng cấp phi thường cao, cái kia vừa rồi cái kia một chút, nói không chừng đã đem xương cốt của hắn bổ ra. An Kỳ không quay đầu lại, nhanh chóng xông về phía trước. Hạ Thiên cũng đi theo nhanh chóng phóng về phía trước. Hai người bọn họ vọt thẳng tới. 6 người kia vừa mới tránh đi Hạ Thiên, lúc này bọn hắn cũng là ở phía sau nhanh chóng đuổi theo. Mục đích của chúng ta không phải giết bọn hắn, mà là nhanh chóng đến phi thăng hồ, sau đó dùng truyền tống trận rời đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua An Kỳ. Ân. An Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng xông về phía trước. Hai người bọn họ hiện tại cũng đang dùng liều mạng bản sự chạy trốn A. phía trước bọn hắn, đã là phi thăng hồ. Vô dụng, phía trước còn có một cái phàm tiên tứ cấp cao thủ, còn có những người khác, các ngươi trốn không thoát. Người phía sau la lớn. Hạ Thiên không nói nhảm. Cứ như vậy vọt vào phi thăng hồ. Khi hắn xông đi vào thời điểm, hắn cũng là bị người trực tiếp đánh hạ. Đạp. Hạ Thiên ổn định thân thể của mình, nhìn về phía trước mặt người này, cùng lúc đó, người phía sau cũng tất cả đều đuổi theo, trực tiếp đem Hạ Thiên cùng An Kỳ vây quanh ở giữa. Mắt thấy, hai người bọn họ khoảng cách truyền tống trận liền đã gần trong gang tấc, nhưng bây giờ, bọn hắn chính là không cách nào đi qua. Đã kết thúc, các ngươi không có đường, cái kia phàm tiên tứ cấp người nói. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười bên trong các huynh đệ, không nên tin Vân Tiên Tông chuyện ma quỷ, các ngươi trên người bây giờ có một đạo phòng ngự cái lồng, là vô địch, sẽ không bị bất luận kẻ nào công kích, các ngươi có thể công kích lẫn nhau một chút thử một chút, đây đều là Vân Tiên Tông âm mưu, bọn hắn muốn đem các ngươi lừa gạt đến bên trong, nếu như các ngươi đi bên trong, liền không khả năng đi ra, đến lúc đó muốn đi ra, liền sẽ giống chúng ta hai cái đồng dạng bị đuổi giết, mà lại các ngươi trên người cái lồng chỉ có thể duy trì một ngày. Một khi các ngươi bỏ qua bây giờ rời đi cơ hội, vậy các ngươi về sau liền triệt để không có cơ hội, sinh cùng tử, hiện tại hoàn toàn nắm giữ tại chính các ngươi trong tay. Nghe được Hạ Thiên, Vân Tiên Tông người đều là biến sắc. Hạ Thiên cũng minh bạch, những này phi thăng người, đều là phi thường tinh minh, bọn hắn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cũng sẽ bởi vì Hạ Thiên mà không quá tin tưởng Vân Tiên Tông người. Hết chương 8439. Chương 8440 An Kỳ Vân lựa chọn. Người đang FPO. Những người này mỗi một cái đều là vô cùng giảo hoạt, bọn hắn khẳng định sẽ lo lắng Hạ Thiên là ở đây diễn kịch, nhưng tương tự, Hạ Thiên nói ra về sau, bọn hắn cũng tất cả đều sẽ không lại như vậy tin tưởng Vân Tiên Tông. Nguyên bản bọn hắn liền đối Vân Tiên Tông có nghi ngờ. Hạ Thiên cho rằng, 90% phi thăng người, trên thân đều sẽ có mấy khối tiên thạch, đầy đủ rời đi nơi này. Nhưng bọn hắn chẳng qua là lo lắng sẽ bị người giết người đoạt bảo. Nhưng Hạ Thiên lời mới vừa nói, cũng đưa tới chú ý của bọn hắn. Những người kia sau khi thương nghị một chút, thăm dò lẫn nhau tính nhỏ công kích một chút. Kết quả cùng Hạ Thiên nói đồng dạng. Bọn hắn lẫn nhau công kích, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại là vô địch. Trong vòng một ngày là vô địch. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì các ngươi trước đó không có nói với chúng ta? Những người kia nhìn về phía Vân Tiên Tông người hỏi. Chúng ta Vân Tiên Tông cũng là vì các ngươi tốt, mà lại cũng nhắc nhở các ngươi, nếu như các ngươi có tiên thạch, có thể trực tiếp rời đi, không có tiên thạch, chúng ta cũng cho các ngươi cơ hội kiếm tiên thạch, đây xem như rất cao đãi ngộ đi, Vân Tiên Tông người nói. Bọn hắn nói không sai. Nhưng đồng dạng, người nơi này vừa mới bắt đầu sợ nhất chính là bị người giết người đoạt bảo. Vì lẽ đó bọn hắn không chịu bại lộ của cải của mình. Vì lẽ đó sẽ không xuất ra tiên thạch. Cuối cùng khẳng định là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cùng Vân Tiên Tông những người này đi. Nhưng nếu như bọn hắn vừa mới bắt đầu liền biết chính mình là vô địch. Vậy bọn hắn coi như không quan tâm tài không lộ ra ngoài câu nói này. Bọn hắn cũng không sợ lộ ra cái gì. Bất quá Hạ Thiên trước đó cũng đã nói, bọn hắn có một ngày thời gian. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không quan tâm ở đây nhìn nhiều xem náo nhiệt, mà lại cũng có thể nhìn ra Hạ Thiên đến cùng phải hay không đang diễn trò. Nếu như là đang diễn trò, vậy trong này mặt khẳng định cũng liền có cái khác mở ám. Bọn hắn hiện tại là muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta rất muốn biết, nếu như những người này rời đi phi thăng hồ, bọn hắn đi tiên giới, đó có phải hay không các người Vân Tiên Tông thanh danh liền triệt để xấu, người bên ngoài đều sẽ biết các ngươi giam phi thăng thành tiên người. Cố ý lừa gạt phi thăng thành tiên người gia nhập các ngươi Vân Tiên Tông, từng bước tính toán tất cả mọi người, nếu như rời đi, liền giết không tha, đúng không? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem trước mặt những này Vân Tiên Tông người. Không sai. Bọn hắn Vân Tiên Tông lại là một cái thế lực lớn, vậy liền gánh không nổi mặt mũi này. Hiện tại Hạ Thiên đem Vân Tiên Tông bí mật tất cả đều nói ra, cái này nhức đầu. Tựa như là Hạ Thiên nói đồng dạng. Những người này rời đi nơi này về sau, không có khả năng không lắm miệng. Chúng ta Vân Tiên Tông cái gì cũng không làm, chỉ bằng ngươi há miệng liền muốn nói xấu chúng ta Vân Tiên Tông, thật là trò cười, ngươi trộm đồ vật, còn giết người, chúng ta mới có thể ở đây chặn giết ngươi, hiện tại ngươi thế mà ác nhân cáo trạng trước. Cái kia phàm tiên tứ cấp người nói thẳng. Hắn, trực tiếp vãn hồi Vân Tiên Tông vừa mới vứt bỏ mặt mũi. Hắn kiểu nói này. Nơi này vừa mới phi thăng người sau khi ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không nói lung tung, mà lại bọn hắn đúng là không có chứng cứ. Như vậy, bọn hắn liền xem như tuyên truyền, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng bọn hắn là đang ô miệt Vân Tiên Tông. Thật sao làm không có làm, chính các ngươi trong lòng rõ ràng nhất, ta cảm thấy, loại chuyện này là bằng lương tâm, ta không biết tiên giới có hay không lôi kiếp, nếu như có, các ngươi loại này táng tận thiên lương cách làm, sớm muộn cũng sẽ có lão thiên thu thập. Hạ Thiên nói thẳng, không cần cùng hắn nhiều lời, trước bắt hắn lại nói. Đằng sau cái kia phàm tiên tam cấp người nói. Hạ Thiên tại vừa mới liền đã truyền âm cho An Kỳ, hắn muốn bắt giặc trước bắt vua. Hắn một hồi sẽ dẫn đầu công kích mình sau lưng những người kia, chỉ cần đánh lui sau lưng những người kia, hắn liền có thể nháy mắt phản kích truy sát tới phàm tiên tứ cấp cái này cao thủ, mà An Kỳ cần phải làm là giúp ngăn cản một chút An Kỳ truy sát, sau đó hai người bọn họ cùng một chỗ bắt An Kỳ. Cái này tác chiến, Hạ Thiên cho rằng là phi thường hợp lý. Bởi vì hắn có sung túc đoàn chiến kinh nghiệm, hắn biết trong lòng của mỗi người biến hóa. Như loại này Vân Tiên Tông phía dưới đệ tử, là không thể nào vì bắt Hạ Thiên ngay cả mình mạng đều không cần. Cái này giống như là Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không vì cái gì có thể đại náo thiên cung, tất cả thần tiên đều ngăn không được hắn, đằng sau lại ngay cả những cái kia thần tiên tỏa kỵ đều đánh không lại. Cũng là bởi vì, một cái là cho người khác làm công, một cái là chính mình lập nghiệp. Đi làm cho người khác, không sai biệt lắm là được rồi, chính mình lập nghiệp, kia là nhất định phải liều mạng. Hiện tại Hạ Thiên cũng là như thế, Vân Tiên Tông người chính là tại đi làm cho người khác, mà Hạ Thiên là tại chính mình lập nghiệp. Vì lẽ đó, lần này tiến công là tuyệt đối sẽ thành công. Động thủ. Hạ Thiên tay trái nháy mắt hướng về sau điểm ra, cùng lúc đó, vô số kim tuyến theo bốn phương tám hướng đánh tới. Động. Nhìn thấy Hạ Thiên động giờ khắc này, chung quanh những cao thủ kia cũng tất cả đều đi theo động. Mơ tưởng. Cái kia phàm tiên tứ phẩm cao thủ cũng là ngay lập tức đánh về phía Hạ Thiên, hắn nhìn ra Hạ Thiên bất phàm, vì lẽ đó hắn đem mục tiêu nhắm ngay Hạ Thiên. Cùng lúc đó, An Kỳ Vân cũng động. Bất quá hắn cũng không có phóng tới cái kia phàm tiên tứ phẩm người, mà là quay người chạy hướng về phía truyền tống trận, lần này Hạ Thiên công kích, kéo lại tất cả mọi người, hắn cho rằng đây là một cái duy nhất cơ hội đào tẩu. Hắn không tin Hạ Thiên có thể chính diện chống lại phàm tiên tứ phẩm cao thủ. Mà lại đằng sau còn có rất nhiều cao thủ chạy tới, đến lúc đó liền xem như hắn muốn chạy cũng chạy không được. Lần này Hạ Thiên giết Vân Tiên Tông người. Nếu như không chạy, cái kia Vân Tiên Tông nhất định sẽ giết bọn hắn. Hắn không muốn chết. Hắn thật vất vả tu luyện thành tiên. Hắn còn không có nhìn thấy chân chính tiên giới đâu. Hắn tuyệt đối không muốn chết ở đây. Hạ Thiên kế hoạch nhìn qua vô cùng hoàn mỹ, nhưng hắn thấy, một nháy mắt cơ hội. Hạ Thiên cùng hắn liền xem như liên thủ, cũng không có khả năng bắt phàm cấp tứ phẩm người. Hạ Tiên Sinh, xin lỗi rồi, một người chết dù sao cũng so hai người cùng chết muốn tốt. An Kỳ Vân trong tay đã cầm tiên thạch. 3. Quang mang lóe lên. An Kỳ Vân thân thể trực tiếp biến mất tại cái truyền tống trận kia bên trong. Phốc. Dùng cái này đồng thời. Cái kia phàm tiên tứ phẩm người công kích cũng đánh vào Hạ Thiên phía sau lưng chỗ. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, trực tiếp một cước đá hướng về phía cái kia phàm tiên tứ phẩm người, cái kia phàm tiên tứ phẩm người cũng đồng dạng đánh về phía Hạ Thiên. Hai người thân thể đồng thời lui lại. Chỉ bất quá. Vừa mới bị Hạ Thiên bước lui những người kia tất cả đều chạy tới, bọn hắn không cho Hạ Thiên bất luận cái gì cơ hội thở dốc, trực tiếp đánh tới. Một ngón tay. Hạ Thiên tay trái ngón tay nháy mắt điểm ra. Hắn một chỉ này, là linh giới đệ nhất cao thủ ương một ngón tay, một nháy mắt sức mạnh bùng lên trực tiếp đem xông tới mấy người đánh lui, mấy người này trên thực tế cũng đều nhạt giọng nói mạng, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị Hạ Thiên đánh lui. Bọn hắn là tại tháo bỏ xuống Hạ Thiên mang cho bọn hắn lực trùng kích, không ngạnh kháng. Xem ra, bằng hữu của ngươi bán đứng ngươi rồi. Cái kia phàm tiên tứ phẩm người công kích cũng là lần nữa đánh về phía Hạ Thiên hậu tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.